Vạn Cổ Thần Đế chương 3273 tới chương 3293. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trận chiến ngày hôm nay hoàn toàn thay đổi thiên hạ cách cục. Diêm Dục đứng trong một tòa thần điện nguy nga, nhìn về phía Bách tộc Vương Thành. Nơi đó quần tinh sáng lạn, tựa như một đám đom đóm trong bóng tối. Nhưng các thần linh Diêm La tộc trong điện đều cảm nhận được sức mạnh mang tính hủy diệt. Dù là cách rất xa, thiên địa quy tắc vẫn sôi trào, không gian rất bất ổn. Diêm Hoàng Đồ tâm tình phức tạp, nói, đúng vậy, thiên hạ cách cục thay đổi, từ nay về sau, không ai dám khinh thường Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên. Diêm Dục mỉm cười. Có Cửu Thiên và Tinh Hải Thùy Điếu Giả, hai vị tinh thần lực cấp 90 trở lên, còn có nhiều vị vô lượng cảnh lão quái, từ xưa tới nay chưa từng có ai xem nhẹ Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên. Nhưng lần này, nào chỉ là Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên đơn giản như vậy? Diêm Dục thấy Côn Lôn giới, thấy thần cổ sao? Hai thế lực lớn này, ai dám xem nhẹ? Hắn cũng thấy người, rất nhiều người. Thần ba công chúa, tu thần thiên thần, Hư Vấn Chi, Trì Giao. Đây là lực lượng đời mới, từng người đều có tư chất vô lượng, tiềm lực to lớn. Rất nhanh họ sẽ trở thành kình thiên cự mộc. Thực tế, hiện tại họ đã có thể một mình đảm đương một phía, nhấc lên sóng gió. Diêm Dục còn chứng kiến nhiều khả năng làm hắn sinh ra sợ hãi, như Tiểu Hắc, Phong Nham, Hạng Sở Nam. Những người này không chỉ có riêng bản thân họ. Vì sao họ có thể kết giao với Trương Nhược Trần, người sau lưng họ lại không ngăn cản? Đáng suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Diêm Dục thấy Trương Nhược Trần. Thấy một Trương Nhược Trần trưởng thành, một Trương Nhược Trần sắp khiến chư thần thiên hạ rung rẩy. Thiên hạ cách cục từ hôm nay biến. Một vị Thái Hư Đại Thần Diêm La tộc, đứng trong một đoàn quang ảnh, nói, tiếp đó, chiến tranh địa ngục giới trọng tâm, sợ là chuyển dời đến tinh vực Bách tộc Vương Thành. Học Chi Cổ Thần nhìn Diêm Dục, hỏi, Dục Nhi, con nghĩ thế nào? Diêm Dục hành lễ, đáp, con cho rằng, trước khi Vô Lượng Bắc Chinh trở về, tinh vực Bách tộc Vương Thành sẽ không có chiến sự. Nhiều thần linh nhìn hắn. Diêm Dục nói, địa ngục giới có lẽ công phá được Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên, nhưng phải trả đại giới mà bất kỳ bộ tộc nào không thể chấp nhận. Hoàn toàn chính xác, các tộc đều lưu lại một tay, ẩn tàng vô lượng cảnh lão tiền bối, trốn ở thủy tổ giới, không đi bắt trạch Trường Thành. Họ mà xuất thủ, địa ngục giới trả giá sẽ nhỏ hơn. Nhưng thiên đình thì sao? Thiên đình sẽ không cho phép địa ngục giới chiếm lĩnh tinh vực Bách tộc Vương Thành. Ngoài ra, muốn đối phó Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên, địa ngục giới cũng không phải là bền chắc như thép. Hôm nay, người tổn thất lớn nhất là Tử tộc, Cốt tộc, Thạch tộc, Diễm Dương tộc. Thứ yếu là Hắc Ám Thần Điện, Tu La tộc, Quỷ tộc. Lại thứ yếu mới là các thế lực nhỏ khác. Những đại tộc không có lợi ích ở tinh vực Bách tộc Vương Thành, hoặc lợi ích có hạn, có thật sẽ mạo hiểm giúp Tử tộc, Cốt tộc, Thạch tộc tiến đánh Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên. Thái Thúc, Diêm La tộc chúng ta có muốn tiến đánh không? Thái Hư Đại Thần được Diêm Dục gọi là Thái Thúc, nhắm mắt dưỡng thần, đáp, Diêm La tộc tạm thời không tổn thất, không cần thiết dính vào. Tử tộc, Cốt tộc, Thạch tộc tự sẽ xuất thủ, đợi thắng bại phân chia, Diêm La tộc ra tay mới phù hợp lợi ích. Diêm Dục cười, Diêm La tộc còn như vậy, vận mệnh thần điện, Minh tộc, Quỷ tộc, Thi tộc, tất nhiên cũng ôm ý tưởng giống nhau. Còn Hà Tam tộc, muốn họ toàn lực ứng phó sợ là càng khó. Thế thì còn đánh như thế nào? Chư vị đừng quên, Trương Nhược Trần nắm trong tay số lớn thần linh và quân đội thánh cảnh tù binh, đó là ác chủ bài. Diêm Hoàng Đồ nói, địa ngục giới chưa bao giờ thua thiệt lớn như vậy. Nhị ca chỉ phân tích lợi hại và lợi ích, có nghĩ địa ngục giới nuốt cục tức này, tổn thất là uy nghiêm. Thiên đình và địa ngục giới giao chiến, vì sao địa ngục giới gặp chiến tất thắng? Bởi vì tu sĩ thiên đình e ngại chúng ta. Diêm Dục biết Diêm Hoàng Đồ muốn nói gì, tiếp lời, cho nên Trương Nhược Trần không lấy thân phận mình xuất thủ, mà mượn danh nghĩa thiên đình. Hắn sớm tìm xong lý do không khai chiến cho chư thần địa ngục giới. Nuốt không trôi. Diêm Hoàng Đồ nói. Diêm Dục hỏi, người muốn tiến đánh Tinh Hoàng Thiên. Đánh không lại. Diêm Hoàng Đồ không ngu xuẩn, rõ thái độ Diêm La tộc đối với Trương Nhược Trần. Dù toàn bộ Diêm La tộc tuyên chiến Tinh Hoàng Thiên, chỉ ít mạch của họ, Học Chi Cổ Thần, Diêm Dục, Diêm Chiết Tiên, nhất định phải giao hảo với Trương Nhược Trần, không thể đoạn giao tình. Đây cũng là lý do chư thần Diêm La tộc tề tụ mà không xuất thủ. Họ đến đây không phải để đối phó Trương Nhược Trần, mà để giúp đỡ sau khi Trương Nhược Trần chiến bại. Diêm La tộc có thể truyền thừa đến nay, tự có cách bảo toàn. Học Chi Cổ Thần luôn hài lòng về Diêm Dục, tư chất bất phàm, tâm tư thành thục. Nhưng so với Trương Nhược Trần, chỉ có thể coi là tư chất giữ gìn cái đã có, thiếu sức liều lật tung thiên địa. Kỳ thật còn có biến số. Học Chi Cổ Thần nói. Diêm Dục gật đầu. Hắn nói hết thảy chỉ là khả năng lớn nhất. Như Diêm Hoàng Đồ nói, địa ngục giới tất có nhiều thần linh nuốt không trôi cục tức. Thần linh cũng là người, cũng có lúc cảm xúc chiến thắng lý trí. Nhưng Diêm Dục tin Trương Nhược Trần, nếu dám làm chuyện lớn như vậy, tất nhiên nghĩ tới kết quả xấu nhất, sẽ cho mình lưu đường lui. Vụ hải âm giới, tọa lạc tại đạo thứ nhất tinh không phòng tuyến, chiếm cứ vị trí mạch lạc vũ trụ của đại thế giới Thiên Sơ Văn Minh. Trên không âm giới, một chiếc thần hạm bay qua. Hồn Thất đứng ở đầu tàu, nhìn tinh thần trong hoàng tuyền tinh hà chôn vùi, ánh mắt nặng nề, nói, sợ là không còn kịp rồi. Từng đoàn thần quang và quỷ ảnh lơ lửng trong thần hạm. Một đạo quỷ ảnh hỏi, vì sao nhiều thần linh địa ngục giới vẫn lạc như vậy? Bán Tôn, Mục Thác Chiến Thần, Không Tầm, Phục Xuyên, Diễm Dương Thiên Chủ, Thần Phong. Nhiều cường giả như vậy tề tụ, lại đánh không lại một danh kiếm thần. Sau khi Bán Tôn vẫn lạc, thần linh địa ngục giới truyền tin cầu viện đến đạo thứ hai tinh không phòng tuyến và các thần thành tộc hoàng tuyền tinh hà. Hồn Thất và quỷ tộc thần linh trên thần hạm này là một chi viện quân. Xoạt. Một đạo thần phù đưa tin bay tới tay Hồn Thất. Văn tự trên bùa rụng xuống, lơ lửng trong hư không. Sau khi xem xong, quỷ tộc thần linh kinh nghi bất định. Sao có thể, hùng quang tinh cứ vậy hủy đi rồi. Danh kiếm thần đúng là Trương Nhược Trần, lời ngấn cổ thần đúng là Tu Thần Thiên Thần. Một vị đại thần quỷ tộc trầm giọng, lần này địa ngục giới tổn thất nặng nề, chân thần vẫn lạc vượt trăm vị. Trương Nhược Trần bịt tai trộm chung có ý gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ địa ngục giới sẽ bỏ qua? Chiến. Triệu tập thần quân, dẹp yên bách tộc Vương Thành, tru sát Trương Nhược Trần. Hồn Thất phóng xuất thần uy, quỷ tộc chúng thần an tĩnh lại. Hắn nói, Trương Nhược Trần có thể đánh giết Nguyên Như Hải và Mục Thác, có thể đánh chết chúng ta. Việc này không phải chúng ta giải quyết được, chờ xem những lão gia hỏa trong thủy tổ giới sẽ lựa chọn thế nào. Truyền lệnh xuống, tu sĩ Phong Đô Quỷ Thành thấy tu sĩ Kiếm Thần Giới, Thiên Quyền Đại Thế Giới, Phù Linh Giới, trận diệt cung giết không tha. Lại một đạo thần phù đưa tin bay tới, là cầu viện từ đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Hiền Viên Liên quả nhiên động thủ. Hồn Thất sầm mặt, lập tức lệnh đổi hướng thần hạm, trở về đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Hiền Viên Liên xuất thủ nhanh như vậy, ai tin không thương nghị với Trương Nhược Trần. Rốt cuộc là Tinh Hoàng Thiên, Bách Tộc Vương Thành đầu phục Thiên Đình, hay chỉ là hợp tác đơn thuần để đoạt lại tinh vực Bách Tộc Vương Thành. Hồn Thất xúc động, địa ngục giới sợ là thỏa hiệp. Cục diện rối rắm của Tinh Hoàng Thiên và Bách Tộc Vương Thành, không phải thần linh dưới vô lượng địa ngục giới có thể giải quyết. Bên ngoài đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, một viên chiến tinh cấp 7 đỏ như máu. Trên tinh cầu, đủ loại trường sinh huyết thụ, suối máu dưới cây. Huyết Tuyệt Chiến Thần dẫn Huyết Long chiến kích đầy lỗ thủng, áo giáp dính đầy máu, vừa về đại tộc Tể Thần Điện, Huyết Hậu đã đến. Huyết Hậu hỏi, bị thương rồi. Vết thương nhỏ, không đáng ngại. Huyết Tuyệt Chiến Thần thu Huyết Long chiến kích, huyết dịch trên áo giáp hóa thành huyết khí tiến vào thân thể, nói, Hiền Viên Liên phách lực, thủ đoạn, tu vi, đều là hạng nhất. May lần này tập kích thạch tộc, nếu là tập kích bất tử huyết tộc. Huyết Hậu hỏi, thạch tộc thương vong thế nào? Chiến tinh bị công phá, tổn thất nặng nề, sợ là bị thương nguyên khí, khó khôi phục trong thời gian ngắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn Huyết Hậu, ngươi chờ ở đây, để làm gì? Huyết Hậu đưa cho Huyết Tuyệt Chiến Thần một hộp thần mộc. Nhận hộp, trên hộp hiện ra thần văn, Huyết Tuyệt Chiến Thần giật mình, nói, cẩn thận vậy sao? Xem ra tiểu tử biết mình gây họa lớn. Để Huyết Hậu tự đưa, lại dùng thần văn hủy diệt bao trùm, hiển nhiên không dám cho ai tiếp xúc đồ vật trong hộp. Huyết Tuyệt Chiến Thần mở hộp thần mộc, lấy ra thư. Ánh mắt Huyết Tuyệt Chiến Thần ngưng trọng, đến khi đọc xong mới cười lớn. Tờ thư trong tay thiêu thành tro. Địa ngục giới sẽ tiến đánh Tinh Hoàng Thiên và Bách Tộc Vương Thành sao? Huyết Hậu hỏi. Huyết Tuyệt Chiến Thần đáp, đánh thế nào? Tinh vực Bách Tộc Vương Thành tụ tập nhiều thần linh địa ngục giới như vậy, đều thất bại thảm hại. Muốn đánh Tinh Hoàng Thiên và Bách Tộc Vương Thành, trừ phi toàn bộ địa ngục giới cùng hành động. Nếu không, trước sau đều khó khăn, sẽ bị Thiên Đình thừa cơ. Hiên Viên Liên nếm ngọt trận này, chắc đang mong địa ngục giới tiến đánh Bách Tộc Vương Thành, mài đao xoèn xoẹt. Huyết Hậu hỏi, địa ngục giới sẽ cùng hành động. Trước khi thấy phong thư này, có lẽ có khả năng. Nhưng bây giờ, ánh mắt Huyết Tuyệt Chiến Thần càng nóng ruột, Trương Nhược Trần hứa hẹn quá hấp dẫn, đó là Thông Thiên Thần Đan. Có Thông Thiên Thần Đan, hắn có thể bãi bình Hạ Tam tộc. Với những cổ thần thái hư đỉnh phong Hạ Tam tộc, tiến thêm bước nữa rất khó. Thông Thiên Thần Đan không chỉ giúp họ tiến thêm một bước dài, còn giúp ích cho việc trùng kích vô lượng. Như Nghe Tuyên Bác Sư, nếu nuốt một viên Thông Thiên Thần Đan, chiến lực có thể đuổi kịp Hiên Viên Liên và Di Thiên Chiến Thần. Lực hấp dẫn này lớn đến mức nào? Huyết Tuyệt Chiến Thần sẽ không nói điều này với Huyết Hậu, mà nghiêm túc nói, rắn mất đầu, địa ngục giới sao liên thủ hành động. Lần này Diêm La Tộc và Vận Mệnh Thần Điện trầm mặt, là tín hiệu quan trọng. Còn Phong Đô Quỷ Thành, thần linh và quân đội thánh cảnh đều trong tay Tinh Hoàng Thiên, ai dám dẫn đầu? Không có Chư Thiên tọa trấn, mâu thuẫn và tranh đấu nội bộ của các tộc địa ngục giới bại lộ. Được rồi, không nói nữa. Huyết Tuyệt Chiến Thần phóng xuất thần hồn suy nghĩ, đưa tin cho đại tộc tể các đại bộ tộc Bất Tử Huyết tộc, người cầm lái các đại thần quốc La Sát tộc, mấy thái hư cường giả trong Tu La tộc, nói có chuyện bí mật thương lượng. Tổng số người khống chế trong 15, Huyết Tuyệt Chiến Thần đã khảo cứu cẩn thận trước khi mời Bách tộc Vương Thành Tinh vực một trận chiến đã qua nửa tháng. Hết thảy đều kết thúc, tình không trở nên tĩnh lặng. Tại cửa thành nam bên ngoài, Trương Nhược Trần đưa tiễn một nhóm lớn quỷ tộc thần linh và thánh cảnh quân đội, bao gồm Chu Tước Hỏa Vũ và Sắc Giới Vương. Đến lĩnh bọn hắn rời đi là một vị thần vương ngồi trong bạch cốt quỷ xa, quỷ tộc thần linh gọi hắn là Quách Thần Vương. Vị Quách Thần Vương này từ đầu đến cuối đều không lộ diện, rất thần bí. Lúc gần đi, thanh âm Quách Thần Vương từ trong quỷ xa bay ra, Vô Lượng liền muốn bắt Chinh trở về, Nhược Trần tiểu hữu kinh tài tuyệt diễm bực này, tin tưởng Thiên Tôn cũng sẽ gặp một lần. Đến lúc đó, nhất định đến Phong Đô Quỷ Thành làm khách. Trương Nhược Trần nghe ra ý tại ngoài lời, cười nói, chờ Phong Đô Quỷ Thành tự tra rõ ràng thành viên lượng tổ chức, lắng lại nội hoạn, vạn bối lại đến bái phỏng cũng không muộn. Quách Thần Vương cười cười, lái xe mà đi. Chu Tước Hỏa Vũ dương cánh, theo sát phía sau. Những quỷ tộc thần linh và thánh cảnh quân sĩ khác, từng người cảm xúc đê mê, khống chế quỷ vân, biến mất vào vũ trụ tinh không chỗ sâu. Biến thành tù binh, Quách Thần Vương tự mình đến lĩnh người, còn để Phong Đô Quỷ Thành bỏ ra đại giới to lớn. Quách Thần Vương, Phong Đô Quỷ Thành, Mạc Thiên Tôn đều bị bọn hắn làm mất hết. Bị bại quá thảm, sĩ khí tận suy. Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần dần dần biến mất. Quách Thần Vương lúc rời đi đã nói rõ, Phong Đô Quỷ Thành sẽ không từ bỏ. Chờ Vô Lượng Bắc Chinh trở về, chắc chắn sẽ có biểu thị. Lần này, Phong Đô Quỷ Thành vì chục người, đem toàn bộ tài phú tài nguyên cướp đoạt được tại Bách tộc Vương Thành Tinh vực trong trăm năm trước đây đem ra hết. Đương nhiên, tài phú tài nguyên chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là uy danh của Thiên Tôn và Phong Đô Quỷ Thành, bởi vậy bị hao tổn. Sắc Giới Vương đuổi kịp Bạch Cốt Quỷ Thành, thật sâu lễ bái, nói, Thần Vương Đại Nhân, bản thân có tội. Người đương nhiên có tội. Bởi vì các ngươi, uy danh Phong Đô Quỷ Thành liên tiếp bị hao tổn. Việc này, Lão Phu không muốn truy cứu nhiều, chờ Vô Lượng trở về, tự sẽ dựa theo pháp quy trừng phạt. Quách Thần Vương nói. Sắc Giới Vương nói, bản thân chỉ cầu một chuyện. Nói. Sắc Giới Vương nói, bản thân chỉ nguyện vừa chết, vãn hồi uy danh Phong Đô Quỷ Thành. Chúng ta nguyện vừa chết, đền bù sai lầm. Những thần linh từng biến thành tù binh lần lượt đi tới, từng người trong mắt lưu động sát ý, Chu Tước Hỏa Vũ cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, dù là tự bạo thần nguyên, cũng báo không được thù. Nếu lần nữa bị bắt làm tù binh, chúng ta chẳng phải là lại phải bắt ra đại bút thần thạch, đi chuộc các ngươi. Như lại bị bắt làm tù binh, thần vương không cần để ý tới sinh tử của chúng ta. Ánh mắt Sắc Giới Vương kiên định, ý chí cường ngạnh. Rất lâu sau, thanh âm Quách Thần Vương truyền ra, Hỏa Vũ, đem bọn hắn thu vào thần cảnh thế giới của ngươi, trở lại Phong Đô Quỷ Thành, đừng để bọn hắn lại ra ngoài. Sau này, liền phụ trách dạy bảo tu sĩ thánh cảnh tu luyện đi. Phong Đô Quỷ Thành không có khả năng lại mất mặt. Lời nói rất bình thản, nhưng lại làm những quỷ tộc thần linh này nhục nhã đến không ngẩng đầu lên được. Sắc Giới Vương còn muốn nói tiếp, nhưng bị Chu Tước Hỏa Vũ thu vào thần cảnh thế giới. Sau khi đem tất cả quỷ tộc thần linh giam giữ đến thần cảnh thế giới, Chu Tước Hỏa Vũ nói, Thần Vương Đại Nhân, ta có một chuyện không rõ. Trước đó tại Bách tộc Vương Thành, ngươi cùng Trương Nhược Trần cách nhau vẹn vẹn mấy bước, nếu xuất thủ, nhất định có thể trong nháy mắt trấn áp hắn. Nếu đem hắn cầm xuống, chẳng lẽ chúng ta có thể không cần bỏ ra đại giới lớn như vậy? Lão Phu tiến Bách tộc Vương Thành, liền đã tính toán ra tay. Nhưng, ở bên người Trương Nhược Trần, lại cảm ứng được một cổ khí tức vô lượng mạnh mẽ. Chu Tước Hỏa Vũ thất kinh, nói, Tinh Hoàng Thiên cùng Bách tộc Vương Thành hết thảy cũng chỉ có mấy vị vô lượng như vậy, sao còn có vô lượng không đi bắt Trạch Trường Thành? Quách Thần Vương cười cười, nói, thiên hạ sự tình, nào có đơn giản như những gì ngươi nhìn thấy trên mặt ngoài. Nếu không có vô lượng đi theo, Trương Nhược Trần làm sao dám chân thân gặp một vị thần vương? Sau khi trở về, toàn lực trùng kích cảnh giới vô lượng, thế cục Ly Hận Thiên đã ổn định lại. Lão Phu còn có một số việc muốn làm, trước không trở về. Bách tộc Vương Thành trở nên quạnh quẽ, trên đường phố khó gặp bóng người. So sánh với cảnh tượng phồn hoa khi Trương Nhược Trần lần đầu tiên đến đây, khác nhau như cách một thế hệ. Chiến tranh kết thúc mà lại thủ thắng, thế nhưng vẫn tiêu điều tàn lụi. Trên bầu trời hơn ngàn khỏa thần tọa tinh cầu đều đã biến mất. Những tòa đại thế giới bồng bềnh bên ngoài thành trong hư không, nửa tháng trước đã bị thần linh mang đi, tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực. Sở dĩ Bách tộc Vương Thành vẫn còn, Trương Nhược Trần vẫn còn, chỉ là vì lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Những ngày qua, các tộc địa ngục giới đều có cường giả đến đàm phán với Trương Nhược Trần, mang đi tù binh phe mình. Trong số những người đàm phán, không thiếu thần vương, thần tôn. Nguyên nhân lớn nhất khiến bọn họ không xuất thủ, kỳ thật là vì tuyệt đại đa số thần linh và đại thế giới trong Bách tộc Vương Thành đã rút đi. Không có những trói buộc này, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể khinh trang xuất trận. Lần này địa ngục giới không chỉ có vẫn lạc số lượng lớn thần linh, vì chục người còn thanh toán đại bút thần thạch, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một đạo thanh âm mênh mông trống rỗng vang lên. Ta biết. Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, nói, không phải có thần vương tiền bối ở đây sao, thì sợ gì bọn hắn. Dục thần vương đứng trong dị không gian, cách Trương Nhược Trần không xa. Dưới vô lượng thần linh, đừng nói không thấy được hắn, muốn cảm ứng được khí tức của hắn cũng rất khó. Những lão gia hỏa vô lượng vốn giấu trong thủy tổ giới lần lượt xuất thế, người chẳng lẽ không phát giác được nguy hiểm. Dục thần vương nói. Trương Nhược Trần nói, bọn hắn xuất thế là vì Ly Hận Thiên, không phải vì ta. Mau chóng khởi hành về kiếm giới đi, ta có dự cảm không lành. Dục thần vương nói. Vận mệnh của Thiên Sơ Văn Minh bây giờ đã gắn chặt với Trương Nhược Trần, Dục thần vương nhất định phải đảm bảo an toàn cho Trương Nhược Trần. Còn một chút việc nhỏ chưa xử lý xong. Đi vào Quang Vân Trận Tháp trong lòng Bách tộc Vương Thành, Trương Nhược Trần phóng thích danh kiếm thần, hồn giới chi chủ, hoàng đạo tử, nhị trưởng lão Trận Diệt cung ra. Bái kiến giới tôn. Tứ đại cổ thần cùng nhau hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Ngay cả danh kiếm thần tâm cao khí ngạo cũng có chút cúi đầu. Hắn vốn không muốn thần phục Trương Nhược Trần, cảm thấy tổn hại thanh danh mấy chục vạn năm của mình. Nhưng, sau khi Ngọc Mãn Quân, Cửu Thủ Cốt Xà, Bán Tôn, Mục Thác và những cường giả có tu vi không thua kém gì hắn lần lượt vẫn lạc trong tay Trương Nhược Trần, danh kiếm thần triệt để thấy rõ chênh lệch giữa mình và Trương Nhược Trần. Đặc biệt là câu nói trước đó của Trương Nhược Trần, cách cục của ngươi quá nhỏ, trong lòng ngươi chỉ có thù riêng, lợi ích, thanh danh, còn đối thủ của ta là lượng kiếp, là trật tự hỗn loạn giữa thiên địa. Chỉ một câu này thôi đã triệt để đánh tan kiêu ngạo trong lòng danh kiếm thần. Trương Nhược Trần nói, hoàng đạo tử và nhị trưởng lão lưu lại, danh kiếm thần ngươi và hồn giới chi chủ có thể trở về thiên đình. Xoạt. Hai đạo hồn quang bay ra, đụng vào thể nội danh kiếm thần và hồn giới chi chủ. Giới tôn vì sao trả lại một nửa thần hồn cho? Lão bộc. Hồn giới chi chủ cảm thấy khó tin, lại có chút khẩn trương. Thần hồn danh kiếm thần cũng khôi phục, sau khi tra xét rõ ràng phát hiện Trương Nhược Trần không giấu ám thủ. Chuyện này không thích hợp. Danh kiếm thần nói, bản thân nếu gia nhập Tinh Hoàng Thiên, liền không trở về thiên đình. Sau này tất dốc lòng tu luyện, tranh thủ đến khi lượng kiếp đến, bước vào cảnh giới vô lượng, có thể tranh cho sinh linh giữa thiên địa một con đường sống. Hồn giới chi chủ kịp phản ứng, chắp tay nói, nếu đã quyết định gia nhập Tinh Hoàng Thiên, đi theo giới tôn, muốn là một phen đại sự, sao có đạo lý lật lọng. Lão bộc cho dù chết, cũng muốn chết tại Tinh Hoàng Thiên. Trương Nhược Trần nói, không phải thăm dò các ngươi, là thật thả các ngươi trở về. Nếu không phải hoàng đạo tử và nhị trưởng lão có chút tác dụng, bản giới tôn khẳng định đuổi bọn hắn cùng các ngươi trở về. Hồn giới chi chủ căn bản không tin. Nếu thật thả bọn họ trở về, sao có thể trả lại một nửa thần hồn cho bọn hắn? Trong đầu hiện ra hình ảnh hắn và danh kiếm thần vừa ra khỏi Bách tộc Vương Thành liền bị đánh chết. Hồn giới chi chủ nói, xin mời giới tôn thu hồi một nửa thần hồn, nếu không trong lòng lão bộc khó có thể bình an. Nhiên đều là xếp hạng top 50 siêu cấp cường giới. Lưu lại càng không nhất niệm gian, loại cấp bậc này điển tịch đại thế giới, thì càng ít. Không phải ai đều có thể mượn xem đạt được. Rất hiển nhiên, mạng Đà La Hoa Thần cùng Tinh Thiên Nhai quan hệ rất không bình thường, kỹ phạm tâm càng là cùng Tinh Hải Thùy Điếu Giả có cực lớn nguồn gốc. Nàng tinh thần lực đạt tới nhất niệm định càng không về sau, cấp thiết nhất chính là cái gì? Trương Nhược Trần cũng không phải là tự luyến hạng người, mặc dù cảm thấy kỹ phạm tâm đi vào Bách tộc Vương Thành tinh vực, có gặp hắn ý tứ. Nhưng làm sao không có tiến vào kinh truyện động tu tập ý nghĩ? Hai quyển cổ tịch này hẳn là kỹ phạm tâm cấp thiết nhất thứ cần thiết. Thiên thần thuật. Bản tôn tu sinh mệnh chi đạo cùng bản nguyên chi đạo A, đây là một loại tinh thần lực công kích đại thuật A, Nhược Trần giới tôn là muốn cho bản tôn giúp ngươi đối phó phía sau cường địch. Kỷ Phạm Tâm giả bộ vẻ hiếu kỳ, mắt hạnh hơi mở, có chút ghét bỏ thiên thần thuật, muốn trả lại cho Trương Nhược Trần. Gặp nàng nói chuyện như thế chính thức, mà lại rất lạ lẫm, Trương Nhược Trần cảm thấy có cần phải một lần nữa cùng nàng bồi dưỡng tình cảm, nói, không, bản giới tôn là lo lắng tiên tử an nguy. Cho nên vì tiên tử chọn lựa một loại phòng thân đại thuật Thái Thanh Tổ sư vuốt ve một viên thần huyết thần đan màu đỏ thẫm, trong suốt như hỏa ngọc, nặng từ kim đỉnh. Không tính là chân chính thần đan, chỉ có thể xem là tinh hoa kết tinh từ thần huyết. Rất cô đọng, huyết khí nồng đậm, hạ vị thần, trung vị thần bình thường nuốt một viên, nhục thân có thể có được sự đề thăng lớn, long trời lở đất. Nhưng, đối với ngươi mà nói, không còn tác dụng gì nữa, nhiều nhất có thể dùng để bù đắp huyết khí khi bị thương. Chân chính thần đan. Thái Thanh Tổ sư ngẫm nghĩ, lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở bình ngọc, hương thơm đan dược tràn ra. Một mảnh tường vân ba màu rực rỡ hiện lên trên bầu trời, bông tuyết rơi xuống, mỗi mảnh như lá ngọc. Thái Thanh Tổ sư nói, thế nào, phát hiện ra điều gì khác biệt sao? Trương Nhược Trần không lấy đan dược trong bình ra, tỉ mỉ cảm thụ, nói, vận vị. Vận vị rất khác biệt, đan dược trong bình này, phản phất là hóa thân của đại đạo. Thần đan luyện từ địa đỉnh, tự như đồ chấp vá đơn giản, vẫn thuộc về cấp độ phàm đan. Thái Thanh Tổ sư hỏi, còn gì nữa không? Đan hồn sao? Trương Nhược Trần nói. Thái Thanh Tổ sư cười nói, thần đan chân chính, vật liệu rất quan trọng, thường cần thần dược làm chủ dược. Nhưng trong mắt đan đạo thần sư, quan trọng nhất là đan kiếp vào khoảnh khắc đan thành. Đan kiếp có thể rèn luyện thần đan càng thêm tinh thuần. Trong lúc trải qua đan kiếp, thần đan càng hấp thu thiên địa chi lực, ngưng tụ đạo quẩn thiên địa, từ đó sinh ra đan hồn. Chính vì thế, thần đan có ý thức, có khả năng tu luyện, có thể không ngừng tăng lên chính mình. Bởi vì, một nửa của nó do thiên địa tạo thành. Người một nửa, trời một nửa. Luyện chế thần đan chính là sáng sinh. Thần đan ngươi luyện bằng địa đỉnh thiếu thiên địa chi lực, đạo quẩn thiên địa, cũng thiếu hồn. Độ trân quý của cả hai kém nhau gấp 10, gấp trăm lần. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Thái Thanh Tổ sư đổi giọng, nói tiếp, nhưng địa đỉnh đích thật là chí bảo vô thượng trên thế gian, có nó, đủ để tất cả luyện đan sư trong thiên hạ hâm mộ ghen ghét. Ngươi phải biết, chúng ta luyện một lò thần đan, động một chút là ngàn năm, vạn năm, còn có khả năng thất bại rất lớn. Còn ngươi, chỉ cần một khắc đồng hồ. Hơn nữa, thần đan ngươi luyện từ thần linh thái hư đỉnh phong, phẩm chất và dược lực trên thực tế không thua bổ thiên thần đan bao nhiêu. Đối với đại thần, đều có tác dụng không nhỏ. Tổ sư biết ngươi rất thông minh, cũng có chủ kiến, nhưng vẫn phải nhắc nhở một câu. Không thể quá ỷ lại địa đỉnh, cũng không thể lấy việc ăn người làm đường tắt chính để tăng tu vi. Đây không phải là đại đạo. Ngay cả bất tử huyết tộc và la sát tộc trực tiếp ăn thịt người, tiên tổ của bọn hắn cũng đều để lại lời khuyên như vậy. Kẻ chỉ biết ăn thịt người, như cầm thú săn mồi trong núi. Dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể là vua của cầm thú. Đại đạo chân chính là sáng tạo, là mở mang, là dẫn dắt. Vua của cầm thú chẳng qua là tọa kỵ, nô thú, con mồi của đại đạo giả. Trương Nhược Trần truyền âm cho Tu Thần Thiên Thần, người nghe thấy không, Thái Thanh Tổ sư đang nói người đó. Tu Thần Thiên Thần tức giận đến suýt nhảy ra khỏi đồng hồ nhật quỷ, rất muốn nói cho Trương Nhược Trần, mình đã từng khổ tu nhiều năm. Thái Thanh Tổ sư nói, có thể đi đường tắt trên con đường tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn cần lắng động. Kiếm đạo tu luyện thế nào rồi? Trương Nhược Trần cười khổ, khiêm tốn nói, Vô Tự Kiếm Phổ còn chưa lĩnh ngộ được kiếm thập bát, kiếm pháp thời gian cũng chưa có đột phá lớn, Bích Lạc Hoàn Tuyền hiện tại mới tầng thứ 5. Kiếm đạo quy tắc thần văn tích lũy chậm chạp. Tam phẩm kiếm đạo dường như cũng tiến vào bình cảnh kỳ. Đối với một người được xưng là đệ nhất kiếm đạo thần linh dưới vô lượng, điều này thực sự rất khó coi. Trên kiếm thuật và kiếm pháp, Trương Nhược Trần còn kém danh kiếm thần rất xa. Thái Thanh Tổ sư thầm giật mình, không lộ vẻ gì nói, đã không tệ. Tu luyện thần thông hay kiếm đạo quy tắc thần văn đều cần hao phí rất nhiều thời gian. Tích lũy từng bước nhỏ mới có thể đi được ngàn dặm. Thái Thanh Tổ sư không có ý tốt nói cho Trương Nhược Trần, mình đã tốn 500.000 năm mới tu luyện từ kiếm thứ nhất đến kiếm thập thất. Về phần thần thông kiếm đạo như Bích Lạc Hoàn Tuyền, Ngọc Thanh Tổ sư cũng tốn gần một nguyên hội mới tu luyện đến tầng thứ 6. Trương Nhược Trần gật đầu, thận trọng nói, ta dự định tiếp theo sẽ tu luyện Bích Lạc Hoàn Tuyền là chính, tranh thủ đến kiếm thần điện có thể tu luyện thành công tầng thứ 6. Thái Thanh Tổ sư giật mình, nói, thời gian này không còn nhiều. Coi như mở đồng hồ nhật quỷ cũng chỉ có ngàn năm. Đúng vậy, thời gian quả thực gấp rút. Nhưng so với kiếm thập bát, tầng thứ 6 của Bích Lạc Hoàn Tuyền dễ đột phá hơn một chút. Trương Nhược Trần nói, nếu có thể tu thành tầng thứ 6, tuyệt đối có thể so với thần thông đại vô lượng, người cũng coi như bù đắp đủ thiếu sót. Nếu tu thành tầng thứ 7, như vậy, trong thần thông vô lượng cũng tính là đỉnh cấp. Cố gắng tu luyện đi, bần đạo sẽ nhìn chằm chằm bên ngoài, tránh ba vị kia của địa ngục giới đột nhiên tập kích. Ngọc Thanh Tổ sư cảm thấy mệt mỏi khi đối thoại với loại yêu nghiệt như đồ tôn này, tất cả thành tựu và tự tin của mình sẽ bị đánh tan trong nháy mắt. Mấu chốt là hắn còn tỏ ra rất khiêm tốn. Quá đáng. Thái Thanh Tổ sư âm thầm tự nhủ, lần này đến kiếm thần điện nhất định phải cố gắng, dù thế nào cũng phải xông lên đỉnh phong càn khôn vô lượng. Nếu không sau này trước mặt đồ tôn thật mất mặt. Trương Nhược Trần nhìn bình ngọc trong tay, đang định mở miệng. Viên không minh đan này ngươi cầm lấy, nghiên cứu kỹ, người có thiên phú không tồi về đan đạo. Thanh âm của Thái Thanh Tổ sư bay vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười nhận lấy. Phải nói rằng, vị Thái Thanh Tổ sư này sắp đuổi kịp Đồ Tôn tán tài đồng tử của hắn rồi. Thần đan, tiện tay liền đưa. Lần trước gặp, trực tiếp tặng Trương Nhược Trần một lò thái ất thần đan. Tổ sư như vậy, đi đâu mà tìm? Viên không minh đan này rất bất phàm, đan linh đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn thượng vị thần, lại vượt qua một lần kiếp nạn nguyên hội, e rằng có thể trở thành đan dược đại thần. Cần biết, tuyệt đại đa số thần đan, vào lúc thành đan, đan linh cũng chỉ đạt cấp độ ngụy thần. Trương Nhược Trần không có ý định nuốt viên không minh đan này, dù sao Thái Thanh Tổ sư đã tự mình truyền đạo cho nó, dạy nó tu luyện, chẳng khác gì coi nó là nửa đệ tử. Trương Nhược Trần thỉnh giáo luyện đan với Thái Thanh Tổ sư, tự nhiên là để chuẩn bị cho việc luyện chế thông thiên thần đan. Thần niệm của Dục Thần Vương lại phóng ra, hắn thật cẩn thận. Thạch Khai Thần Vương cười nói. Bốn cánh tay của Phi Tuyết Thần Vương hơi nâng lên, như ấn chữ vạn. Phù quang dày đặc hiện ra xung quanh ba vị thần vương, hòa là một thể với bóng tối. Vô ảnh vô hình, không cần mà có. Bọn hắn rất cẩn thận, sợ đánh động kẻ địch, đi theo bên ngoài mười thần linh. Thanh âm của Quách Thần Vương truyền ra từ trong quỷ xa bạch cốt, chắc chắn đây là con đường dài, kiểm giới nhất định nằm ở sâu trong tinh vực hắc ám đại tam giác. Ba vị thần vương rất kiên nhẫn, cũng tràn đầy ước mơ về viễn cổ kiếm giới. Đồng thời bọn hắn đều có tư tâm, vừa muốn đánh giết Dục Thần Vương, vừa muốn độc chiếm kiếm giới. Dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng. Biết rõ mấy vị thần vương đuổi theo sau lưng, có thể phát động một kích sấm sét bất cứ lúc nào, Trương Nhược Trần nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế áp lực rất lớn. Dù thế nào hắn cũng không thể trở thành gánh nặng. Trong nháy mắt, đã qua hơn 3 năm, tu luyện hơn 1.000 năm dưới đồng hồ nhật quỷ. Trong những năm này, Trương Nhược Trần vừa tu luyện Bích Lạc Hoàng Tuyền, vừa nghiên cứu luyện đan, thực lực tiến bộ nhanh chóng, khí chất trên người càng ngày càng sắc bén. Sắp đến Hắc Ám Tinh Môn. Thanh âm của Thái Thanh Tổ sư truyền đến. Trương Nhược Trần dừng tu luyện, đi đến bong tàu, hội hợp với Thái Thanh Tổ sư, Dục Thần Vương, Kỷ Phạm Tâm. Kiếm Thần Điện mở ra mỗi ngàn năm một lần, Thái Thanh Tổ sư đã đi qua không biết bao nhiêu lần, trước đó đã giảng giải cho bọn hắn rất nhiều điều cần chú ý, cũng đã thiết kế nhiều sách lược để đối phó với Thần Vương Địa Ngục Giới. Dục Thần Vương nhìn Trương Nhược Trần, nói, Thần Vương Địa Ngục Giới ẩn nấp rất sâu, chúng ta không thể đoán được có bao nhiêu người theo sau, cũng không thể đoán được cảnh giới cụ thể của bọn hắn. Điều này tràn đầy các loại biến số, Nhược Trần có muốn vào thế giới thần linh của lão phu không? Trương Nhược Trần cười nói, ta nghĩ, ta hẳn là sẽ không trở thành gánh nặng của ba vị. Thái Thanh Tổ sư nói, thực lực của Nhược Trần không yếu, tự vệ không có vấn đề. Kỷ Thần Tôn vẫn chưa bại lộ, là lực lượng ẩn giấu quan trọng nhất của chúng ta, nếu giấu vào thế giới thần cảnh của Nhược Trần, vào thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể phát huy hiệu quả không ngờ. Thái Thanh Tổ sư không rõ quan hệ giữa Kỷ Phạm Tâm và Trương Nhược Trần, sắp xếp như vậy hoàn toàn là cân nhắc về mặt chiến thuật. Hắn có thế giới thần cảnh sao? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần lần lượt hiển hóa Thiếu Dương Thần Sơn, Thiếu Âm Thần Hải, Thái Âm Ngọc Thụ Mặt Nguyệt, nói, tiên tử, mời. Kỷ Phạm Tâm tỏ vẻ không tình nguyện, hóa thành một đạo bạch quang, bay vào thần hải, hòa là một thể với bản nguyên quang vụ. Kỷ Thần Tôn là minh cổ chiếu thần liên, tu vi tương lai khó lường, người muốn lôi kéo nàng là đúng, nhưng không thể quá gắng sức, nếu không sẽ phản tác dụng. Những điều này sư tổ không dạy được ngươi, ngươi phải tự mình ngộ ra. Cơ hội lần này khó có được. Ừ, chỉ những điều này thôi. Thanh âm của Thái Thanh Tổ sư vang lên trong não hải Trương Nhược Trần. Vị sư tổ này quá nhiệt tình. Nhiệt tình đến nỗi Trương Nhược Trần có chút không quen. Trước hãy dẫn bọn chúng đến khu vực hỗn loạn không gian. Thái Thanh Tổ sư thu thần hàm, phóng xuất thần khí, bao trùm Trương Nhược Trần, chân đạp một đạo kiếm quang, xông vào bóng tối ở khu vực tinh môn. Phía sau, ba vị thần vương địa ngục giới hiện thân. Trong tinh vực hắc ám đại tam giác hoang vắng, lại có một nơi giống như lỗ đen, quá bất thường. Phạm vi ảnh hưởng của tinh môn bóng tối đạt tới mấy tỷ dặm. Phi Tuyết Thần Vương khống chế tâm cảnh, hai mắt lấp lóe linh quang, nói, ta có thể cảm ứng được, sâu trong bóng tối ẩn chứa năng lượng ba động không thể tưởng tượng nổi, không gian cùng thời gian biến hóa rất quỷ dị. Kiếm giới hơn phân nửa chính là chỗ này. Thạch Khai Thần Vương cười nói, Dục Thần Vương sợ là nằm mộng cũng không nghĩ ra, đúng là chính hắn mang chúng ta đến kiếm giới. Các ngươi đoán xem, lát nữa hắn sẽ có biểu tình gì? Tử tộc thần thạch cùng tài phú tài nguyên của ta, há lại dễ cầm như vậy? Phi Tuyết Thần Vương, trong bốn cánh tay, mỗi bên xuất hiện một kiện chiến binh, đều là thứ thần cấp chí tôn thánh khí. Trên cánh tay tuyết trắng, lấp lóe đường vân màu tím đen. Cẩn thận một chút đi. Lão gia hỏa Dục Thần Vương này có chút đạo hạnh, chưa hẳn đoán không được chúng ta sẽ đi theo phía sau. Quách Thần Vương nói. Thạch Khai Thần Vương nói, coi như đoán được thì như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối chênh lệch, hắn có mọi loại mưu kế, cũng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn tiến vào, mau cùng đi lên. Hắc Ám Tinh Môn xác thực cực kỳ nguy hiểm, lần trước, bị danh kiếm thần truy sát, Trương Nhược Trần xâm nhập hơn 10 triệu dặm, liền gặp phải các loại hung hiểm. Trong đó, một chút diệt sát lực lượng, đối với đại thần đều có thể tạo thành uy hiếp. Giờ phút này, Thái Thanh Tổ sư dẫn đầu, bọn hắn đã xâm nhập mấy ức dặm. Nơi này không gian, giống như ngưng kết, lực lượng thần linh phổ thông khó mà lay chuyển. Thần hồn cùng tinh thần lực bị áp chế nghiêm trọng, khó mà dò xét ra ngoài vạn dặm. Càng đi sâu, tình huống này càng nghiêm trọng. Dù cho là thần tôn, mặc dù đã tới nhiều lần, Thái Thanh Tổ sư vẫn sắc mặt nghiêm túc, không dám mảy may phân tâm, dặn dò, khu vực không gian hỗn loạn liên miên 300 triệu dặm, nơi này không gian rất đáng sợ, tuyệt đối đừng rơi vào, nếu không sẽ bị vây chết ở bên trong. Cũng có thể bị lực lượng không gian quấy thành mảnh vỡ, càng không vô lượng cảnh giới chưa hẳn gánh vác được. Đáng sợ như vậy, là thủy tổ di địa. Dục Thần Vương nắm chặt thần khí cửu cung thần ấn, càng thêm cẩn thận. Rất đáng sợ, không thua thủy tổ di địa. Nếu lát nữa tẩu tán, dựa theo địa đồ ta đã cho các ngươi, tại đoạn thiên thần thế hội hợp. Đến. Đột nhiên, Thái Thanh Tổ sư cùng Dục Thần Vương tăng tốc, xông vào trong khu vực không gian hắc ám hỗn loạn. Bọn hắn đã phát giác, đuổi. Tam Đại Thần Vương địa ngục giới tăng thêm tốc độ, đuổi vào. Phi Tuyết Thần Vương phát ra một tiếng buồn bực, tiếp đó lập tức nhắc nhở, không tốt, lực lượng không gian nơi này, mạnh hơn bên ngoài vạn lần không thôi. Vết nứt không gian có thể xé nát thần khu thần vương. Xoạt. Nàng tế ra chiếu thiên kính, như một vòng thần nguyệt trong sáng dâng lên. Trên kính phát ra quang mang, cưỡng ép xé rách hắc ám vĩnh dạ nơi này, chiếu sáng một khu vực rộng lớn. Tia sáng này, để thần hồn của bọn hắn, có thể dò xét đến nơi xa hơn. Khắp nơi đều là mảnh vỡ không gian, cùng vết nứt không gian thần hồn không cách nào dò xét. Trong vết nứt không gian phát ra khí tức, không phải lực lượng hư vô, mà là khí vụ tối tăm mờ mịt. Trong sương mù xám, ẩn chứa lực lượng tử vong, để Phi Tuyết tử tộc thần vương này đều cảm thấy tim đập nhanh. Là một loại lực lượng nàng chưa từng thấy. Dù sao cũng là một đời thần vương, trong nháy mắt trấn định tâm thần, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Thạch Khai thần vương càng ngày càng xa nàng. Nàng đuổi theo. Không gian không ngừng biến hóa, khoảng cách của nàng cùng Thạch Khai thần vương không rút ngắn, ngược lại càng ngày càng xa. Có chút ý tứ. Phi Tuyết thần vương không đuổi nữa, mà nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi xuống. Thần hồn suy nghĩ, giống như ức vạn sợi tóc phát sáng, mọc ra từ trên đầu nàng, lan tràn ra bốn phương tám hướng, cực kỳ tráng quan. Thái Thanh Tổ sư cùng Dục Thần Vương không thực sự tiến vào khu vực không gian hỗn độn, đã lui ra. Chỉ thấy một cổ quỷ sa bạch cốt lơ lửng trong hắc ám, dừng ở phía trước bọn họ. Hư không phía dưới quỷ sa hóa thành thể lỏng, giống như hải dương mực nước hoàn toàn lạnh lão. Quách Thần Vương nói, hai vị giỏi tính toán, nhưng các ngươi có thể lừa qua bọn hắn, lại không lừa được lão phu. Nếu bọn hắn không hám lợi đen lòng, sao lại mắc lừa? Dục Thần Vương hừ nhẹ nói. Thái Thanh Tổ sư cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, tay áo phất phơ, nói, như vậy rất tốt, tiễn ngươi lên đường trước, đối phó bọn hắn sau, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kiếm gỗ nâng quá đỉnh đầu, dẫn xuất một đạo lôi điện màu trắng. Huy kiếm chém xuống, kiếm khí, điện quang, quy tắc thần văn như phong bạo cuồn cuộn, tuôn về phía quỷ sa bạch cốt. Quỷ sa bạch cốt dùng từng bộ thần cốt rèn đúc mà thành. Mỗi một cây xương đều hiện ra minh văn màu đen, những thần cốt này toàn bộ sống lại, miệng phun hắc khí, phát ra tiếng gào thét trong miệng. Xoạt. Màn xe quỷ sa bạch cốt xốc lên, một đạo quỷ hỏa u quang bay ra, cùng lôi điện kiếm khí màu trắng đụng vào nhau. Trong tiếng oanh minh, quỷ hỏa u quang hóa thành một tòa cửa đồng cao vạn trượng, như tấm chắn ngăn trở kiếm khí chói mắt. Những điện quang, quy tắc thần văn kia thì bị hắc khí hóa giải. Vu Lan Quỷ Thành. Dục Thần Vương nói. Không sai, hảo nhãn lực. Tiếng cười của Quách Thần Vương vang lên. Phía sau cửa đồng cao vạn trượng, một tòa thành trì dần dần hiển hóa, nửa hư nửa thực, như kim như thạch, to lớn tráng lệ, nhưng lại có một loại cảm giác quỷ dị thôn phệ thế gian vạn vật. Vu Lan Quỷ Thành từng là một trong bảy đại quỷ thành của quỷ tộc, vào thượng cổ, cả tòa quỷ thành quỷ hồn đều bị diệt trong một đêm. Về sau, tòa quỷ thành này cũng biến mất không thấy. Nó không chỉ là một tòa quỷ thành, mà còn là một kiện chiến bảo so được với thần khí, so với chiến pháp thần điện cổ chi chư thiên do một thác chiến thần nắm giữ còn trân quý và mạnh mẽ hơn. Dục Thần Vương nói nhỏ với Thái Thanh Tổ sư, lần này phiền phức lớn rồi. Chấp chưởng Vu Lan Quỷ Thành, coi như ba đánh một, chúng ta muốn giết hắn, cũng khó như lên trời. Một tòa quỷ thành mà thôi, không đổi được mệnh của hắn. Thái Thanh Tổ Sư rút kiếm hướng về phía trước, thân hình đột nhiên na di sang bên trái, dẫm lên không gian rối loạn, lách qua Vu Lan Quỷ Thành. Dục Thần Vương biết, Thái Thanh Tổ Sư muốn cận thân công kích Quách Thần Vương, chỉ như vậy mới có thể phát huy ưu thế của kiếm tu. Cửu cung, Bát Diện Lai Phong. Định. Cửu cung thần ấn bay ra, diễn hóa càn, khảm, cấn, chấn, trung, tốn, ly, khôn chín không gian thế giới, hình thành chín loại cảnh tượng khác nhau, tử khí thần đàn, thất tinh đấu nguyệt, thiên chung thần âm, lạc thủy xuyên lưu. Mỗi một phương vị đều có thần phong thổi đi. Uy năng thần khí kích phát đến cực hạn, gắt gao trấn áp Vu Lan Quỷ Thành. Trương Nhược Trần xa xa thối lui, từng đạo khí kình thần lực khủng bố tuyệt luân, trùng kích vòng tròn thái cực của hắn. Hắn như một chiếc thuyền con trong sóng lớn, khó mà giữ vững thân hình. Thật mạnh. Trương Nhược Trần gọi ra sáu kiếm hộ thể, kết thành một tòa kiếm trận. Thái Thanh Tổ Sư vòng qua Vu Lan Quỷ Thành, một kiếm phá không, dẫn động vô số đạo kiếm mang lôi điện màu trắng, phá vỡ hắc vụ nồng đậm bên ngoài Quỷ Xa Bạch Cốt. Dù Vu Lan Quỷ Thành lợi hại hơn nữa, chỉ cần trọng thương quỷ thể chân thân Quách Thần Vương, chiến lực của hắn liền sẽ giảm mạnh. Kiếm mang càng ngày càng gần. Quỷ Xa Bạch Cốt phát ra từng tiếng gào thét, phân giải mà ra, hóa thành mấy chục bộ bạch cốt, nhào về phía Thái Thanh Tổ Sư. Vù vù. Những bạch cốt này bị kiếm khí quấy thành mảnh vỡ. Quách Thần Vương đã sớm thối lui ra ngoài vạn dặm, tóc dài rối tung, nửa người nửa chim, lông đuôi thiêu đốt quỷ hỏa màu xanh lá, hai cánh như ẩn như hiện, là quy tắc thần văn ngưng tụ thành. Tu vi của ngươi. Không kịp niệm xong câu này, Quách Thần Vương lần nữa dương cánh, trong chốc lát trốn xa. Kiếm quang chợt lóe lên. Một người là quỷ tộc thần vương, một người là kiếm tu, ở cùng cảnh giới, nếu bị cận thân, người trước thua không nghi ngờ. Huống chi, những năm này, Thái Thanh Tổ Sư đạt được rất nhiều chỗ tốt tại Kiếm Thần Điện, tu vi đã rất gần Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong. Trên cảnh giới, Thái Thanh Tổ Sư hiển nhiên hơn Quách Thần Vương một bậc. Thái Thanh Tổ Sư tốc độ cực nhanh, không ngừng thi triển kiếm đạo thần thông, kiếm quang nổ tung tại các phương vị khác nhau. Mỗi lần va chạm đều cách xa vạn dặm, thần quang chói lọi mà mãnh liệt. Đột nhiên, quỷ thể Quách Thần Vương bị đánh trúng, kinh hô một tiếng, "Kiếm hồn của ngươi." "Vì sao kiếm hồn của ngươi cường đại như vậy?" "Kiếm hồn chuyên trảm hồn linh." Thái Thanh Tổ Sư tiếp tục truy kích, Quách Thần Vương càng lúc càng xa. Thái Thanh Tổ Sư sinh ra dự cảm bất tường, cảm thấy điều này rất khác thường. Bình thường, sau khi bị thương, Quách Thần Vương hẳn là lập tức trở về Vu Lan Quỷ Thành, mượn Quỷ Thành chi lực cùng bọn hắn quần nhau. Người trúng kế. Phi Tuyết Thần Vương đã thoát thân từ trong không gian hỗn loạn, lão phu cố ý dẫn ngươi rời đi. Thượng binh phạt mưu, tấn công địch lấy yếu. Quách Thần Vương đột nhiên mở miệng, phát ra tiếng cười đáng sợ. Thái Thanh Tổ Sư quay lại nhìn, vượt qua hư không trông thấy, chiếu thiên kính như vầng minh nguyệt, lặng yên rơi xuống, mỗi một đạo ánh sáng như xiềng xích, cuốn quanh Trương Nhược Trần thần linh thi triển thần thuật đã nhanh như điện chớp. Thần Vương thi thuật không chỉ nhanh đến mức thần hồn khó mà cảm giác, mà còn ẩn chứa thiên địa vĩ lực, có thể làm nhiễu loạn thế gian quy tắc. Chiếu thiên kính vô thanh vô tức xuất hiện trên bầu trời. Trương Nhược Trần giác quan nhạy bén, sớm đã phát giác. Trong khoảnh khắc lưu quang xiềng xích từ mặt kính rơi xuống, hai cánh tay hắn mở ra, sáu kiếm cùng bay, vô số kiếm khí chói lọi ngưng tụ thành một tòa kiếm lung. Kiếm lung bao bọc lấy hắn bay ra ngoài, phóng thẳng tới Dục Thần Vương. Phi Tuyết Thần Vương đứng trên chiếu thiên kính, tóc dài tựa ngàn dặm, tỏa ánh sáng lung linh, đôi mắt chỉ toàn tròng trắng. Trên tròng trắng, dị văn vô số, giống như tơ máu. Nàng đang thúc giục một loại thần nhãn thiên mục. Trong hoàn cảnh đặc thù này, thần nhãn giúp nàng nhìn xa hơn, không bị ảnh hưởng bởi bóng tối và rối loạn thời không. Không hổ là người đứng đầu dưới vô lượng, bản lĩnh không nhỏ, lại có thể đào thoát. Phi Tuyết Thần Vương không cho phép Trương Nhược Trần trốn tới bên cạnh Dục Thần Vương, như vậy sẽ không còn cách nào bắt giữ hắn. Tử vong niệm lực. Trong vô hình, một luồng tử vong lực lượng tối tăm mờ mịt tràn ra từ người nàng, như xúc tu, dây leo, mây khói, chớp mắt đuổi kịp Trương Nhược Trần. Thần Vương uy thế che đậy cả thiên địa. Khí tức tử vong ập tới. Thiên địa quy tắc xung quanh biến thành tử vong quy tắc. Dưới công kích này, không sinh linh nào có thể trốn thoát, kể cả thần linh. Tử vong lực lượng tối tăm mờ mịt, lạnh thấu xương, không thể thấy bằng mắt, chỉ có thể cảm ứng bằng thần hồn, công kích trực tiếp vào thần hồn của Trương Nhược Trần. Ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập, thần kiếm không thể cản. Kỷ Phạm Tâm đứng trên mặt biển thiếu âm bản nguyên thần hải của Thái Cực Âm Dương Đồ, 10 ngón tay ngọc kết ấn, mái tóc đen tung bay, tinh thần lực cấp 85 bộc phát. Một tôn thiên thần quang ảnh mặc lưu ly tinh quang khải giáp hiện lên trước mặt nàng. Thiên thần thuật. Phi Tuyết Thần Vương hơi kinh hãi, muốn thu hồi tử vong niệm lực, nhưng đã muộn. Tử vong lực lượng tối tăm mờ mịt bị thiên thần thuật phá tan. Thiên thần thuật là một loại thần thuật tinh thần lực do Tinh Hải Thùy Điếu Giả sáng tạo, nổi danh từ thời thượng cổ. Khi đó, tinh thần lực của Tinh Hải Thùy Điếu Giả chưa đạt cấp 90, nhưng vẫn dùng thuật này đấu chiến với các thần tôn, quét ngang bát phương. Một đạo bạch quang thiên thần phá tan tử vong niệm lực, đánh vào thần hải của Phi Tuyết Thần Vương. Thần hồn nhói đau, trước mắt mờ đi. Cơ hội ngàn năm có một, Trương Nhược Trần sao có thể bỏ lỡ? Kiếm ra. Không gian xoay chuyển, Trương Nhược Trần quay trở lại. Trong vòng bảo vệ của sáu kiếm, hắn bay thẳng về phía Phi Tuyết Thần Vương. Chờ Phi Tuyết Thần Vương hóa giải thiên thần thuật, khôi phục lại, Trương Nhược Trần đã ở gần trong gang tấc. Kiếm quang chói mắt chiếu rọi lên mắt nàng. Từ trước đến nay chưa từng có thần linh nào dưới Vô Lượng dám chủ động công kích thần vương. Những người có thể chống lại thần vương đều là Phượng Mao Lân Giác, có tiềm lực trở thành chư thiên. Làm càn. Phi Tuyết Thần Vương gầm lên bằng âm thanh lạnh lão, đó là một loại sóng âm thần thông. Một chữ có thể trấn giết ức vạn sinh linh. Màn nhĩ của Trương Nhược Trần vỡ tan, hai tay chảy máu, đầu óc như có sấm rền, nhưng kiếm ý vẫn mãnh liệt, chiến ý xông lên cửu thiên. Sáu kiếm phá tan thần văn quy tắc của thần vương, phá bốn tầng hộ thể thần quan. Quá vội vàng, Phi Tuyết Thần Vương không kịp thi triển các thủ đoạn hộ thể hữu hiệu khác. Trong hai con ngươi tuôn ra hai chùm sáng đỏ ngòm, chói mắt đến cực điểm. Sáu kiếm va chạm với bốn kiện chiến binh trên bốn tay nàng, Trương Nhược Trần dùng tay phải làm kiếm chỉ, xuyên qua hai đạo đồng quan, kiếm mang đâm vào mi tâm nàng. Cận thân phạt thần vương. Kỷ Phạm Tâm biết Trương Nhược Trần đang nguy hiểm đến mức nào, dốc toàn lực thi triển công kích tinh thần lực, đấu pháp với Phi Tuyết Thần Vương trên phương diện tinh thần lực và thần hồn. Thân thể thần vương vạn cổ bất hủ, há để một tiểu thần dưới Vô Lượng như ngươi có thể phá. Xoẹt. Thân thể thần vương vỡ. Kiếm mang trên đầu ngón tay Trương Nhược Trần xuyên qua da mi tâm của nàng. Một giọt huyết dịch đỏ tươi nhỏ xuống từ mi tâm. Kiếm chỉ đâm vào được nửa tấc thì bị xương cốt ngăn lại. Trong xương cốt bộc phát ra tử vong thần điện, oanh kích lên người Trương Nhược Trần như sóng thần. Trương Nhược Trần phun máu, bay ra xa mấy trăm dặm. Sáu kiếm bị đánh bay. Phi Tuyết Thần Vương hoàn toàn nổi giận, hóa thành một đạo tử vong thần quang, chân thân công kích. Ầm ầm. Kỷ Phạm Tâm chân thân hiển hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, ngưng ra một đóa chiếu thần liên hư ảnh, va chạm với Phi Tuyết Thần Vương. Kỷ Phạm Tâm và Trương Nhược Trần cùng bay ra ngoài. Không còn cách nào khác, Phi Tuyết Thần Vương tuy chỉ là càn khôn vô lượng sơ kỳ, nhưng đã đạt tới vô lượng cảnh vài vạn năm. Thần Vương, thần tôn vừa đạt tới vô lượng cảnh có lẽ nhục thân và thần hồn đều là 10 thành vô lượng, nhưng sau vài vạn năm tu luyện, Phi Tuyết Thần Vương đã vượt xa 10 thành vô lượng. Tinh thần lực của Kỷ Phạm Tâm mới đạt cấp 85, thần thuật tu luyện cũng chỉ có thiên thần thuật, lại chỉ mới nhập môn. Nàng vận dụng tinh thần lực và thần thuật còn rất non nớt. Nàng có thể dùng thiên thần thuật làm bị thương thần hồn của Phi Tuyết Thần Vương là nhờ xuất kỳ bất ý. Trương Nhược Trần có thể phá nhục thân thần vương của Phi Tuyết Thần Vương không chỉ là xuất kỳ bất ý, mà còn nhờ thực lực tuyệt đối cường đại. Trong ngàn năm này, Trương Nhược Trần đã hấp thu hết các thần khí chư thiên trong chiến pháp thần điện của Mục Thác Chiến Thần, phẩm chất thần khí trong cơ thể hắn lại tăng lên, đạt tới trình độ không thua gì đại thần hồn đình cảnh. Nhục thân và thần hồn cũng có chút tiến bộ. Cẩn thận. Trương Nhược Trần định thân, lao nhanh về phía trước, Bồ Đề Thụ hiện ra trước người, kim quang chiếu rọi bóng tối, Phật ngữ vang vọng, cắm rễ trên Thiếu Dương Thần Sơn, va chạm với thần thông của Phi Tuyết Thần Vương. Kỷ Phạm Tâm lại thi triển thiên thần thuật. Hợp lực của hai người vẫn không địch lại Phi Tuyết Thần Vương, phải lui nhanh. Hắc ám áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa. Càn khôn vô cực. Trương Nhược Trần điên cuồng điều động quy tắc giữa thiên địa, hóa thân thành hắc ám chủ thần và thời gian chủ thần. Không chỉ vậy, thái cực âm dương đồ hiển hóa, các loại lực lượng hội tụ về hắn, tự thành một tiểu thiên địa. Bành. Bành. Phi Tuyết Thần Vương công kích cực nhanh, trong chớp mắt đã tung ra mấy loại thần thông, không cho Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm cơ hội thở dốc. Càng đánh nàng càng kinh ngạc. Việc Kỷ Phạm Tâm có thể ngăn cản công kích của nàng không có gì lạ, dù sao cả hai đều ở cùng cấp độ. Nhưng Trương Nhược Trần, một đại thần với phẩm chất thần khí hồn đình, dựa vào đâu mà mạnh ngang Kỷ Phạm Tâm? Hắn đã có thực lực trực diện khiêu chiến một thần vương yếu. Kẻ này, phải chết. Trương Nhược Trần không ngừng thổ huyết, ngũ tạng lục phủ nát bấy, nhục thân bảy thành vô lượng không thể chịu nổi công kích của thần vương. Ở cấp độ giao phong này, đối thủ không cho hắn thời gian để nhục thân khôi phục. Chiếu thiên kính. Thân thể Phi Tuyết Thần Vương sáng rực, như mặt trời giữa trưa, khiến không gian nơi này xuất hiện những vết nứt ẩn hiện. Chiếu thiên kính bay ra, bộc phát uy năng thần khí. So với thần khí thực sự, chiếu thiên kính có vẻ kém hơn một chút, có lẽ do khí linh có vấn đề, hoặc bản thân thần khí bị hư hại. Nhưng dù vậy, uy năng này cũng khiến thời không gần như đứng im. Người không ngăn được chiếu thiên kính đâu, mau lui lại. Kỷ Phạm tâm cưỡng ép giẫm nát thời không đứng im, ánh mắt kiên định, tiến lên mấy bước, bản nguyên thần quang phóng ra, lại thi triển thiên thần thuật. Ngươi chỉ biết mấy chiêu thiên thần thuật thô thiển này, nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới kính của ta. Phi Tuyết Thần Vương nói. Kỷ Phạm tâm cảm thấy điều gì đó, nhìn sang bên trái. Trương Nhược Trần đã đứng bên cạnh nàng. Tiên tử, nếu nàng sớm nghe ta, chấp nhận hảo ý của ta, sử dụng thần khí và thần trận của ta, thì chúng ta đã không chiến đấu đến mức bị động như vậy. Trương Nhược Trần vung tay, Thiên Tôn Tự Quyển mở ra trước người. Khứ thời Bắc Trạch Du. Thiên âm cuồn cuộn vang vọng bóng tối. Hạo Thiên. Nghe thấy tiếng Hạo Thiên, Phi Tuyết Thần Vương kinh hãi đến tê cả da đầu, thần hồn khó định. Trên tự quyển, vạn đạo thần quang cùng bay ra, từng chữ như thủ ấn, rơi lên chiếu thiên kính, đánh bay món thần khí này. Phi Tuyết Thần Vương phóng xuất ra thần vương thế giới cốt thành vạn tọa, nhưng trong khoảnh khắc bị đánh xuyên thủng. Bốn kiện thứ thần cấp chí tôn thánh khí và bốn cánh tay đều bị đánh nát. Chí tôn thánh khí tan thành sắc vụn, bốn cánh tay hóa thành huyết vụ. Bành. Thân thể Phi Tuyết Thần Vương chia năm xẻ bảy, bám vào chiếu thiên kính, trốn vào khu vực không gian hỗn loạn. Dục Thần Vương đến cứu viện, thấy cảnh này, trực tiếp im lặng. Trương Nhược Trần cũng rất kinh hãi, không ngờ Thiên Tôn chỉ để lại một bức tự quyển mà thôi, uy lực lại cường đại đến vậy, đánh một thần vương chia năm xẻ bảy. Thần linh vật chất của Phi Tuyết Thần Vương bị ma diệt không ít. Xem ra, Hiên Viên Liên coi như đáng tin, có tiềm năng làm tán tài thiên nữ, món quà này rất lớn, có thể gọi là vô giá. Trương Nhược Trần vội vàng cuộn lại Thiên Tôn tự quyển. Đây chỉ là một bức tự quyển, dùng một lần, lực lượng sẽ suy giảm đi nhiều. Lần sau dùng lại, uy lực chắc chắn không mạnh như vậy. Giống như chiến pháp thần điện, dù là do đại tự tại vô lượng hay chư thiên để lại, lực lượng đều sẽ dần suy yếu, uy năng không bằng ban đầu. Kỷ Phạm tâm đuổi theo, dừng lại ở biên giới khu vực không gian hỗn loạn, nhìn Phi Tuyết Thần Vương biến mất trong không gian trùng điệp. Trương Nhược Trần từ vui sướng ban đầu tỉnh táo lại, nhìn tự quyển trong tay, cảm giác bỏng tay. Hạo Thiên có thể dùng nó để cảm ứng vị trí kiếm thần điện, tìm đến đây không? Hạo Thiên còn chưa từ Bắc Trạch Trường Thành trở về, tạm thời có lẽ không cần lo lắng. Nhưng sau khi hắn trở về thì sao? Đây không phải là Hiên Viên Liên đào hố sao? Nàng đã sớm đoán được kiếm giới đã xuất thế. Trương Nhược Trần nhớ lại khi tiến vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, Hư Thiên đã ban cho hắn một kiếm. Hắn cũng nhớ Phượng Thiên giúp hắn luyện chế Âm Dương Thập Bát Cục, lưu lại lực lượng bên trong. Càng nghĩ càng thấy những đại nhân vật chư thiên này không tử tế, ai nấy đều đa mưu túc trí. May mắn, kiếm của Hư Thiên đã dùng từ lâu. May mắn, Âm Dương Thập Bát Cục do Phượng Thiên luyện chế cũng đã bị hủy. Nhưng trên người hắn vẫn còn Hắc Ám Áo Nghĩa do Phượng Thiên ban cho. Trương Nhược Trần cảm thấy trước khi đi kiếm giới, cần phải kiểm tra kỹ các loại lực lượng và công cụ trên người. Bây giờ không có Cửu Thiên, Thái Thượng, Tinh Hải Thùy Điếu giả che giấu thiên cơ, không cẩn thận sẽ dẫm phải hố lớn. Một thanh kiếm gỗ dẫn động vạn đạo lôi điện. Kiếm hồn giáng lâm, chém chết vô số quỷ ảnh. Quách Thần Vương bị Thái Thanh Tổ sư truy sát, không thể kéo dài khoảng cách, đành phải trở về Vu Lan Quỷ Thành. Nhất định phải mượn lực lượng Quỷ Thành mới có thể phá cục. Nhưng Dục Thần Vương, Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm đã đợi sẵn bên ngoài Vu Lan Quỷ Thành hắc ám, cô quạnh, băng lãnh hư không, Vu Lan Quỷ Thành thiêu đốt lên thâm thẳm quỷ hỏa. Trong Quỷ Thành, đã có Quách Thần Vương thần hồn suy nghĩ phân thân, cũng có thần trận trận linh, nhưng bị Cửu Cung thần ấn gắt gao trấn áp. Dục Thần Vương đứng tại Quỷ Thành phía trước, hiển hóa ra cao mấy ngàn trượng thần vương chân thân, đầy trời quy tắc thần văn hóa thải hà, nói: "Quách Thần Vương, ngươi đã đường cùng, còn muốn đi hướng nào?" Quách Thần Vương cười dài: "Chỉ bằng các ngươi, há có thể lưu lại bản tọa? Chờ bản tọa trở lại địa ngục giới, lần nữa giá lâm, hẳn là cùng Thiên Tôn đồng hành." Quách Thần Vương rất quả quyết, trực tiếp bỏ qua Vu Lan Quỷ Thành, dương cánh bỏ chạy. Đây là hành động bất đắc dĩ. Hắn cùng Dục Thần Vương cùng Thái Thanh Tổ sư đều là càn khôn vô lượng trung kỳ tu vi. Lúc đầu nắm giữ Vu Lan Quỷ Thành là hắn có thể thắng qua cùng cảnh giới thần vương thần tôn một ưu thế lớn, nhưng Dục Thần Vương có được Cửu Cung thần ấn, Thái Thanh Tổ sư tu vi càng là cao đến dọa người, đã 10 phần tiếp cận càn khôn vô lượng đỉnh phong. Như vậy đến nay, đánh bất kỳ một cái nào, hắn đều không có thủ thắng nắm chắc. Ngoài ra, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm đều là thần vương cấp chiến lực, có được ngăn chặn hắn nhất thời thực lực. Một chọi bốn. Lại không rút đi, hôm nay hắn sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Còn muốn đi? Thái Thanh Tổ sư phóng xuất ra thiên kiếm hồn, một thanh vạn trượng hồn kiếm giữa trời treo, vượt qua hư không chém xuống, thẳng đến Quách Thần Vương thần hồn. Kỷ Phạm Tâm thi triển thiên thần thuật, phát động tinh thần lực công kích. Dục Thần Vương đánh ra một đầu thời gian trường hà, uốn lượn 10 vạn dặm, lan tràn đến Quách Thần Vương trước người. Trương Nhược Trần thi triển vô cực thần đạo,

nàng nhận ra mình đang ở trong vòng tay Trương Nhược Trần. Nàng tựa vào lòng ngực hắn. Không hề đẩy ra, không hề cãi vã, chỉ có sự yên tĩnh và bình thản, tự như đôi vợ chồng già ngồi dưới mái hiên ngắm hoàng hôn, mây cuốn mây bay. Nhưng không có hoàng hôn, không có mây bay. Tất cả đều ở trong tâm trí. Kỷ Phạm Tâm đột nhiên lên tiếng, lúc trước ta đã lừa chàng, kỳ thật, ta hận chàng nhất, đã từng rất muốn đánh chàng một trận. Chỉ là, lúc đó ta đánh không lại chàng. Đến khi tinh thần lực đạt tới cấp 85, ta tưởng mình đã có cơ hội, nhưng ở tinh vực bách tộc Vương Thành, thấy quá nhiều người muốn đánh, thậm chí muốn giết chàng, ta lại rất tức giận. Dù có muốn giáo huấn chàng, người đó cũng chỉ có thể là ta. Trương Nhược Trần đáp, nếu đánh ta một trận có thể khiến nàng nguôi ngoai, quên đi những chuyện không vui trong quá khứ, thì nàng cứ động thủ đi, ta tuyệt không hoàn thủ. Kỷ Phạm Tâm ngước nhìn hắn, nói, thôi đi. Nàng không còn cảm xúc đó nữa. Khi một nữ nhân bằng lòng tựa vào ngực một người nam nhân, thì làm sao còn nửa phần oán hận. Dù có đánh hắn, nắm đấm cũng chẳng thể nặng. Chàng có biết ta hận chàng nhất là khi nào không? Chàng nghĩ là ở Thiên Sơ Văn Minh ư, không, là sau khi ta về Thiên Đình, chàng lại không hề đến tìm ta. Ta biết, chàng đã trở lại Thiên Đình. Nữ nhân hận một người nam tử, thường không phải vì nam nhân phạm sai lầm, mà vì nam nhân không đủ coi trọng nàng. Trương Nhược Trần rất muốn giải thích, nhưng lời đến khóe miệng lại đổi thành, hay là nàng cứ đánh ta một trận đi. Kỷ Phạm Tâm nói, kỳ thật, ta biết thân phận của chàng đặc thù, đến Thiên Đình có rất nhiều nguy hiểm. Cho nên, khi hận chàng, ta cũng tìm được lý do để hiểu chàng. Tu Thần Thiên Thần cảm thấy hai người này cãi nhau dai dẳng, không có hồi kết, đánh thì không đánh được, hận cũng không rõ ràng. Nàng có chút hối hận vì đã tu luyện ra nhục thân nữ tính, thà làm thạch tộc thuần túy, nói đánh là đánh, nói hận là giết. Nếu có một ngày, nàng cũng trở nên dai dẳng như vậy, thà tự tuyệt còn hơn. Trương Nhược Trần kịp phản ứng, vậy nàng đến tinh vực bách tộc Vương Thành là mang tâm tư trừng trị ta. Có lẽ vậy. Hay là chúng ta luận bàn một hai? Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần đáp, không nên đâu. Thôi mà. Kỷ Phạm Tâm nài nỉ. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, việc giao thủ với Kỷ Phạm Tâm có thể giúp cả hai tìm ra những thiếu sót của bản thân, được thôi. Vậy thì quyết định vậy. Kỷ Phạm Tâm nói, nơi này rất nguy hiểm, đợi rời khỏi rồi hãy nói. Các ngươi còn biết nguy hiểm cơ đấy, Tu Thần Thiên Thần thật không chịu nổi, hai người này quá ngấy. Thế là, nàng đưa Trì Giao và Bạch Khanh Nhi ra khỏi Tinh Hoàng Thiên. Tu Thần Thiên Thần lập tức nói với Trì Giao và Bạch Khanh Nhi, những người còn chưa hiểu chuyện gì, chúng ta đang ở ám dạ tinh môn đầy rẫy nguy hiểm, nơi đầy hắc ám vô tận, đúng rồi, Tam Đại Thần Vương Địa Ngục Giới đang truy sát chúng ta. Trì Giao và Bạch Khanh Nhi càng thêm khó hiểu. Nếu đang bị thần vương truy sát, thì gọi hai người Thái Ất Đại Thần các nàng ra để làm gì? Thế là, ánh mắt của các nàng cùng hướng về Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm đã sớm tách ra, trên người đều mang khí độ phi phàm, như hai vị thần tôn tuyệt đại đứng trên không trung, một người anh tư ngạo nghễ, một người phiêu nhiên như tiên, cả hai càng tôn thêm vẻ đẹp của nhau. Trương Nhược Trần nói, những thần vương truy sát chúng ta đã tạm thời bị bỏ lại. Ám Dạ Tinh Môn tuy nguy hiểm, nhưng là nơi kiếm thần điện tọa lạc, có đại cơ duyên. Diệu Ly tiếp dẫn các ngươi ra, vừa vặn cùng nhau tìm kiếm cơ duyên. Nói rồi, Trương Nhược Trần lấy ra hồn đan luyện hóa từ thần hồn Quách Thần Vương, cho Bạch Khanh Nhi và Trì Giao mỗi người một viên. Sau đó, hắn đem toàn bộ Thái Ất thần đan còn lại trên người chia cho các nàng. Những thần đan này đối với Trương Nhược Trần đã vô dụng, nhưng lại có thể giúp các nàng tăng nhanh tu vi. Bạch Khanh Nhi nói, nếu thật có thần vương truy sát phía sau, có thể bày Tinh Hoàng Thiên ra, dùng Thiên Tinh Hoàng Thiên trận để đối kháng. Không gian nơi này đặc thù, nếu Tinh Hoàng Thiên được bày ra, sẽ gây ra kiếp hủy giới. Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm Tâm nói, Bạch cô nương không cần lo lắng, bản tôn sẽ bảo hộ các ngươi. Bạch Khanh Nhi và Trì Giao trừng mắt nhìn nàng. Kỷ Phạm Tâm tiên cơ ngọc cốt, nhạc như u lan, nói, Nhược Trần có thể giao Hắc Thủy Thần Trượng và Âm Dương Thập Bát Cục cho ta tạm thời sử dụng, có thần khí và thần trận tương trợ, một thần vương bị trọng thương thì có gì phải sợ. Tu Thần Thiên Thần âm thầm gật đầu, đây mới là khí độ nên có của một đời thần tôn. Quả nhiên, muốn một nữ nhân có 10 thành sức chiến đấu, nhất định phải nhờ đến một nữ nhân khác mới được. Lại qua nửa tháng, đoàn người Trương Nhược Trần đến điểm hẹn Đoạn Thiên Thần Thê. Thái Thanh Tổ Sư và Dục Thần Vương vẫn chưa tới. Tuy họ bị cuốn vào khu vực không gian hỗn loạn, nhưng tu vi thâm hậu, thêm vào việc Thái Thanh Tổ Sư đã nhiều lần tiến vào ám dạ tinh môn, hẳn là sẽ không vẫn lạc bên trong. Trương Nhược Trần cũng không quá lo lắng, dù sao Phi Tuyết Thần Vương còn trốn ra được. Những lão gia hỏa này, thủ đoạn phi thường, kinh nghiệm phong phú, có vô số cách bảo mệnh. Sau khi cảm ứng kỹ càng, xác định không có nguy hiểm, Trương Nhược Trần ngưng tụ một đoàn tịnh diệt thần hỏa, chiếu sáng bóng tối. Trước mắt, từng bậc thang đá tàn phá hiện ra. Những bậc thang treo lơ lửng trên không trung, trải dài lên phía trên, như thang trời, rất nhiều chỗ đã gãy mất. Chúng kéo dài đến nơi ánh lửa không thể chiếu tới, cũng không thấy được điểm cuối của thang đá. Đoạn Thiên Thần Thê là do Thái Thanh Tổ Sư tự đặt tên. Trương Nhược Trần ngước nhìn lên trên, Thái Thanh Tổ Sư nói, leo lên Đoạn Thiên Thần Thê là đến Kiếm Thần Điện. Nhưng trên thần thê có đại hung hiểm, phải đợi ông ấy đến dẫn đường, không thể mạo muội xông vào. Bạch Khanh Nhi mắt hạnh hàm yên nói, nơi này có lực giam cầm rất mạnh, không gian vững chắc, thậm chí vượt qua Di Chỉ Tôn Điện Tinh Hoàng Thiên. Thần hồn và tinh thần lực đại thần nếu phóng thích quá xa, sẽ bị một lực lượng không rõ ăn mòn, quả thật là một bí cảnh nguy hiểm. Kỷ Phạm Tâm triển khai Âm Dương Thập Bát Cục, đầu tiên là bao phủ Bạch Khanh Nhi vào trong. Trì Giao Trồng Thời Không Hỗn Độn Liên xuống đất, trực tiếp tu luyện, không bỏ lỡ bất kỳ thời gian nào để tăng tiến bản thân. Trương Nhược Trần lấy ra một kiếm ấn dài 3 tấc, nắm trong tay, tỉ mỉ cảm ứng. Ngày xưa, giới tôn kiếm nam giới gọi nó là kiếm lệnh. Người cầm kiếm lệnh là chủ nhân của kiếm nam giới. Kiếm tổ lại gọi nó là kiếm ấn, vật phẩm được kiếm tổ coi trọng, hiển nhiên là bất phàm. Nhưng nó lại không phải bí bảo công kích, Trương Nhược Trần vẫn không biết công dụng của nó là gì. Bây giờ đến Kiếm Thần Điện, có lẽ có thể giải khai bí mật của kiếm ấn. Không cảm ứng được điều gì đặc biệt, nhưng Trương Nhược Trần lại nhận ra một tia dao động rất nhỏ trong bóng tối vô tận phía sau, ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị. Một ngón tay điểm ra, một đạo kiếm ba hùng tráng bay ra. Ầm ầm. Ngàn dặm bên ngoài, một thuận ấn sương mù xám hiện ra, ngăn cản kiếm ba. Phía sau thuận ấn, Phi Tuyết Thần Vương hiện thân, nói, khả năng cảm ứng thật lợi hại. Ngươi lại đuổi theo tới. Trương Nhược Trần kinh ngạc. Ngay cả Quách Thần Vương còn bị bỏ lại, tại sao Phi Tuyết Thần Vương lại có thể đuổi kịp bọn họ? Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm kiểm tra kỹ lưỡng bản thân, xác định không có thứ gì dính trên người. Chiếu Thiên Kính từ phía sau Phi Tuyết Thần Vương bay lên, như trăng sáng lên không. Nàng nói, hai tiểu bối, các ngươi quá coi thường thủ đoạn của thần vương. Chỉ cần Chiếu Thiên Kính chiếu rọi qua các ngươi, dù trốn đến chân trời góc biển, bản tọa cũng sẽ tìm ra. Vậy thì sao? Thương thế của ngươi vẫn chưa lành hẳn mà. Trương Nhược Trần lấy ra Thiên Tôn Tự Quyển, trấn định mà lạnh nhạt. Không gian và lực lượng hắc ám nơi này càng thêm dày đặc, ở ngàn dặm bên ngoài, Thiên Tôn Tự Quyển muốn đánh trúng chúng ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Trong bóng tối, một giọng nói già nua âm trầm vang lên. Một dòng Hoàng Tuyền Hà từ xa đến gần, dần dần hiện ra. Quách Thần Vương bay trên mặt sông, đôi cánh lưu động quỷ hỏa, lấy thân thể hắn làm trung tâm, ngàn dặm hư không dày đặc quỷ văn, hồn ảnh vô số. Khí thế của hắn rất mạnh, sát khí nhắm thẳng vào lòng người. Trước đó có Thái Thanh Tổ Sư và Dục Thần Vương đối kháng, Trương Nhược Trần không thấy Quách Thần Vương đáng sợ đến vậy. Nhưng giờ phút này, thần hồn ý chí vừa chạm vào hắn đã tan tác, chênh lệch quá lớn. Trương Nhược Trần cười nói, Quách Thần Vương đến chậm, thần hồn của ngươi đã bị bản giới tôn luyện thành đang dược luyện hóa hấp thu, thật là đại bổ. Quách Thần Vương ánh mắt lạnh lão, nhưng rất nhanh nở nụ cười, không sao, linh hồn của các ngươi đủ để đền bù tổn thất thần hồn của bản tọa. Phi Tuyết Thần Vương nói, bọn chúng đã dẫn chúng ta đến mục đích, động thủ đi, chậm trễ sẽ sinh biến. Bọn họ rất kiên kỵ Thiên Tôn Tự Quyển, không dám đến gần. Phi Tuyết Thần Vương giơ tay lên đỉnh đầu, lập tức tuyết đỏ rơi đầy trời, lạnh lão mười vạn dặm. Tuyết như trường đao, đồng loạt bay ra. Kỷ Phạm Tâm song đồng phát ra bản nguyên thần quang, 18 tòa thần trận thế giới hiện ra quanh nàng, Hắc Thủy Thần Trượng đánh ra, sóng nước dâng trào, ngăn cản mưa đao tuyết đỏ. Quách Thần Vương di chuyển đến một phương vị khác, Hoàng Tuyền Hà tuôn ra. Dòng sông rộng lớn, bên trong nổi lên xác thối, bạch cốt, vong hồn, số lượng ngày càng nhiều. 100 triệu, 1 tỷ, chục tỷ. Đội quân vong linh cuồn cuộn không dứt, trùng kích Âm Dương Thập Bát Cục. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, chư thần đi ra đi. Tu thần Thiên Thần hiện thân, lơ lửng giữa không trung. Phía sau nàng, không gian rung động, từng tôn thần linh bay ra từ Tinh Hoàng Thiên. 4 vị thái hư cổ thần của Thiên Sơ Văn Minh, 3 cao thủ thần cổ sào, Tán Kim Bạch Hổ, Xích Huyền Quỷ Quân, Mậu Cam, Thương Tuyệt, Hư Vấn Chi, Tiểu Hắc, Nguyên Thiên Quân Chủ, Xích Hồn Quân Chủ. Bao gồm cả ngụy thần, chừng trên 100 vị thần linh, mỗi người thần quang sáng tỏ, khí thế ngút trời. Phụ thể. Quanh người Trương Nhược Trần, một đám quỷ vân nổi lên. Bao gồm Trì Giao và Bạch Khanh Nhi, thần hồn của tất cả thần linh trong Âm Dương Thập Bát Cục bay ra, dung nhập vào quỷ vân. Quỷ vân hội tụ trên người Trương Nhược Trần, ngưng tụ thành một bộ áo giáp. Phụ thể giáp. Trân bảo của Phong Đô Quỷ Thành còn quý hơn cả Chí Tôn Thánh Khí thứ thần cấp, cướp được từ chỗ Sắc Giới Vương. Trương Nhược Trần cầm trong tay thanh kiếm lớn nhất trong 6 kiếm, vùng kiếm chém, một đạo kiếm quang nóng rực cùng 5 kiếm khác bay ra, chém chết toàn bộ đội quân vong linh chục tỷ mà Quách Thần Vương thả ra. Như cắt cỏ. Kiếm quang lướt qua, không một ngọn cỏ nào còn sót lại. Ầm ầm. Hoàng Tuyền Hà sụp đổ, sóng kiếm ngập trời, ập vào mặt. Quách Thần Vương đương nhiên biết phụ thể giáp, nhưng nào ngờ nó lại rơi vào tay Trương Nhược Trân. Một kiếm này uy lực, ngay cả hắn cũng phải cẩn thận đối phó. Quách Thần Vương diễn hóa thần thông, ngưng tụ thành một tòa quỷ thành. Va chạm với sóng kiếm. Quỷ thành vỡ vụn, hóa thành mây mù, Quách Thần Vương bay ra xa mấy trăm dặm. Mất đi Vu Lan quỷ thành, lại thêm bị trọng thương, đối mặt với Trương Nhược Trần lúc này, một kích va chạm đã khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Một đời thần vương chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Trương Nhược Trần cầm kiếm đứng, giữa thiên địa, tiếng kiếm reo không dứt. Khí thế anh dũng đó, áp chế cả uy thế của thần vương. Thần hồn của Tiểu Hắc, Thương Tuyệt, Xích Huyền Quỷ Quân. Dung nhập vào phụ thể giáp, nhục thân đứng im tại chỗ, nhưng ý thức trường tồn, tất cả đều rất kích động. Thần vương nguyên lai cũng chỉ có vậy. Chúng ta trăm vị thần linh liên thủ, lại có giới tôn nhất phẩm đại đạo gia trì, thần vương sao có thể địch lại. Hôm nay bản hoàng coi như chính thức đánh với thần vương một trận. Chiến. Chém thần vương, viết nên thần thoại bất hủ. Từng đạo thần niệm truyền tới, chiến ý sôi trào. Họ thúc giục Trương Nhược Trần rời Âm Dương Thập Bát Cục, trấn áp hai vị thần vương địa ngục giới, dùng chiến tích này để chấn nhiếp vạn linh các tộc trong toàn vũ trụ. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, phụ thể giáp không phải là vô địch. Một khi bị lực lượng thần vương đánh trúng, thần hồn của các thần linh trong giáp chắc chắn sẽ chết một mảng lớn. Đứng trong Âm Dương Thập Bát Cục, ngược lại không sợ. Trương Nhược Trần nhìn kỹ Phạm Tâm, sau đó, hai người khống chế Âm Dương Thập Bát Cục bay ra, chủ động tấn công Quách Thần Vương và Phi Tuyết Thần Vương. Đừng liều mạng với chúng, lui. Quách Thần Vương trong lòng uất ức, nếu Vu Lan Quỷ Thành không mất, sao lại bị một Trương Nhược Trần khiến cho phải chạy trốn? Tất nhiên, dù Trương Nhược Trần có phụ thể giáp, cũng không đến mức khiến hắn phải lui tránh. Thứ hắn thực sự kiên kỵ là Thiên Tôn Tự Quyển, hay là leo lên thang trời? Phi Tuyết Thần Vương rất có phách lực, cảm thấy trên thang trời tất có đại cơ duyên. Thay vì cùng nhau rút lui, chỉ bằng tiến lên. Ngay lúc Quách Thần Vương đang suy nghĩ lợi hại, vòm trời tối tăm đổ xuống quang vũ, chiếu sáng thang trời tàn phá. Ở phía cuối thang trời mịt mờ, một cổ điện to lớn hơn cả tinh cầu xuất hiện, dường như cực xa, nằm ở bờ bên kia thời không. Mưa ánh sáng là từ một gốc thần mộc trong cổ điện rải xuống. Trương Nhược Trần mở bàn tay, đón lấy quang vũ, cảm giác làn da nhói nhói, như bị thần kiếm đâm. Lực xuyên thấu của mưa ánh sáng thật kinh người. Đây là lực lượng kiếm nguyên sao? Trương Nhược Trần ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Nó rất giống với một giọt chất lỏng màu trắng mà trước đó Vẫn Thần Đảo chủ đã rút ra từ 8 triệu thần hồn ý niệm của Thường Thanh, hư hư thực thực là vật chất kiếm nguyên. Chỉ là những quang vũ này quá nhỏ, là những hạt phá sáng, cần phải thu thập và cô đọng. Đó là kiếm thần điện. Quách Thần Vương và Phi Tuyết Thần Vương kiến thức rộng rãi, đã thấy những ghi chép về kiếm thần điện trong thủy tổ giới và cũng có nhận biết nhất định về kiếm nguyên. Họ không hề do dự, quyết đoán bay ra, xông lên đoạn thiên thần thê hắc ám vô tận, nơi sâu thẳm của thang trời, một thần điện to lớn hiện ra, cảnh tượng này chấn động sâu sắc nội tâm các vị thần. Trong thần điện, một thần thụ phát sáng, tỏa ánh hào quang rực rỡ. Dù ở khoảng cách xa xôi, khó nhìn rõ hình dáng, nhưng ngay cả thần vương cũng cảm nhận được sức mạnh phi thường, khí tức ba động phi phàm của nó. Ánh sáng từ thần thụ lan tỏa, như vũ trụ thu nhỏ, cắt đứt quy tắc thiên địa, biến nơi đây thành một khu vực vô quy tắc. Quách Thần Vương và Phi Tuyết Thần Vương vô cùng kích động, họ biết rõ về sự huy hoàng của kiếm đạo thời xưa. Kiếm thần điện trong truyền thuyết là thứ mà thủy tổ luôn tìm kiếm. Thần thụ phát sáng cùng ánh sáng lan tỏa chứng minh rằng nơi đây ẩn chứa đại cơ duyên. Có lẽ trong kiếm thần điện có sức mạnh giúp họ phá vỡ gông cùng xiềng xích của thần vương. Dù không thể phá vỡ gông cùng xiềng xích của thần vương, việc tu vi tiến nhanh, đạt tới đỉnh cao của càn khôn vô lượng vẫn đáng để mong chờ. Giới tôn mau đuổi theo. Nếu kiếm thần điện rơi vào tay bọn họ, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Xích Huyền Quỷ Quân lên tiếng từ trong phụ thể giáp. Trương Nhược Trần vẫn rất tỉnh táo, không đuổi theo. Đoạn thiên thần thê, ngay cả Thái Thanh Tổ sư cũng cảm thấy nguy hiểm, sao có thể xông loạn. Nếu kiếm thần điện dễ dàng lấy đi như vậy, Thái Thanh Tổ sư và Ngọc Thanh Tổ sư đã sớm dời nó về kiếm giới, sao còn để lại nơi này. Mặc dù thần thụ phát ra ánh sáng chiếu rọi hắc ám, Trương Nhược Trần vẫn cảm nhận được trong kiếm thần điện ẩn chứa một lực lượng hắc ám đáng sợ hơn nhiều so với thần thụ. Nơi này là ám dạ tinh môn, vĩnh hằng hắc ám, chắc chắn có một lực lượng kinh khủng nào đó mà Trương Nhược Trần chưa thể hiểu được đang bao phủ. Rất có thể, thần thụ kia chỉ là một ánh nến nhỏ nhoi trong bóng tối. Quách Thần Vương và Phi Tuyết Thần Vương có vẻ đi rất nhanh, nhưng dưới mắt chư thần ở đoạn thiên thần thê, tốc độ của họ chậm như ốc sên, tốn rất nhiều thời gian mới đi được một phần ba quãng đường. Bọn chúng thế mà không đuổi theo. Quách Thần Vương quay đầu nhìn xuống, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Không cần lo lắng, sau khi Vô Lượng chinh phạt phương Bắc, chúng ta là chúa tể mạnh nhất trong vũ trụ. Kiếm Thần Điện đã chìm trong bóng tối không biết bao nhiêu triệu năm, dù kiếm tổ ngày xưa có để lại chuẩn bị gì khó lường, giờ cũng đã mục nát. Bản Nguyên Thần Điện chẳng phải cũng vậy sao? Phi Tuyết Thần Vương nói. Chuyện tranh đoạt Bản Nguyên Thần Điện ở Kiếm Nam giới đã lan truyền khắp địa ngục giới. Một hàng cổ thần điện lại suy tàn, khô mục, đến mức một đám tu sĩ thánh cảnh cũng có thể tranh phong, cướp đoạt cơ duyên. Hai người họ là Vô Lượng Thần Vương, thiên hạ nơi nào đi không được. Dù nói vậy, Phi Tuyết Thần Vương không hề lỗ mãng, ngược lại vô cùng cẩn thận, dùng chiếu thiên kính hộ thân, thần khu được quang hoa thần khí bao phủ, như lưu ly quang ngọc. Bỗng nhiên, Phi Tuyết Thần Vương lùi lại một bước, dưới chân trên cầu thang xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian. Thân thể nàng bị một lực lượng mạnh mẽ lôi kéo. Không gian nơi này thâm thúy khó lường, thần linh bình thường dù đến được đoạn thiên thần thê phía dưới, e rằng cố gắng cả đời cũng không thể đến được cửa Kiếm Thần Điện. Thang trời, một bậc một càng khôn, không phải ai cũng có thể leo lên. Thời viễn cổ, tu sĩ kiếm đạo thiên hạ đều tu luyện dưới thang trời, người leo lên thang trời, đứng càng cao thì tu vi càng mạnh. Người có thể đến cuối thang trời, tiến vào Kiếm Thần Điện, đều được thiên hạ kiếm tu triều bái. Phi Tuyết Thần Vương không hề kinh hoảng, nàng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp điều động không gian quy tắc thần văn trong cơ thể, không gian quanh người chấn động như tiếng sấm. Nhưng nàng vừa rút chân ngọc ra khỏi gần sóng không gian, thì đoạn thiên thần thê rung lắc, trong mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rống trầm thấp. Vù vù. Vô số kiếm quang hình kiếm bay ra từ gần sóng không gian, bắn trúng Phi Tuyết Thần Vương. Phi Tuyết Thần Vương rơi xuống phía dưới thang trời, kiếm quang không ngừng đánh về phía nàng. Nàng dùng chiếu thiên kính làm thuẫn, chấn vỡ toàn bộ kiếm quang bay tới. Trên thang trời, cuồng phong gào thét. Những thềm đá bình thường đang lóe lên thần quang. Quách Thần Vương lập tức diễn hóa thần vương thế giới, bao phủ thân thể trong quy tắc thần văn và quỷ hỏa màu xanh lá, mênh mông mịt mờ, giống như một tòa hỗn độn thế giới. Trong lòng hắn vẫn bất an, cảm giác có sinh linh đáng sợ hoặc tử linh nào đó đang thức tỉnh. Thái Thanh Tổ Sư và Dục Thần Vương đã đến được một vùng hư không cách đoạn thiên thần thê không xa, nhìn Kiếm Thần Điện, cảm nhận được một khí tức cường hoành không tên. Sức gió lăng liệt đã thổi tới chỗ họ. Không tốt, nó đã bị kinh động, đã thức tỉnh. Sắc mặt Thái Thanh Tổ Sư có chút khó coi. Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm điều khiển Âm Dương Thập Bát Cục, nhanh chóng rút lui về phía xa. Quách Thần Vương và Phi Tuyết Thần Vương trên thang trời không dễ dàng rút lui như vậy, họ bị không gian khóa chặt, thần vương lực lượng cũng khó phá vỡ. Tìm được. Quách Thần Vương xuề hai tay, thần khí trong cơ thể lưu động. Song chưởng hướng xuống dưới nhấn tới. Trên không, hai quỷ vân đại thủ ấn ngưng tụ, đánh xuống đoạn thiên thần thê. Thần hồn Quách Thần Vương cường đại, phát giác ra mánh khóe, mọi nguy cơ đều đến từ bản thân thang trời. Thang trời giống như một vật sống. Hai đạo thủ ấn này có thể nghiền nát hành tinh, chưởng diệt một tòa thế giới. Oanh. Thang trời bị đánh trúng, nhanh chóng sụp đổ. Thế nhưng, từng đoạn thang đá bay lên, như ngàn vạn thạch kiếm, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc vẫy. Phi Tuyết Thần Vương tu vi yếu kém, thần vương thế giới nhanh chóng bị đánh xuyên, mọi phòng ngự thần quan vỡ vụn, bị thang đá bổ trúng, miệng phun máu tươi, cấp tốc trốn xuống. Nàng lo sợ thân thể lại bị đánh nát, lập tức trốn vào chiếu thiên kính. Ở phía bên kia, thần vương thế giới của Quách Thần Vương cũng bị đánh xuyên qua. Mỗi một cây thang đá đều giống như trọng kiếm. Vạn kiếm cùng lúc rơi xuống, căn bản không thể ngăn cản. Trương Nhược Trần đã rút lui đến nơi xa, nói, thang trời đây là sinh ra linh trí, thoát biến thành thạch tộc rồi. Thái Thanh Tổ Sư và Dục Thần Vương đã tụ hợp với họ. Thần sắc Thái Thanh Tổ Sư ngưng trọng, nói, có thấy thần thụ phát sáng trong Kiếm Thần Điện không? Nó hẳn là kiếm nguyên trong truyền thuyết. Hấp thu quang vũ nó phát ra có thể quẩn dưỡng kiếm hồn và kiếm đạo quy tắc thần văn. Nhờ vậy, tu vi Càn Khôn Vô Lượng trung kỳ của ta, kiếm hồn có thể so sánh với thần hồn của Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong. Đoạn thiên thần thê quanh năm tắm trong mưa ánh sáng, sinh ra linh trí có gì kỳ quái. Năm đó, ba sư huynh để chúng ta tìm đến nơi này, Thượng Thanh sở dĩ đình trệ cũng liên quan đến đoạn thiên thần thê này. Nhưng sau đó, chúng ta phát hiện chỉ cần cẩn thận, tránh vòng xoáy không gian, không phóng thích thần khí thì sẽ không đánh thức đoạn thiên thần thê. Trương Nhược Trần hô hấp thổ nạp, hấp thu sạch mưa ánh sáng vào cơ thể. Mưa ánh sáng quả nhiên dung nhập kiếm hồn và kiếm đạo quy tắc thần văn, bao gồm cả kiếm phách. Nơi này có thể nói là tuyệt hảo chi địa để tu luyện kiếm đạo. Trì Giao nói. Vừa rồi nàng thử hấp thu quang vũ, thần hồn nhói đau như bị kiếm chém. nhưng kiếm hồn lại tăng trưởng rõ rệt, trở nên thuần túy hơn. Thái Thanh Tổ sư nói, càng gần thần thụ, quang vũ càng dày đặc, tăng lên càng nhanh. Bất quá, tu vi thái ất cảnh chưa chắc chịu được. Bạch Khanh Nhi nói, nếu kiếm nguyên huyền diệu như vậy, có thể khiến đoạn thiên thần thê sinh ra linh trí, trở nên đáng sợ như thế. Vậy những thứ khác trong kiếm thần điện có thể cũng vậy không? Bao gồm cả bản thân kiếm thần điện. Suy đoán này khiến không ít thần linh biến sắc. Nhìn thấy nguy hiểm không đáng sợ bằng không nhìn thấy. Thái Thanh Tổ sư nói, trong kiếm thần điện quả thực nguy cơ trùng trùng, có thể xưng là một trong những nơi hiểm ác nhất thế gian. Nhưng giờ nói mấy cái này có ích gì, đoạn thiên thần thê đã bị đánh thức, lần này chúng ta e rằng không có duyên tiến vào bên trong thần điện. Dục thần vương không tinh thông kiếm đạo như vậy, không mấy hứng thú với kiếm nguyên, nhìn chằm chằm hướng thần lực ba động mãnh liệt nhất, nói, phi tuyết thần vương và quách thần vương sắp rút lui, cả hai đều bị thương rất nặng, đây là cơ hội hiếm có để tiêu diệt bọn chúng. Thái Thanh Tổ sư khẽ gật đầu. Tuy đoạn thiên thần thê rất đáng sợ, nhưng Thái Thanh Tổ sư hiện tại đã gần đạt tới càn khôn vô lượng đỉnh phong, sớm đã muốn so tài một phen. Trước kia không cần mạo hiểm, nhưng lần này Thái Thanh Tổ sư rất không cam tâm, muốn vào kiếm thần điện, trùng kích càn khôn vô lượng đỉnh phong. Nếu không, phải đợi thêm 1000 năm nữa. Tất nhiên, nguyên nhân chính yếu nhất là muốn giết người diệt khẩu, không thể chôn xuống mầm họa. Thả Quách Thần Vương và Phi Tuyết Thần Vương về địa ngục giới, chắc chắn sẽ gây ra hậu họa vô tận. Động thủ. Dục Thần Vương đánh ra cửu cung thần ấn, diễn hóa 9 không gian thần diệu khác nhau, như cửu thải mây, bao phủ chiếu thiên kính đang trốn xuống thang trời, muốn cưỡng ép lấy đi. Trong chiếu thiên kính, quang ảnh Phi Tuyết Thần Vương hiện ra, nàng lạnh lùng nói, bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đây là cách Thiên Sơ lão thiên chủ dạy các hạ làm người. Nàng không thể kiểm soát cảm xúc, sắp phát điên rồi. Vất vả lắm mới trốn xuống thang trời, lại bị một đợt cường địch khác tập kích, lâm vào tuyệt cảnh. Hôm nay e rằng khó thoát thân. Dục Thần Vương nói, lão thiên chủ dạy rằng, không có thủ đoạn sấm sét, không có lòng từ bi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì sao? Đối phó hai vị cường giả như vậy, lão phu nhất định không từ thủ đoạn. Hai vị lặng lẽ theo vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, vốn ôm tâm làm loạn, chẳng lẽ còn vọng tưởng chúng ta công bằng quyết chiến với các ngươi? Thái Thanh Tổ sư mảy may đều nghiêm túc, hai tay đẩy ra, lập tức tử khí ngàn dặm, vạn kiếm xuyên thẳng qua trong tử khí. Tự bạo thần nguyên, cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Quách Thần Vương nói, quỷ thể của hắn đã bị thang trời đánh nát mấy lần, thần hồn không bằng 70% lúc đỉnh phong, chiến lực giảm sút nghiêm trọng, tuyệt đối không phải đối thủ của Thái Thanh Tổ sư. Phi Tuyết Thần Vương không tự bạo thần nguyên, vì nàng cảm thấy nếu Quách Thần Vương tự bạo thần nguyên, hồn này có lẽ còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng nàng đợi rất lâu, cũng không thấy Quách Thần Vương tự bạo thần nguyên. Tử khí trùng kích Quách Thần Vương. Vừa phải ngăn cản thạch kiếm từ thang trời phía sau, Quách Thần Vương làm sao đỡ được kiếm đạo thần thông tử khí đông lai của Thái Thanh Tổ sư, quỷ thể thủng trăm ngàn lỗ, hồn lực lại bị ma diệt vô số. Kỷ Phạm Tâm muốn xuất thủ, nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trước mắt, Phi Tuyết Thần Vương và Quách Thần Vương đều đã trọng thương, căn bản không phải đối thủ của Dục Thần Vương và Thái Thanh Tổ sư. Bọn họ không cần tấn công, mà phải trọng điểm đề phòng hai đại thần vương trốn chạy. Tất nhiên, càng phải đề phòng thang trời. Thang trời còn đáng sợ hơn cả Phi Tuyết Thần Vương và Quách Thần Vương cộng lại. Bạch Khanh Nhi nói, linh trí của thang trời này bất phàm, thế mà không tấn công chúng ta. Điều đó cho thấy nó có lý trí, không chỉ có ý thức tấn công. Trương Nhược Trần và Trì Giao âm thầm gật đầu, thang trời đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn. Có nghĩa là trước đó nó chưa chắc đã dùng toàn lực. Nó đây là đang kiêng kỵ chúng ta. Một thạch tộc thần linh hình rùa đen nói. Ngớ ngẩn. Bạch Khanh Nhi không muốn để ý tới Quy Vương gia, một tảng đá đầu chính hiệu, quá mất mặt thạch tộc thần lực ba động mãnh liệt, không gian kịch liệt chấn động. Phi Tuyết Thần Vương trốn vào chiếu thiên kính, chẳng khác nào tự trói mình. Đấu không lại Dục Thần Vương, nàng bị cửu cung thần ấn thu vào. Đầy trời quy tắc thần văn bị thần ấn nuốt chửng. Chỉ cần Phi Tuyết Thần Vương bị nhốt trong chiếu thiên kính, sẽ không sợ nàng tự bạo thần nguyên. Dục Thần Vương thu hồi cửu cung thần ấn, lập tức dẫn động thần khí trong thần vương thế giới, liên tục quán chú vào thần ấn. Từ trong thần ấn, chín loại luyện thần lực lượng hoàn toàn khác biệt tuôn ra, hướng về chiếu thiên kính. Trương Nhược Trần liếc nhìn cửu sắc đám mây trong cửu cung thần ấn, phát hiện chiếu thiên kính vẫn lấp lóe quang hoa. Tinh thần ý chí của Dục Thần Vương và Phi Tuyết Thần Vương đang kịch liệt giao phong. Muốn luyện giết Phi Tuyết Thần Vương triệt để, e rằng phải mất mấy vạn năm. Dục Thần Vương không ngừng về phát thảo cổ lão thần văn, hình thành phong ấn, trấn áp gắt gao Phi Tuyết Thần Văn. Bản tọa ngày phá vỡ phong ấn, thoát khốn, chính là thời điểm Văn Minh Thiên Sơ hủy diệt. Thanh âm của Phi Tuyết Thần Vương càng ngày càng yếu ớt, bị ép xuống dưới cửu cung. Trương Nhược Trần nói, điện chủ Tử Thần Điện và Kình Thiên, từ Bắc Trạch Trường Thành trở về, có lẽ có thể cảm ứng được phương vị của Phi Tuyết Thần Vương. Có thể dùng địa đỉnh luyện giết nàng, chấm dứt hậu hoạn. Hắc ám đại tam giác tinh vực mặc dù sâu thẳm, ngăn cách dò xét, nhưng ai biết Phi Tuyết Thần Vương có lưu lại tiêu ký gì trên đường truy đuổi hay không? Thêm nữa, thiên cơ trên thân Thần Vương rất mạnh, Kình Thiên hoàn toàn có thể lần theo dấu vết, đuổi theo thiên cơ trên người nàng, tìm ra nơi nàng bị phong ấn. Chỉ có luyện giết triệt để, nguy hiểm mới giảm bớt. Dục Thần Vương khẽ gật đầu, nói, trước đối phó Quách Thần Vương. Quách Thần Vương đã là nỏ mạnh hết đà, bị Thang Trời và Thái Thanh Tổ Sư đánh cho quỷ thể liên tiếp nổ tung. Hắn mấy lần muốn bỏ chạy, đều bị Kỷ Phạm Tâm, Trương Nhược Trần và Dục Thần Vương chặn đường. Quách Thần Vương tóc tai bù xù, thở hổn hển, nói, Thang Trời này rất cổ quái, thực lực cường đại hơn nhiều so với các ngươi thấy. Nếu bản tọa vẫn lạc, các ngươi cũng đừng hòng chiếm được lợi lộc gì. Chi bằng mọi người bắt tay giảng hòa, bỏ qua ân cừu, liên thủ đối phó. Nó. Âm. Nhất giai thang đá trùng điệp đánh xuống, đánh vào đỉnh đầu Quách Thần Vương. Đầu lâu Thần Vương cũng không chịu nổi, vỡ vụn không biết bao nhiêu lần. Thang đá như loạn kiếm rơi xuống, đánh nát quỷ thể của Quách Thần Vương. Không thể nhìn ra đó là kiếm chiêu gì, rất lộn xộn, nhưng uy lực khủng bố. Trương Nhược Trần hoài nghi, nếu mấy cấp thang đá bổ xuống, mình cũng sẽ hóa thành huyết vụ, khó bảo toàn xương cốt. Xích Huyền Quỷ Quân cảm thán, bản thân từng may mắn gặp Thạch tộc Khổng Tước Thần Tôn xuất thủ. Nàng là chủ nhân của Khổng Tước Thần Tinh, chiến lực e rằng cũng không hơn cái này. Một cái thang đá bên ngoài Kiếm Thần Điện thôi, lại mạnh đến mức biến thái như vậy. Nội tình của Kiếm Thần Điện này, chẳng lẽ bù đắp được một đại tộc của địa ngục giới? Thập đại thần tinh chúa tể của Thạch tộc là những người mạnh nhất của Thạch tộc, chỉ đứng sau tộc trưởng và điện chủ Thạch Thần Điện, là những cự đầu đứng trên đỉnh cao của vũ trụ. Đâu có dọa người như vậy. Thang trời này trải qua không biết mấy trăm triệu năm mà bất hủ, hiển nhiên vật liệu đá phi phàm, nên chiến lực mới đáng sợ như thế. Tiểu Hắc phân tích rành mạch. Do ảnh hưởng của kết cấu không gian và lực lượng Kiếm Thần Điện, chiến lực tác động đến từ giao phong của Thần Vương không lớn. Nếu ở ngoại giới, tinh không đã sớm vỡ vụn, long trời lở đất. Trương Nhược Trần cho Thái Thanh Tổ Sư mượn sáu kiếm. Thái Thanh Tổ Sư chuẩn bị kết thúc chiến đấu, khống chế sáu kiếm, bay về trung tâm chiến đấu giữa Thang Trời và Quách Thần Vương. Phải có tu vi đủ mạnh mới làm được như vậy. Nếu Quách Thần Vương tự bạo thần nguyên, sẽ rất nguy hiểm. Một vị Thái Hư Đại Thần lo lắng. Trì Giao nói, nếu một vị Thần Vương tự bạo thần nguyên thành công, dù chúng ta đứng cách xa ngàn dặm, vẫn khó có đường sống. Trương Nhược Trần nói, Quách Thần Vương bị thương quá nặng, thần hồn không còn được năm thành so với thời kỳ đỉnh cao. Thang trời và hồn lực của Thái Thanh Tổ Sư đều rất mạnh, không có khả năng cho hắn cơ hội tự bạo thần nguyên. Tiểu Hắc tự tin, yên tâm, tu thành thần vương đâu có dễ, ai nỡ chết. Nếu Quách Thần Vương có phách lực tự bạo thần nguyên, đã sớm tự bạo rồi. Vùng hư không dưới Kiếm Thần Điện bị thần lực của ba đại cường giả bao phủ, tiếng oanh minh không dứt. Thời gian trôi qua, chỉ còn Dục Thần Vương, Kỷ Phạm Tâm và Trương Nhược Trần có thể thấy rõ chiến đấu. Đã đến thời khắc cuối cùng. Thanh âm tràn ngập không cam lòng và phẫn uất của Quách Thần Vương vang vọng đất trời, nếu không cho bản tọa đường sống, vậy thì tất cả mọi người đừng sống. Chư thần cùng nhau biến sắc. Tiểu Hắc lúc trước còn vân đạm phong khinh, lập tức trốn sau lưng Trương Nhược Trần. Dục Thần Vương phóng xuất thần hồn, tinh thần ý chí cường đại, tuôn về phía Quách Thần Vương. Kỷ Phạm Tâm thi triển thần thuật tinh thần lực, quang ảnh thiên thần hiện ra trong đầu Quách Thần Vương. Dù nắm chắc đến đâu, bọn họ vẫn lo lắng. Nếu Quách Thần Vương tự bạo thần nguyên thành công, tất cả mọi người phải chết. Xoạt. Trong đám mây thần lực hỗn độn, một đạo kiếm quang liền trời tiếp đất xông ra, xé rách thần hải của Quách Thần Vương. Ngay sau đó, hồn vụ của Quách Thần Vương bỏ trốn ra bốn phương tám hướng. Không thoát được đâu. Hắc thủy thần trượng trong tay Kỷ Phạm Tâm giáng xuống. Âm dương thập bát cục mở rộng ra, trấn áp hồn vụ vào 18 thế giới trận pháp. Trương Nhược Trần và Dục Thần Vương không vui mừng chút nào, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Họ xông ra khỏi âm dương thập bát cục, bay ra như hai tia chớp. Thang trời đang tấn công Thái Thanh Tổ Sư. Dưới Kiếm Thần Điện, một vùng hư không trở nên kiếm khí tung hoành. Quang vũ từ thần thụ vương giáng xuống cũng bị đánh tan. Khí tức thang trời bạo phát mạnh hơn, Trương Nhược Trần và Dục Thần Vương chưa đuổi kịp, Thái Thanh Tổ Sư đã ngã lui về, khóe miệng và trên râu dính máu. Ba người hợp lực, phản công trở lại. Dục Thần Vương không thể dùng cửu cung thần ấn, nhưng thu lấy Vu Lan Quỷ Thành, khống chế Quỷ Thành, đối quanh với thang đá. Quỷ khí và kiếm khí phát tiết bát phương, như sóng lớn bài sơn đảo hải. Trương Nhược Trần không mặc phụ thể giáp, mà phóng xuất địa đỉnh. Hắn tiến vào địa đỉnh, điều động thần khí trong cơ thể, khiến cho đồ văn hoang cổ thế giới trên đỉnh tróc ra, hình thành hư tượng, không ngừng tới gần thang trời. Hắn chuẩn bị sử dụng Thiên Tôn Tự Quyển khi áp sát. Ầm. Nhất giai thang đá đánh vào hư tượng hoang cổ thế giới, địa đỉnh rung mạnh, thân đỉnh ong ong điếc tai. Lực lượng quá mạnh. Trương Nhược Trần thầm may mắn, vì đã đủ cẩn thận, sớm trốn vào địa đỉnh. Nếu ở bên ngoài, chỉ một kích này, mình nhất định phải bị trọng thương. Với tu vi đại thần cảnh giới hiện tại, tham gia giao phong cấp bậc này chẳng khác nào tìm đường chết. Nhưng, đối mặt nguy hiểm và cơ duyên trong kiếm thần điện, mình cũng nên góp một phần sức. Âm. Âm. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Trương Nhược Trần thất khiếu chảy máu. Càng ngày càng gần. Bên ngoài, Dục Thần Vương và Thái Thanh Tổ Sư đều toàn lực ứng phó, giúp Trương Nhược Trần mở đường. Các ngươi quá càn rỡ, hôm nay đừng hòng rời đi. Thanh âm than trời vang lên trong tai Trương Nhược Trần. Không phải thanh âm thật, mà là hồn niệm. Dục Thần Vương đứng trong Vu Lan Quỷ Thành, từng tòa thần trận mở ra, quỷ vụ tràn ngập, hóa thành biển âm hồn dương. Hắn nói, ngươi chẳng qua là than đá bên ngoài kiếm thần điện bị kiếm tu thiên hạ dày xéo nhiều năm, thật sự cho rằng mình đã là thần tôn cao cao tại thượng. Chúng ta liên thủ, chắc chắn trấn áp ngươi. Trong than trời, truyền ra phong bạo hồn lực, mang theo tiếng thét giận dữ. Dục Thần Vương thi triển thần thông tuyệt học đệ nhất của Văn Minh Thiên Sơ, Hỗn Thiên Di Địa. Hư không hỗn độn, thời không hỗn loạn, bao vây tất cả thềm đá. Lực lượng từ các thiên địa đánh về phía thềm đá. Với tu vi của Dục Thần Vương, nếu ở ngoại giới, chiêu thần thông này có thể đè ép một tinh vực trong lòng bàn tay. Thái Thanh Tổ Sư thôi động sáu thanh thần kiếm như sáu vần hằng dương, liệt diễm ngàn dặm, vùng chém xuống liên tục, khiến một phần thềm đá xuất hiện dấu hiệu đứt gãy. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần từ trong địa đỉnh nhảy ra, triển khai Thiên Tôn Tự Quyển. Hạo Thiên thần lực bạo phát, từng cái thiên tôn thần văn bay ra, thang trời vỡ vụn thành đá vụn. Thang trời hiển nhiên bị Hạo Thiên thần lực làm kinh sợ, nhanh chóng cuốn đá vụn, chuyển từ công sang thủ, kéo ra khoảng cách với Trương Nhược Trần. Đá vụn không ngừng trùng ngưng, hóa thành hình cầu thang. Lại có viện binh đuổi tới, chúng ta đủ sức trấn áp thang trời. Thái Thanh Tổ Sư nói. Tiếng kiếm reo sắc bén chói tai. Một thanh ngọc kiếm từ trong bóng tối bay tới, bổ vào thang trời. Ngàn vạn kiếm khí theo đó rơi xuống. Ngọc Thanh Tổ Sư từ trong bóng tối bay ra, râu bạc bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, nhuệ khí bức người. Từng cây thang đá chồng chất lên nhau, hóa thành hình kiếm, giống một tòa kiếm sơn, ẩn trốn trong không gian hỗn loạn, phóng về kiếm thần điện, rút lui. Trương Nhược Trần hai mắt lấp lóe chân lý quang hoa, quan sát cẩn thận vết tích ẩn trốn của thang trời, suy tính và nghiên cứu. Dục Thần Vương và Thái Thanh Tổ Sư không đuổi theo, trong lòng vô cùng kiên kỵ thang trời, không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Trì Giao nói, Ngọc Thanh Tổ Sư sao lại đến đây? Ngọc Thanh Tổ Sư thu hồi ngọc kiếm, nói, ta thấy các ngươi chậm chạp chưa tới kiếm giới, biết chắc chắn có biến cố xảy ra. Nếu gặp cường địch, các ngươi sẽ dẫn cường địch tới kiếm thần điện, không khó đoán. Ngọc Thanh Tổ Sư và chư thần bách tộc Vương Thành mượn không gian truyền tống trận, nhanh chóng đến kiếm giới. Nhưng Trương Nhược Trần và những người khác từ từ bay đến, mất hơn 3 năm. Trì Giao kể lại sự việc trên đường đi. Ngọc Thanh Tổ Sư càng nghe càng nặng nề, nói, vậy thì, Thạch Khai thần vương của Thạch tộc trốn thoát. Không có đào tẩu, hắn rơi vào khe không gian hỗn loạn. Dục Thần Vương nói. Trương Nhược Trần phát hiện sắc mặt Thái Thanh Tổ Sư khác thường, đang tìm kiếm gì đó, hỏi, Tổ Sư, sao vậy? Không thấy Quách Thần Vương. Thái Thanh Tổ Sư nói, lúc trước giao phong, dù ta một kiếm phá thần hải hắn, nhưng chỉ xẹt qua biên giới, không đánh nát thần hải triệt để. Sau đó, thang trời tấn công ta, ta không thể phân tâm đối phó Quách Thần Vương. Dục Thần Vương và Trương Nhược Trần đều nhìn Kỷ Phạm Tâm. Dù sao lúc đó, họ đều coi thang trời là đại địch số một, chỉ có Kỷ Phạm Tâm ở hậu phương quan sát toàn cục. Kỷ Phạm Tâm lắc đầu, nói, Quách Thần Vương chắc chắn không đào tẩu, nếu không ta sẽ cảm ứng được. Tiếp theo, nàng rút một phần hồn vụ của Quách Thần Vương bị trấn áp trong âm dương thập bát cục, bóp trong lòng bàn tay, dùng tinh thần lực suy tính. Nhưng không có kết quả. Trương Nhược Trần nói, nơi này rất cổ quái, có lực lượng kiếm nguyên, thời không hỗn loạn, còn có lực lượng hắc ám không biết, bất kỳ loại nào cũng sẽ quấy nhiễu suy tính. Nhưng, nếu Quách Thần Vương không đào tẩu, tất nhiên là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, trong lúc chúng ta giao phong với thang trời, lặng lẽ xâm nhập kiếm thần điện. Dù thế nào, nhất định phải diệt trừ lão quỷ này. Nếu không, dẫn phong đô đại đế tới đây, sẽ phiền phức lớn. Dục Thần Vương nói. Sau đó, Dục Thần Vương thả Phi Tuyết Thần Vương từ cửu cung thần ấn ra, Trương Nhược Trần dùng địa đỉnh luyện giết nàng. Có thí thần đại sát khí số một thiên hạ, thần vương cũng không chịu nổi. Sau đó, một đoàn người lên đường, trở về kiếm thần điện. chỉ có Dục Thần Vương mang theo Tinh Hoàng Thiên trở về kiếm giới, bên đó phải có vô lượng tòa trấn. Không cần gánh chịu Tinh Hoàng Thiên, Tu Thần Thiên Thần hoàn toàn buông lỏng, chuẩn bị đại triển quyền cước. Trước đây, Trương Nhược Trần luôn chèn ép nàng, không cho nàng thần hồn thần đan. Nhưng bây giờ thời cuộc khác biệt, Tu Thần Thiên Thần cảm thấy Trương Nhược Trần chắc chắn rất cần nàng, cơ hội tăng cao tu vi của nàng đã đến thang trời đã hết. Muốn đến kiếm thần điện, chỉ có thể men theo vị trí cũ của thang trời, vượt qua không gian hỗn loạn mới có thể đặt chân đến nơi. May mắn thay, Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư đã đến đây nhiều lần, rất quen thuộc với không gian nơi thang trời từng ngự trị. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến bên ngoài kiếm thần điện. Đa phần thần linh đã bị Dục Thần Vương đưa đến kiếm giới. Những người còn ở lại chỉ có Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Bạch Khanh Nhi, Tiểu Hắc, Quy Vương Gia và bốn vị Thái Hư Cổ Thần của Thiên Sơ Văn Minh. Thực tế, sau khi chứng kiến Thần Vương và Thần Tôn giao phong, phần lớn thần linh đều không dám nán lại. Kiếm thần điện quá mức quỷ dị. Dù đã trải qua vô số nguyên hội, nơi này vẫn không hề suy tàn, tỏa ra khí tức cường đại, ẩn chứa nguy hiểm khôn lường, đáng sợ như vận mệnh thần điện, hắc ám thần điện hay chân lý thần điện đương thời. Thần linh bình thường nào dám mạo hiểm xông vào? Bốn vị Thái Hư Cổ Thần của Thiên Sơ Văn Minh ở lại đây theo lệnh của Dục Thần Vương. Dục Thần Vương cho rằng họ không có tiềm năng đột phá vô lượng cảnh, nhưng nếu theo Trương Nhược Trần xông vào kiếm thần điện một lần, có lẽ sẽ tìm được cơ duyên. Cánh cửa lớn của kiếm thần điện đã rỉ sét loang lỗ, nhưng vẫn giữ được vẻ rộng lớn. Cửa khép hờ, phía trên có một lỗ thủng đường kính vạn trượng, không biết bị thứ gì đánh xuyên, khiến người ta kinh hãi. Tiểu Hắc lại gần nghiên cứu, nói, cánh cửa này được rèn đúc từ vật chất ngũ hành cực hạn, độ cứng cáp không thua kém thần khí. Một cánh cửa dày như vậy mà lại bị đánh thủng. Tán Kim Bạch Hổ lại tỏ ra hứng thú với hai con thạch thú trước cửa. Hai con thạch thú này rất giống kiếm sĩ hổ, răng sắc bén như hai thanh kim kiếm, to lớn như gò núi, khuôn mặt dữ tợn, sống động như thật. Đây gọi là giải kiếm thú. Tương truyền, những kiếm tu leo lên thang trời hoặc đến được kiếm thần điện, khi đến đây đều phải tháo kiếm, đặt vào miệng hai con thạch thú để cất giữ. Tán Kim Bạch Hổ đưa móng vuốt ra sờ vào thân thạch thú, đôi mắt hổ dần trở nên cổ quái, nói, chúng còn sống. Hai con giải kiếm thú không thể giả vờ được nữa, lập tức quay người xông vào bên trong kiếm thần điện. Chúng cũng giống như thang trời, quanh năm được kiếm nguyên quang vũ quẩn dưỡng, đã sinh ra linh trí. Nhưng tu vi của chúng không bằng thang trời, chỉ đạt thái hư cảnh. Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư đang giảng giải cho Trương Nhược Trần và những người khác về sự hung hiểm và những điều cần chú ý trong kiếm thần điện, thì biến cố xảy ra. Quy Vương Gia cuống quyết nói, cái con cú mèo kia, bị. Tán Kim Bạch Hổ và bốn vị Thái Hư Cổ Thần của Thiên Sơ Văn Minh dẫm theo dấu chân của hai con giải kiếm thú, đuổi theo vào trong. Sống. Hai con hổ quái này cũng sống, ngăn chúng lại. Bọn chúng là tượng đá, nhiều lắm thì tính là thạch tộc, không phải hổ quái. Tán Kim Bạch Hổ ngữ khí bất thiện, trừng mắt nhìn một vị Thái Hư Cổ Thần của Thiên Sơ Văn Minh. Hai con giải kiếm thú bị chặn đường, lập tức há miệng, phun ra vô số kiếm khí. Vù vù. Miệng của chúng từng chứa đựng vô số danh kiếm, lại hấp thu vô số kiếm nguyên. Một đạo kiếm khí uy lực cường hoành, như một thức kiếm đạo thần thông vô lượng cảnh đại thành bộc phát, khiến bốn vị Thái Hư Cổ Thần buộc phải kết trận phòng ngự. Bị bắt đi rồi. Quy Vương Gia gần như muốn phát điên, cuối cùng cũng nói ra nửa câu sau. Thái Thanh Tổ Sư, Ngọc Thanh Tổ Sư, Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm và Tu Thần Thiên Thần tiến vào thần điện, một trong hai con giải kiếm thú đã bị Tán Kim Bạch Hổ dẫm dưới vuốt hổ. Vuốt hổ tuôn ra thần văn màu vàng, trấn áp giải kiếm thú, khiến thân đá xuất hiện vết rách. Giải kiếm thú không hề yếu, ngược lại còn thập phần cường đại, tu vi có thể so với đại thần Thái Hư đỉnh phong thân đình cảnh. Ở bên ngoài, chúng có thể làm giới tôn của cường giới, thiên chủ của cổ văn minh, tuyệt đối là một phương cự đầu thần cảnh. Nhưng khí tức của Tán Kim Bạch Hổ càng đáng sợ hơn. Do kiếm nguyên quang vũ bao phủ, quy tắc thiên địa khó tồn, Tán Kim Bạch Hổ không cần áp chế tu vi, không sợ dẫn đến thiên phạt. Huyết khí trong cơ thể nó hùng hậu, thần quang màu vàng trên thân sáng lạn. Trương Nhược Trần cuối cùng cũng nhìn thấu tu vi thật sự của nó, đã đạt đến vô lượng cảnh, nhưng có lẽ vẫn còn ở sơ kỳ càng khôn vô lượng. 3 vạn năm trước, Phong Đô Đại Đế tại Thần Cổ Sào đánh thức Tán Kim Bạch Hổ và Vạn Tự Thanh Long đang ngủ say, muốn thu chúng làm tọa kỵ, nhưng bị ý chí cường đại từ sâu trong Thần Cổ Sào ngăn cản. Đạo ý chí kia nói với Phong Đô Đại Đế, hổ là bách thú chi vương, rồng là bách linh chí tôn. Hổ gầm rồng ngâm, long trời lở đất, nếu thu chúng làm tọa kỵ, trấn áp chúng làm nô bộc, ngày sau ắt sẽ bị phản phệ. Có thể phản phệ Phong Đô Đại Đế. Không thể biết được đạo ý chí kia nói thật hay giả, nhưng việc Phong Đô Đại Đế không thu Tán Kim Bạch Hổ và Vạn Tự Thanh Long làm tọa kỵ cho thấy lời này có trọng lượng nhất định. Việc tán kim bạch hổ và vạn tự thanh long có thể tránh được lượng kiếp, từ thời tiền sử bảo tồn đến nay, cho thấy sự ra đời của chúng tất nhiên bất phàm. Có lực lượng đối kháng lượng kiếp, che chở sinh mệnh của chúng. Con giải kiếm thú còn lại rất kiên kỵ tán kim bạch hổ, dẫm tiểu hắc dưới chân, uy hiếp, ta chỉ là một con thạch thú giữ cửa, mọi người không oán không thù, cần gì phải chém tận giết tuyệt. Ai nói muốn chém tận giết tuyệt? Tán kim bạch hổ khí thế rất mạnh, chữ tán giữa mi tâm hình thành uy áp thần hồn. Con giải kiếm thú kia nói, ngươi thả tiểu tạ trước, ta sẽ tin ngươi. Ngươi thả con cú mèo trước. Tán kim bạch hổ nói, không, ngươi thả trước. Ngươi có tư cách gì mà bàn điều kiện với ta? Tin hay không, ta sẽ dẫm nát thân đá của nó ngay bây giờ. Tán kim bạch hổ nói, ngươi mà dẫm nát tiểu tả, ta sẽ dẫm nát con cú mèo này. Đàm phán lâm vào bế tắc. Tiểu hắc thực sự sắp bị dẫm nát, thân thể giật dí, xương cốt keo răng rắc, mắt lé, miệng méo xệch, muốn truyền tinh thần lực hô cứu mạng. Nhưng tinh thần lực đã bị khóa cứng. Trương Nhược Trần và những người khác không ra tay, đứng một bên lặng lẽ quan sát. Với tu vi của tán kim bạch hổ, đối phó hai con giải kiếm thú không phải là việc khó. Chỉ trong thời gian ngắn, tán kim bạch hổ đã tìm thấy thần hải của con giải kiếm thú bị dẫm dưới chân, dùng thần văn quy tắc tán kim phong ấn. Khi con giải kiếm thú đối diện định tiếp tục đưa ra điều kiện, chữ tán giữa mi tâm tán kim bạch hổ lóe lên, con giải kiếm thú kia ngã ngửa ra đất. Khi nó tỉnh lại, đã bị tán kim bạch hổ dẫm dưới vuốt. Thái Thanh Tổ sư nói, tán kim chi đạo, rất có một vài môn đạo. Chữ tán giữa mi tâm nó ẩn chứa công kích thần hồn cực mạnh, không chỉ là huyết mạch truyền thừa đơn giản, tuyệt đối có lai lịch lớn. Hai con giải kiếm thú đều bị phong ấn thần hải, lại bị tán kim bạch hổ dạy dỗ một trận, triệt để mất hết tính tình. Chủ yếu vẫn là ấn ký chữ tán, chấn nhiếp thần hồn chúng quá sâu, như quân vương giáng lâm, khiến chúng từ tận đáy lòng run rẩy, không kìm được mà muốn thần phục. Trương Nhược Trần nhất tiểu hắc từ trong hố giấu chân lên, vuốt vuốt thân thể hắn, dần dần khôi phục hình dáng. Tiểu hắc nhìn hai con giải kiếm thú, lại nhìn tán kim bạch hổ đang răng dạy giải kiếm thú, nói, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Tùy tiện lòi ra hai con thạch thú giữ cửa đều là đại thần, tu vi thượng vị thần đại viên mãn hoàn toàn không đáng chú ý, bản hoàng quyết định, lần này ra ngoài sẽ bế quan tu luyện, không vào đại thần cảnh, tuyệt không xuất quan. Thực ra, trong kiếm thần điện cũng có thể bế quan. Thái Thanh Tổ sư đi tới, ánh mắt nhìn tiểu hắc vô cùng nhu hòa, biết nó là đồ tôn của thái thượng, con trai độc nhất của A Cửu thần sư. A Cửu thần sư và Thái Thanh Tổ sư từng có chút quen biết, tuổi tác còn nhỏ hơn ông một chút. Tiểu hắc, trong mắt Thái Thanh Tổ sư được xem như con của cố nhân. Tiểu hắc nào dám làm càn trước mặt thần tôn, khiêm tốn nói, tổ sư, kiếm thần điện quá nguy hiểm, không phải là nơi bế quan tốt. Thái Thanh Tổ sư nhìn thần thụ cao vút tỏa sáng, nói, kiếm nguyên thần thụ cứ mỗi ngàn năm lại sáng rõ một lần, mỗi lần kéo dài khoảng 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, lực lượng hắc ám của kiếm thần điện biến mất, các loại tà dị sẽ trở nên an phận, chỉ cần không tiến vào một số khu vực hung hiểm, chủ động trêu chọc tà dị, tuyệt đại đa số địa phương vẫn rất an toàn. Kiếm nguyên thần thụ, hiển nhiên là Thái Thanh Tổ sư tự đặt tên. Thần thụ kia có phải là kiếm nguyên hay không, thực ra Thái Thanh Tổ sư cũng không chắc chắn. 3 tháng, nếu mở ra đồng hồ nhật quỷ, là 180 năm. Tiểu hắc tính toán, thời gian ngắn như vậy, muốn phá cảnh đại thần, căn bản là việc không thể. Tà dị rốt cuộc là cái gì? Trương Nhược Trần không cho rằng những dị loại như than trời và giải kiếm thú thạch tộc là tà dị. Những dị loại được kiếm nguyên thai ngén, sinh ra linh trí này, chỉ cần không chủ động trêu chọc, chúng căn bản sẽ không tỉnh lại. Bạch Khanh Nhi và Trương Nhược Trần gần như đồng thời hỏi, tổ sư từng bị vây trong kiếm thần điện. Nàng nghe ra một tầng ý nghĩa khác trong lời nói của Thái Thanh tổ sư. Tà dị, có liên quan đến bóng tối nơi này, phía sau có lẽ sẽ liên hệ. Ngọc Thanh tổ sư bước tới, khí thế lăng lệ, không hề tỏ ra sợ hãi tà dị, ngược lại tràn ngập chiến ý, trên thế gian có thể khiến thần tôn sợ hãi không nhiều. Huống chi là Ngọc Thanh Tổ sư loại tu sĩ kiếm đạo có tâm cảnh thẳng tiến không lùi này. Thái Thanh Tổ sư trả lời Bạch Khanh Nhi, ta và Ngọc Thanh sư đệ quả thực từng bị nhốt trong kiếm thần điện, trải qua ngàn năm gian nan. Phần lớn thời gian đều chôn mình sâu trong bùn đất, dựa vào giả chết để sống sót. Kiếm đạo thần tôn cao cao tại thượng lại kể ra một đoạn tai nạn xấu hổ, khiến chư thần ở đây đều cảm thấy cổ quái. Ngọc Thanh Tổ sư hiển nhiên sĩ diện hơn Thái Thanh Tổ sư một chút, phất tay áo ngạo nghễ, khí thế như thần kiếm ra khỏi vỏ, nói, lần này nếu phá cảnh đến đỉnh phong càng khôn vô lượng, lão phu sẽ cầm kiếm giết vào bóng tối, chém hết tà dị, dẹp yên kiếm thần điện. Đến lúc đó, các ngươi có thể bế quan tu luyện trong kiếm thần điện, không cần phải e ngại bất cứ điều gì. Thái Thanh Tổ sư vuốt râu cười, ngay cả đoạn thiên thần thê còn phải bại lui, còn có gì phải sợ. Mấy nơi hung địa trong kiếm thần điện, cũng nên đi một lần. Giết tan bóng tối, chấn hưng kiếm đạo. Trương Nhược Trần đề nghị, Trước khi bế quan, trước tiên cần phải loại bỏ hai mối đe dọa lớn. Tán Kim Bạch Hổ rón rén bước tới, nói, hai con giải kiếm thú kia nói, lúc trước chúng cảm ứng được một đạo gió lạnh âm trầm thổi qua, tiến vào kiếm thần điện. Xem ra, Quách Thần Vương thực sự đã ẩn vào rồi. Chỉ cần ở trong kiếm thần điện, tìm ra hắn cũng không phải là việc khó. Thái Thanh Tổ Sư nói. Lúc này, Bạch Khanh Nhi nhỏ giọng truyền âm cho Trương Nhược Trần, địa ma tước trong thần điện, cảm ứng được một cổ lực lượng triệu hoán đặc thù. Kỷ Phạm Tâm truyền âm cho Trương Nhược Trần, thiên đạo địch ở sâu trong thần điện, cảm ứng được lực lượng triệu hoán không rõ. Địa ma tước và thiên đạo địch là những thần khí các nàng có được tại bản nguyên thần điện, cùng với thất tinh kiếm, được gọi là tam đại trấn điện thần khí của bản nguyên thần điện. Đối với toàn bộ viễn cổ kiếm giới mà nói, chúng là ba kiện thần khí mạnh nhất vĩnh viễn không thể xem thường một vị thần vương. Trương Nhược Trần đem vô cực thần đạo cùng chân lý chi tâm lực lượng lần lượt vận dụng, lại không cách nào ở trong kiếm thần điện tìm tới Quách Thần Vương lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vô hình vô ảnh, lướt qua không dấu vết. Thái Thanh Tổ Sư, Ngọc Thanh Tổ Sư từ mặt khác hai vị trí hội hợp tới, một dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Thái Thanh Tổ Sư nói, trong kiếm thần điện, trước mắt có ba khu hung địa, cực kỳ nguy hiểm, vô lượng cũng muốn cẩn thận đối đãi. Kiếm hồn đảng, huyết nê thành, còn có chính là kiếm nguyên thần thụ trung tâm nhất chỗ, Quách Thần Vương nếu là tìm nhập kiếm thần điện, tất nhiên tiến nhập trong đó một nơi. Nếu không, không có khả năng tránh thoát chúng ta tìm kiếm. Kiếm nguyên thần thụ có thể bài trừ, Quách Thần Vương cũng không phải là kiếm tu, nhích tới gần, lấy hắn trọng thương chi thể, tuyệt không có chỗ tốt. Ngọc Thanh Tổ Sư nói, kiếm hồn đảng khả năng lớn nhất. Hắn là quỷ tu, có lẽ cảm ứng được cái gì, muốn lấy hồn dưỡng hồn. Thái Thanh Tổ Sư nói, như hắn thật đi kiếm hồn đảng, chúng ta ngược lại có thể không cần lại lo lắng. Ngọc Thanh Tổ Sư gật đầu, nói cho Trương Nhược Trần bọn người, kiếm hồn đảng là trong kiếm thần điện kinh khủng nhất địa phương, trước mắt ngàn vạn không thể tới gần. Thái Thanh Tổ Sư nói, than trời tiến vào huyết nê thành, chúng ta phát hiện vết tích. Trương Nhược Trần lúc trước đã đi huyết nê thành bên ngoài tra xét. Không phải chân chính thành trì, là kiếm thần điện rất nhiều kiến trúc sụp đổ, lưu lại đổ nát thê lương. Bức tường như hoành lĩnh, cây cột như núi non, bị huyết vụ bao phủ, khí tức nguy hiểm rất mãnh liệt. Chung quanh mấy trăm dặm đại địa đều là màu đỏ như máu. Trừ tam đại hung địa, kiếm thần điện địa phương khác cũng có một chút hung hiểm, hoặc là có cùng loại than trời cùng giải kiếm thú sinh linh như vậy, nhưng bọn hắn đám người này đều là thần linh, có thể không nhìn. Đổi lại là đại thánh cảnh giới tu vi đến sông, tất nhiên là khắp nơi cấm địa, từng bước sát cơ. Tán Kim Bạch Hổ cùng hai con giải kiếm thú, tại kiếm thần điện du đảng, sẽ sinh ra linh trí thần cấp sinh linh, toàn bộ tỉnh lại. Không bao lâu, Tán Kim Bạch Hổ sau lưng liền theo một đường hình thù kỳ quái đồ vật, một cánh cửa, một cái đỉnh, một chiếc đèn, hai cái ghế, một cái bàn. Các loại đạt tới thần cảnh vật phẩm, bản thân chất liệu phi phàm. Tự như vị kia môn thần, sử dụng chất liệu, so kiếm thần điện cửa điện đều muốn quý hiếm. Nghe nói, là kiếm thần điện ngày xưa cửa tàng kinh điện. Hai vị đáng thần, chất liệu là một loại nào đó đã tuyệt tích thần ngọc, tại thời kỳ viễn cổ liền tiêu hao hầu như không còn. Dựa theo tiểu hắc phỏng đoán, là kiếm tổ ngồi xuống dùng ghế, phía trên nhiễm có thủy tổ khí tức. Nhưng không có người tin. Đường đường tổ sư, tại trên ghế ngồi xuống. Còn cần hai cái ghế. Vị kia đỉnh thần, bị Trương Nhược Trần trọng điểm chú ý, kéo qua đi kiểm tra thân thể. Không có phát hiện dị thường. Những dị chủng thần linh này, từng cái vật liệu quý hiếm, nhưng đều là người tu luyện, không phải khí. Cùng thần khí có bản chất khác nhau. Tại Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư dẫn đầu xuống, Trương Nhược Trần đám người đi tới gần bản nguyên thần thụ một vùng khu vực. Nơi này quang vũ dày đặc, bình thường đại thần đều gánh không được. Mặt đất bị quang vũ thiên chu y bách luyện, giống như là ngọc thạch vuông vức mà cứng rắn. Liếc nhìn lại, vùng đất bằng phẳng, nhìn không thấy khác bất luận cái gì kiến trúc. Thái Thanh Tổ Sư nói, chúng ta mỗi một lần tiến đến, cũng sẽ ở nơi này bố trí phòng ngự đại trận. Nhưng lần tiếp theo đến, đều không ngoại lệ, phòng ngự đại trận hủy hết. Ngọc Thanh Tổ Sư vung tay áo, 360 chuôi đã sớm luyện chế tốt trận kiếm, từ trong tay áo bay ra. Trong kiếm thần điện nguy hiểm trùng điệp, muốn an tâm tu luyện, nhất định phải bố trí trận pháp. Trương Nhược Trần đề nghị, nói, ta cảm thấy, có thể đem trận pháp, bố trí đến bên ngoài một chút địa phương. Mà lại, muốn bố trí mạnh nhất trận pháp. Trương Nhược Trần chỉ hướng nơi xa, đại khái ngoài trăm dặm, hai đạo uyển chuyển hàm xúc thân ảnh yếu điệu đứng ở nơi đó. Là Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi, các nàng đứng tại Ngọc Diện Bình Nguyên cùng tàn phá kiến trúc phân giới chỗ. Thái Thanh Tổ Sư Minh Bạch Trương Nhược Trần ý đồ, là tại vì mấy vị tu vi hơi thấp thần linh cân nhắc. Quang vũ như kiếm, không phải ai đều có thể chịu đựng lấy như thế dày đặc lực xuyên thấu. Ngọc Thanh Tổ Sư nói, ta đồng ý bố trí mạnh nhất trận pháp, nếu là trong vòng 3 tháng, không cách nào phá cảnh đến Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong, chúng ta liền không đi, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, đẩy vào cực hạn mà phá cảnh. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có tại Kiếm Thần Điện bế quan lâu dài ý nghĩ, nhưng là cẩn thận lý do, hỏi, một khi sau 3 tháng kiếm nguyên thần thụ dập tắt, thật không cách nào ra vào Kiếm Thần Điện sao? Tu Thần Thiên Thần hừ một tiếng, cái này sao có thể? Nói cho cùng, nó chỉ là một tòa rơi xuống ở trong Hắc Ám Thần Điện mà thôi, chúng ta nhiều như vậy thần tôn cùng một chỗ, đủ để đưa nó đánh xuyên qua. Trương Nhược Trần nói, người đi đem kiếm hồn đảng đánh xuyên qua. Được rồi, kiếm hồn đảng quá nguy hiểm, người hay là đi trước kiếm nguyên thần thụ dưới cây, nhìn xem nó đến cùng cắm rễ ở nơi nào. Là cái gì có thể đem nó gánh chịu? Tu Thần Thiên Thần tính cách rất cứng, nói, nếu là 10 vạn năm trước, bản thân đánh xuyên qua kiếm hồn đảng thì như thế nào? Chặt đứt kiếm nguyên thần thụ cũng không phải không có khả năng. Ngươi đang sợ cái gì, coi như chúng ta đánh không đi ra, Vô Lượng Bắc Chinh liền muốn trở về, đến lúc đó, Cửu Thiên, Tinh Hải Thùy Điếu giả bất kỳ một cái nào lão gia hỏa đến đây, Kiếm Thần Điện có thể đỡ nổi bọn hắn. Quá mạnh miệng. Mấu chốt là, nói hình như có một ít đạo lý, mà lại phách lực 10 phần, để Trương Nhược Trần thiếu quân này rất khó chịu, xuống đài không được. Cái gì đều bị nàng trang xong. Tu Thần Thiên Thần nói, người không phải muốn biết kiếm nguyên thần thụ cắm rễ ở nơi nào. Chờ sau 3 tháng nó quang mang dập tắt, bản thân cùng ngươi đi, bản thân xung phong, bản thân hiện tại đã có thần tôn tu vi, không sợ thế gian hết thảy. Ngươi cỡ nào lông gà à, ngươi ngay cả Phật tổ cũng dám đánh, ngay cả Phượng Thiên cũng dám ở trước mặt chỉ trích. Có thể sống đến hiện tại, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Trương Nhược Trần như cũng là người cô đơn, một người chết một người chôn, ngược lại là có thể không sợ thế gian hết thảy, nhưng bây giờ là mang nhà mang người. Trên sau lưng trăm tòa đại thế giới sinh linh chỉ vào hắn còn sống, có thể nàng như thế hổ sao? Tất cả mọi người liên thủ bày trận. Trương Nhược Trần lấy ra một thác chiến thần tòa kia chư thiên lưu lại chiến pháp thần điện, coi đây là bọn hắn ở trong kiếm thần điện tu luyện căn cứ. Trong thần điện chư thiên thần khí đã bị Trương Nhược Trần hấp thu hầu như không còn, nhưng thần trận vẫn còn ở đó. Ngọc Thanh Tổ sư điều khiển 360 chui trận kiếm, cắm ở chiến pháp thần điện từng cái phương vị, hai tay hư nhất, tất cả trận kiếm đều nhanh tốc sinh dài, hóa thành từng tòa kiếm sơn. Tu Thần Thiên Thần hiển hóa ra 100.000 phân thân, lấy đồng hồ nhật quỷ là trận tâm, bố trí thời gian đại trận. Nàng phát hiện trong kiếm thần điện có rất nhiều quỷ dị, là cấp tốc tăng cao tu vi nơi tốt, coi như Trương Nhược Trần không cần địa đỉnh giúp nàng luyện chế thần hồn thần đan, chính nàng cũng muốn hành động. Nàng ở trong lòng yên lặng kế hoạch, muốn chỉ đi một mình kiếm hồn đảng cùng huyết nê thành. Kỷ Phạm Tâm phóng xuất ra âm dương thập bát cục, nói, tiếp đó, bản tôn sẽ đem trọng tâm phóng tới trên nghiên cứu trận pháp. Các ngươi an tâm tại kiếm thần điện bế quan tu luyện chính là, phòng thủ giao cho ta. Lời này nhìn như nói đến rất tùy ý, nhưng Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi lại cảm giác Kỷ Phạm Tâm ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào trên người các nàng. Bạch Khanh Nhi đi qua, thân hình cao gầy thanh lãnh, dù là đối mặt là tinh thần lực thần tôn, cũng lộ ra thông dong. Xoạt. Lòng bàn tay xuất hiện một quyển gia thú, nàng đưa cho Kỷ Phạm Tâm, nói, Kỷ thần tôn xuất sinh thiên nhị giới, hẳn không có cơ hội tiếp xúc đến cao thâm trận pháp. Đây là tinh thiên nhai trong kinh Triện Động, thập đại thần trận xếp hạng thứ 5 thất tinh ngự long trận trận phổ. Kỷ Phạm Tâm nói, đa tạ Bạch cô nương hảo ý, nhưng bản tôn đã từ trận diệt cung nhị trưởng lão nơi đó thu được thiên tử kỳ lân trận trận phổ, dự định trước nghiên cứu trận này. Làm trận pháp sư, nhiều một phần trận phổ, cũng liền nhiều một phần thực lực. Bạch Khanh Nhi nói. Kỷ Phạm Tâm nói, Bạch cô nương sợ là hiểu lầm, bản tôn không phải trận pháp sư, chẳng qua là cảm thấy tại kiếm thần điện, trận pháp sư tác dụng, có thể giúp được mọi người, mới tạm thời nghiên cứu một hai. Đánh võ mồm này, như đao quang kiếm ảnh đáng sợ. Mặc dù Ngọc Thanh Tổ sư cùng Thái Thanh Tổ sư không hiểu rõ lắm Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm quan hệ, đều nghe được đầu lớn như cái đấu. Nhược Trần có biết năm đó Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Linh Yến Tử, Không Ấn Tuyết ở giữa cố sự. Thái Thanh Tổ sư cố ý nói bóng nói gió, nhắc nhở Trương Nhược Trần về mặt tình cảm phải cẩn thận, chớ có dẫm lên vết xe đổ. Tổ sư yên tâm, việc này ta có thể xử lý. Trương Nhược Trần nói. Ngọc Thanh Tổ sư cùng Thái Thanh Tổ sư là thật không dám dính vào, lo lắng bị kéo đi chủ trì công đạo, bởi vậy, lập tức rời đi trận pháp, đi cách kiếm nguyên thần thụ thêm gần chỗ tu luyện. Trương Nhược Trần từ trong tay Bạch Khanh Nhi tiếp nhận gia thú trận phổ, đưa cho Kỷ Phạm Tâm, cười nói, Tinh Hải Thùy Điếu giả cùng Phạm Tâm nguồn gốc cực sâu, xem như nàng nửa cái người dẫn đường. Phần này trận phổ, có thể thản nhiên nhận lấy. Tương lai Phạm Tâm trận pháp tạo nghệ đạt tới thái thượng cấp độ, sáng chế thần trận mới, có thể đưa một phần đi kinh Triện Động. Kỷ Phạm Tâm tiếp nhận gia thú, quay người đi vào chiến pháp thần điện, dưới chân đầy đất hoa tươi. Trong không khí, hương khí tản mạn khắp nơi. Trương Nhược Trần biết được Bạch Khanh Nhi là cỡ nào mạnh hơn tính cách, một thanh bắt được ngọc thủ của nàng, đè muốn rời đi nàng giữ chặt. Nhược Trần thần tôn đây là có cái gì chỉ giáo? Bạch Khanh Nhi nói. Thật là chói tai xưng hô. Trương Nhược Trần cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Bạch Khanh Nhi nói, kỹ thần tôn xem chúng ta vướng bận, cảm thấy chỉ có nàng có thể bảo hộ chúng ta, bản thân đến càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Nhược Trần thần tôn nếu không có chuyện khác, còn xin buông tay. Nàng cái này chúng ta hai chữ, trực tiếp đem trì giao cũng kéo lên. Chờ ta luyện chế ra thông thiên thần đan, ta cùng ngươi tiến kiếm hồn đẳng. Trương Nhược Trần truyền âm nói. Trước đó, bọn hắn đã tìm tới triệu hoán địa ma tước nguồn lực lượng không biết kia vị trí cụ thể, liền ở trong kiếm hồn đẳng. Bạch Khanh Nhi từ chối cho ý kiến, cùng trì giao song hành, như một đôi tình cảm thâm hậu hảo tỷ muội, thước tha mà đi, ở ngoài chiến pháp thần điện tọa hạ, tắm rửa kiếm nguyên quang vũ, tu luyện. Bạch Khanh Nhi vốn không chuyên tu kiếm đạo, nhưng kiếm nguyên quang vũ lại có thể rèn luyện thần hồn, mang lại lợi ích to lớn cho việc tu luyện. Trong quang vũ, Bạch Khanh Nhi cùng trì giao tự như tiên tử giáng trần, da thịt trắng ngọc, toàn thân lưu chuyển hào quang. Đôi khi, họ lại cùng nhau giảng đạo, bù đắp những thiếu sót của bản thân, nhờ đó cảm ngộ đạo pháp càng thêm sâu sắc. Các nàng thu liễm vẻ băng lãnh, tiêu tán uy thế, một người áo trắng xuất trần, một người mờ mịt như tiên. Hình ảnh ấy đẹp đẽ, hài hòa đến mức Trương Nhược Trần không dám tin vào mắt mình. Tiểu Hắc duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, có chút thú vị đấy. Hai người bọn họ thế mà lại hòa thuận hơn. Trước kia là Bách Hoa tiên tử không tranh quyền thế, bây giờ lại thành Đại Ma Vương. Trương Nhược Trần, ngươi ngộ ra được điều gì chưa? Đừng có nói hưu nói vượng, Trương Nhược Trần nói, với tu vi hiện tại của ngươi, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể giết chết ngươi. Hơn nữa, rất có thể, họ sẽ là một cách kín kẻ đến mức ta không thể tra ra bất kỳ dấu vết nào. Tiểu Hắc thật sự bị dọa đến giật mình, khi chỉ trích Thiên Tôn còn không khẩn trương đến vậy. Hồi tưởng lại vừa rồi, nó xác định mình không nói sai điều gì, bèn hạ giọng, truyền âm nói, võ đạo muốn phá cảnh đại thần thật khó khăn, hay là bản hoàng đi cùng kỹ thần tôn học tập trận pháp. Hắn muốn ôm đùi, cảm thấy trước mắt kỹ phạm tâm là cái đùi to nhất. Người tốt nhất đừng dính vào, Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi và Trì Giao đôi khi thủ đoạn có phần tàn nhẫn, nhưng Trương Nhược Trần tin rằng các nàng sẽ không dùng Tiểu Hắc để khai đao. Không kể đến bối cảnh của Tiểu Hắc, chỉ riêng giao tình đồng sinh cộng tử nhiều năm qua của nó với Trương Nhược Trần cũng đủ để các nàng phải suy nghĩ kỹ càng. Nhưng nếu Tiểu Hắc đứng về phía Kỷ Phạm Tâm, mới thực sự gặp nguy hiểm. Với tu vi của Kỷ Phạm Tâm, thêm vào bối cảnh của Tiểu Hắc, thì nàng ta đích thị là chủ hậu cung, ai có thể lay chuyển. Tiểu Hắc suy nghĩ tỉ mỉ, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Hiện tại Trương Nhược Trần không còn là vương tử Vân Võ Quận Quốc, thái tử Tiền Triều, hay thiên chi kiêu tử của Huyết Tuyệt gia tộc nữa, mà là chúa tể một phương, tọa hạ trên trăm tòa đại thế giới, giống như tiểu thiên đình. Phía sau đó là những lợi ích đang xen không thể tưởng tượng. Trì Giao và Bạch Khanh Nhi có lẽ sẽ không động thủ, cũng sẽ không có thù oán gì với hắn, nhưng thần cổ sào và tinh hoàng thiên thần linh thì sao? Liệu họ có động thủ không? Thực lực càng mạnh, quyền lực càng lớn, nắm giữ tài phú tài nguyên càng nhiều, vậy thì xung quanh người này tất nhiên có vô số tranh đấu lợi ích. Có những thứ nhìn thấy được, có những thứ lại không nhìn thấy được. Điều này là không thể tránh khỏi, trừ phi chúng sinh đều tứ đại giai không, vô dục vô cầu, không còn tu luyện, không còn truy cầu lực lượng, không còn quan tâm sinh tử vinh nhục. Trương Nhược Trần vỗ vai Tiểu Hắc, trấn an cảm xúc sợ hãi của nó, lấy ra một bình thần đan, nói, hãy bế quan tu luyện cho tốt ở kiếm giới đi, thần đan chỉ là phụ trợ, muốn sớm phá cảnh, còn phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Tán Kim Bạch Hổ đi đến cầu thang, bước ra ngoài chiến pháp thần điện. Một đám thần linh hình thù kỳ quái, chỉnh tề đứng ở phía dưới, tổng cộng 13 vị. Cái bàn, ghế, cánh cửa. Trương Nhược Trần cảm giác đám thần linh này hoàn toàn có thể tổ kiến thành một tòa thần điện xa hoa, với cái tên Thập Tam Thái Bảo Đại Điện. Bọn họ không thể biến hóa thành thân thể nhân loại sao? Trương Nhược Trần hỏi. Tán Kim Bạch Hổ nói, tại sao lại phải biến thành thân thể nhân loại? Cũng đúng, thần linh nên có thần hình của riêng mình. Trương Nhược Trần thuận tay muốn vỗ vào cái mông to mọng của Tán Kim Bạch Hổ, nhưng đi được nửa đường, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh, mu bàn tay thậm chí còn kết băng. Tán Kim Bạch Hổ liếc nhìn hắn, nói, bọn họ nói tài nguyên tu luyện trong kiếm thần điện đã cạn kiệt, rất muốn chúng ta dẫn họ ra ngoài. Ta đã đồng ý, Trương Nhược Trần trước đó đã phát hiện ra điều này. So với bản nguyên thần điện với đầy rẫy thánh dược và tài nguyên tu luyện, kiếm thần điện, vốn được bảo tồn tốt hơn, lại có vẻ vô cùng cằn cỗi. Tại sao chính bọn họ không rời đi? Trương Nhược Trần hỏi. Tán Kim Bạch Hổ đáp, bọn họ không thể rời đi, thang trời đã vây chết bọn họ trong thần điện. Tại sao thang trời lại làm như vậy? Nếu tài nguyên tu luyện trong thần điện đã cạn kiệt, tại sao thang trời không rời khỏi đây? Với tu vi và thực lực của nó, vượt qua đêm tối hẳn không phải là việc khó, Trương Nhược Trần nói. Tán Kim Bạch Hổ đáp, bọn họ không rõ tình hình, có người nói than trời coi bọn họ là tài nguyên tu luyện, như nuôi thần dược, đến khi muốn phá cảnh sẽ ăn hết tất cả bọn họ. Than trời đã ăn hết mấy đám thần linh như vậy rồi. Cũng có người nói than trời mượn bọn họ làm vũ khí để chống lại tà dị trong bóng tối. Còn có người nói than trời đã đạt được một hiệp nghị bí mật với tà dị, muốn khống chế kiếm thần điện, chinh chiến ngoại giới, bọn họ đều là thần binh thần tướng. Trương Nhược Trần cau mày, nói, dù chân tướng thế nào, than trời vẫn là một mối đe dọa lớn. Nếu không hiện tại chúng ta lật tung huyết nê thành, trấn áp nó, để tránh đêm dài lắm mộng, tu thần thiên thần đề nghị. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng một cái. Với tu vi gần càng khôn vô lượng đỉnh phong của Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư, họ còn không dám mạo hiểm xông vào huyết nê thành, ngươi chỉ là một tàn hồn thì lấy đâu ra sức mạnh. Trương Nhược Trần cảm thấy tu thần thiên thần thật sự rất bành trướng. Nếu cho nàng tu vi đại tự tại vô lượng, chắc nàng dám đánh cả thiên đình. Kiếm giới, thần vương phủ. Trong phủ tụ tập hơn trăm vị thần linh, bao gồm thần linh các tộc ở Bách Tộc Vương Thành, thần quang sáng chói, khiến không gian trở nên hỗn độn như tinh hải lộng lẫy. Dục thần vương sắc mặt ngưng trọng, hiển hóa cự thân, uy thế thần vương chấn động cửu tiêu, nói, Nhược Trần giới tôn không có ở đây, mọi công việc lớn nhỏ của kiếm giới do bản thần vương đại diện. Ta xin cảnh cáo trước, các vị mới đến, mong hãy sống chung hòa thuận. Nếu có thần chiến bùng nổ, dù ai gây ra, bản thần vương sẽ trực tiếp trấn sát cả hai bên, tuyệt không nể mặt bất kỳ ai. Lãnh địa của các tộc, địa bàn mà các vị thần linh nên có, Nhược Trần giới tôn và hai vị thần tôn đã an bài thỏa đáng. Bây giờ, bản thần vương sẽ dùng thần niệm truyền cho các ngươi. Nếu thật sự có mâu thuẫn không thể giải quyết, có thể chọn ra những người thiên tư tuyệt luân từ tiểu bối trong thánh cảnh để luận võ quyết đấu. Nếu có thù cũ tư oán, bản thần vương biết được thì khuyên cũng vô ích, chỉ khiến oán hận thêm sâu sắc. Dưới trướng các ngươi đều có ức vạn tu sĩ, bảo họ an phận thủ kỷ, không tranh đấu, không phấn đấu, cũng không thực tế. Nhưng hãy nhớ kỹ, ở kiếm giới, đại thánh trở lên không được tham gia báo thù, cướp đoạt, hãy ẩn mình đi. Tương lai khi tổ kiến thánh quân, trong các cuộc chiến tranh đối ngoại, sẽ có cơ hội cho họ xuất thủ. Thương Tuyệt, ngươi là thần bộc mà Nhược Trần giới tôn vô cùng tín nhiệm, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, hẳn là có thể làm được công bằng. Tiếp theo đây, việc phân chia cụ thể địa bàn cho các tộc sẽ giao cho ngươi. Nếu ngươi tư túi lợi riêng, có hành vi thiên vị, đừng trách bản thần vương không nể mặt Nhược Trần giới tôn. Những điều bản thần vương vừa nói đều là quy tắc cơ bản nhất cần tuân thủ. Chờ Nhược Trần giới tôn và hai vị thần tôn trở về, sẽ bổ sung đầy đủ các quy định chi tiết. Chư vị, kiếm giới là kiếm giới của tất cả chúng ta, mong mọi người cùng nhau bảo vệ. Giải tán đi. Chư thần lần lượt rời đi, chỉ có Lạc Cơ ở lại. Dục thần vương nghiêm túc, nói, người phải lập tức theo ta đến kiếm thần điện. Lạc Cơ hiếu kỳ, nói, chư thần đều đến, các tộc phân loạn, tu sĩ hỗn tạp. Chắc chắn có rất nhiều kẻ đáng nghi có dị tâm. Lúc này nếu Gia Gia rời đi, vạn nhất. Dục thần vương nói, chuyện ở đây chỉ là việc nhỏ. Ngươi phải đến kiếm giới, đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Lạc Cơ trầm mặt, âm thầm phản kháng. Nàng không thích sự sắp đặt này của tổ phụ, quá tính toán, mục đích quá rõ ràng. Dục thần vương thở dài, Gia Gia cũng không còn cách nào khác, thiên sơ văn minh quá yếu thế, nhất định phải dựa vào Trương Nhược Trần mới có thể thực sự đặt chân ở kiếm giới. Chỉ dựa vào một thần vương chống đỡ, làm sao có thể có được địa vị ngang hàng với thần cổ sao, Bách Tộc Vương Thành, Tinh Hoàng Thiên. Lạc Cơ, bây giờ ngươi không chỉ là chính ngươi, ngươi là thiên chủ của thiên sơ văn minh, trên vai ngươi gánh vác trách nhiệm nặng nề. Lão thiên chủ đã ngã xuống, ông ấy đã ký thác tất cả hy vọng vào ngươi. Hiện tại, toàn bộ sinh linh của thiên sơ văn minh chỉ có thể trông cậy vào ngươi, nếu ngươi không tranh giành, tương lai sinh linh của thiên sơ văn minh sẽ bị bắt nạt. Làm sao lão thiên chủ có thể nhắm mắt? Hốc mắt Lạc Cơ đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Dục thần vương ngữ khí hòa hoãn hơn rất nhiều, nói, đưa ngươi đi không phải để ngươi đi nịnh nọt Trương Nhược Trần, như vậy chỉ càng làm lộ ra rằng thiên sơ văn minh chúng ta thật không có cốt khí. Ngươi cũng tu luyện kiếm đạo, ở đó có đại cơ duyên, đưa ngươi đi là để ngươi bế quan tu luyện. Chỉ khi tự thân cường đại, có thể góp sức cho đại nghiệp tương lai, mới có thể nhận được sự coi trọng hơn. Kẻ yếu phụ thuộc vào người khác vứt bỏ ngươi như giày cũ. Kẻ mạnh mới có thể là minh hữu. Hắn muốn vứt bỏ ngươi cũng không được. Chúng ta cần mượn thế của Trương Nhược Trần, đồng thời chúng ta cũng có giá trị của mình, cho nên, ngươi đừng ủy khuất bản thân. Hãy nhớ kỹ, ngươi là thiên chủ của thiên sơ văn minh, tâm không thể gãy. Những thần đan này, ngươi cầm hết đi. Phi Tuyết thần vương bị Dục thần vương trấn áp, và sau khi luyện nàng ta thành thần đan, Trương Nhược Trần không lấy một viên nào. Hiện tại, Dục thần vương cũng không giữ lại một viên nào, đều cho Lạc Cơ. Dục thần vương rất rõ ràng, mình chung quy cũng đã già. Giới hạn cũng đã định. Nhưng Lạc Cơ thiên tư bất phàm, lại có sự trợ giúp của toàn bộ tài nguyên của thiên sơ văn minh, nếu có thể mượn thế của Trương Nhược Trần, thì thành tựu trong tương lai của nàng là vô hạn, có thể dẫn dắt Thiên Sơ văn minh đi đến phồn thịnh. Lạc Cơ nhận thần đan, nói, nếu Gia Gia rời đi, kiếm giới xảy ra biến cố thì sao? Lúc này, những kẻ có dị tâm, nói không chừng đang trăm phương ngàn kế muốn trốn đi, tiết lộ tọa độ không gian của kiếm giới cho ngoại giới. Dục Thần Vương thâm thúy cười một tiếng, làm gì có đạo lý mãi mãi phải đề phòng bọn chúng. Gia Gia không chỉ muốn đưa ngươi đến kiếm thần điện, mà còn muốn tiết lộ tin tức ra ngoài. Chỉ cần một lần giết sạch, phía sau mới có thể thanh tịnh trong thần điện bộc phát kinh thế đại chiến, rất nhiều nơi tàn phá không chịu nổi, chỉ có trung tâm cây thần thụ kia quang hoa sáng tỏ, vậy xuống quang vũ, cho người ta cảm giác duy mỹ, bắt mắt. Chiến pháp thần điện chung quanh lại bao phủ nồng đậm thời gian ấn ký điểm sáng. Ngoài thần điện, chúng thần tu hành, đặt mình vào trong quang vũ hải dương. Trì Giao và Bạch Khanh Nhi như trích tiên xuống phàm trần, khuynh thành tuyệt lệ, cùng nhau diễn luyện kiếm pháp, tay áo vung vẩy, bóng người giao thoa. Trương Nhược Trần trầm uyên cổ kiếm bị Bạch Khanh Nhi mượn đi, Trì Giao truyền nàng âm dương lưỡng nghi kiếm pháp cùng vô tự kiếm phổ. Hai nữ múa kiếm thành trận, uy lực không thể coi thường. Bạch Khanh Nhi truyền Trì Giao vân mộng thập tam thiên, các nàng như thủy mỹ nhân, đặt mình vào bản nguyên thần hải, trong mộng ngộ đạo, tiến cảnh tu vi kinh người. Vân mộng thập tam thiên không chỉ là một loại thần thông thuật pháp, còn là một loại đường tắt tu luyện. Cổ có truyền thuyết, trong mộng tu hành ngàn năm, tỉnh lại chỉ một đêm ở giữa. Ấy là vì trong 13 thiên có nhất mộng thiên thu. Trương Nhược Trần nhất đầu nhất là hai nữ, đột nhiên trở nên duy mỹ hài hòa như vậy, như hai vị thiên tiên tử không dính khói lửa trần gian, trong lòng cảm khái vạn phần, vừa mừng vừa lo. Không xoắn xuýt trong đó, Trương Nhược Trần dồn hết thời gian vào tu tập đan đạo, lặp đi lặp lại nghiên cứu đan phương thông thiên thần đan, nhiều lần nếm thử luyện chế bộ phận phối dược. Dưới đồng hồ nhật quỷ, 10 năm trôi qua trong nháy mắt. Trương Nhược Trần quyết định chính thức bắt đầu luyện chế. Lò thứ nhất, hắn không ôm hy vọng quá lớn, quyết định dùng trước chút ít vật liệu, luyện chế Thái Chân Thông Thiên Thần Đan. Có thể luyện ra một viên, coi như thành công. Không Diễm Thần Sơn là bí cảnh tu luyện do một vị tinh thần lực cấp 90 trở lên của Văn Minh Diễm Dương lưu lại, giờ phút này xuất hiện bên cạnh chiến pháp thần điện, nguy nga cao ngất, quái thạch lẫm chẩm. Đỉnh núi Hải Kim Thần Tang là một gốc thần thụ còn sống vượt qua 1000 nguyên hội, cành lá lưu động dòng suối màu vàng, sương mù mênh mông, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Dưới cây, Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh, một đoạn thần cốt cửu thủ cốt xà, bộ phận lân phiến phượng thủ long hình phủ phương đằng, huyết dịch dựng dục từ trường sinh huyết thụ. Hết thảy trên 100 loại vật liệu, mỗi loại đều hiếm thấy ít có. Cửu thủ cốt xà kiếp trước là cường giả tuyệt đỉnh trong vô lượng, thần cốt có thể xưng bảo dược thiên tài, dù không luyện chế, dùng ngâm rượu cũng là luyện thể thần nhưỡng, vô giá chi bảo. Phượng thủ long hình phủ phương đằng là gốc thần dược dưới đáy hồ Thiên Tôn Di Sơn Tinh Hoàng Thiên, do Thiên Tôn trồng, Trương Nhược Trần phải mời Thái Thanh Tổ Sư và Dục Thần Vương cùng phá vỡ thủ đoạn Thiên Tôn lưu lại, chém vài đoạn. Trường sinh huyết thụ huyết dịch tự nhiên đến từ huyết tuyệt gia tộc. Tại Bách tộc Vương Thành, Minh Vương giao cho Trương Nhược Trần một cành mẫu thụ trường sinh huyết thụ, dặn đi dặn lại, thông thiên thần đan nhất định phải có phần của hắn. Nói là một cành, thực tế đường kính còn thô hơn ngọn núi, ẩn chứa lượng lớn huyết khí. Ngoài ra, tài liệu khác như tuyết tượng bối thạch đản sinh tại hải thạch tinh ổ, nhật nguyệt hoa chỉ có ở tổ giới Dạ Xoa tộc, quỷ thần đề ở vạn khư giới. Đều không phải thần linh bình thường có thể tìm được. May mà bảo khố Trương Nhược Trần đủ lớn, vận khí không tệ, thần linh tọa hạ đến từ thiên nam địa bắc, đụng qua đụng lại, vậy mà đủ. Bảo khố đương nhiên lớn, số thần linh đã giết và bắt, không có 1000 cũng hơn mấy trăm. Đồ cất giữ trong không gian bảo vật và thần cảnh thế giới của bọn hắn, há có thể không mang tới? Vì sao Tam Đại Thần Vương Địa Ngục Giới muốn giết hắn? Ngoài hận kiếm giới và hận cá nhân, chủ yếu vẫn vì Trương Nhược Trần quá giàu có, cướp sạch thần linh địa ngục giới bị bắt. Thật không cách nào tưởng tượng số lượng tài phú, tài nguyên, bảo vật của hắn. Chỉ cần nhìn dưới núi, đồng hồ nhật quỷ không ngừng vận chuyển, chư vị thần linh bế quan tu luyện, lượng thần thạch tiêu hao hàng năm như một ngọn núi nhỏ, nhưng Trương Nhược Trần không nhăn mày một chút. Các loại tài liệu luyện đang lần lượt nhập đỉnh. Không thôi động lực lượng bản nguyên của địa đỉnh, trực tiếp đốt một đoàn thần hỏa dưới đỉnh. Sau đó, Trương Nhược Trần phân thân ngàn vạn, lơ lửng giữa không trung, không ngừng khắc họa đan đạo minh văn. Xoạt. Minh văn như mưa thác đổ vào đỉnh. Ròng rã phát thảo 3 năm, số lượng minh văn vượt qua vạn ức đạo, cùng các loại vật liệu tạo thành dược vụ giao hội, mờ mịt mông nùng, mơ hồ nghe được phong lôi. Trong đỉnh giống như một tòa thế giới hỗn độn đang diễn hóa. Những đan đạo minh văn kia chính là thiên địa quy tắc. Trương Nhược Trần ngồi dưới đỉnh, vừa tu luyện kiếm đạo và tinh thần lực, vừa trông coi thần hỏa. Luyện thần đan cần kiên nhẫn. Lạc Cơ, Ma Âm đều từng đến giúp Trương Nhược Trần trông coi thần hỏa, nhưng đều bị hắn từ chối, để các nàng toàn tâm tu luyện. Bất tri bất giác, lại 3 năm qua đi. Trong đỉnh Tiêu Tán Đan Hương, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít hà, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên địa đỉnh cất một mảnh ngũ thải đan vân, hương khí thành cầu, bay ra khỏi Không Diễm Thần Sơn. Trên đan phương nói rõ, ít nhất phải dưỡng đan 100 năm mới nuôi ra đan hương và đan vân. Mới nuôi 3 năm. Trương Nhược Trần nói, hẳn là vì địa đỉnh kỳ diệu. Kỷ Phạm Tâm xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, bị đan hương dẫn tới. Dưới chân bách hoa đua nở, thải điệp bay múa. Địa đỉnh là bản nguyên chi đỉnh, dù ngươi không tận lực kích hoạt lực lượng bản nguyên của nó, dược liệu trong đỉnh vẫn chịu ảnh hưởng, càng dễ phân giải, ngưng tụ, thuế biến. Nàng nói. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, Thái Thanh Tổ sư từng nói, luyện chế thần đan, đan kiếp cực kỳ trọng yếu, đây là lột xác cuối cùng của thần đan. Kiếm thần điện bị kiếm nguyên quang vũ bao phủ, thiên địa quy tắc bị xa lánh ở bên ngoài, sợ là không thể hạ xuống đan kiếp. Người muốn ra ngoài. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần nói, thông thiên thần đan rất trọng yếu. Được, ta cùng ngươi. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần truyền âm báo cho Thái Thanh Tổ sư và Ngọc Thanh Tổ sư, liền khống chế Không Diễm Thần Sơn bay ra kiếm thần điện, bay vào bóng tối xa kiếm nguyên quang vũ. Bay mãi ra hắc ám tinh môn, tiến vào hư không trong tinh vực hắc ám đại tam giác. Thiên địa quy tắc sinh ra cảm ứng, sôi trào, nhanh chóng hội tụ về phương vị Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn kiếp vân trong bóng tối, càng ngày càng dày, điện quang lấp lóe, oanh minh không dứt. Xem ra sắp thành đan. Bành. Trương Nhược Trần phất tay đánh ra một chưởng, địa đỉnh bay lên, phóng tới kiếp vân. Một mảnh thải hà ngàn dặm đổ xuống từ trong đỉnh. Trong thải hà có hơn 800 viên thuốc lơ lửng, viên nào cũng sáng, đang dược nồng hậu dày đặc, hiện ngũ thải chi sắc. Ầm ầm. Lôi điện như dao long màu tím từ trên không rơi xuống, kích vào thải hà. Mỗi viên thuốc đều bị lôi điện rèn luyện. Chỉ kích lần đầu, vài chục viên thuốc không gánh nổi, hóa thành bột mịn. Sau đó, lôi điện như thác nước rơi xuống, liên tục bổ về phía đan dược. Một khắc đồng hồ sau, kiếp vân dần tan. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút phát khổ, lúc đầu thấy luyện chế ra hơn 800 viên thuốc, trong lòng còn âm thầm đắc ý, dù sao cũng là lần đầu luyện chế thần đan. Kết quả, chỉ có 4 viên đan dược vượt qua đan kiếp. Kỷ Phạm Tâm cảm nhận được tâm tình vi diệu của Trương Nhược Trần, nói, tuyệt đối đừng thất lạc, phải biết, luyện chế thần đan khác gì tạo thần. Độ khó luyện chế một viên thần đan so với dạy dỗ một vị thần linh, đệ tử còn khó hơn. Lần đầu luyện chế, lại chỉ tốn mấy năm, luyện ra 4 viên, phi thường khó lường. Từ hôm nay ngươi có thể chân chính xưng là đan đạo thần sư. Trương Nhược Trần cười, ta chỉ có chút cảm khái, đan dược cùng tu sĩ đều không dễ. Dù có vật liệu tốt nhất, dùng đỉnh tốt nhất, đi tới bước cuối cùng thành đan, nhưng bước cuối cùng lại khiến chính thành chính đan dược hôi phi yên diệt. Thiên địa quy tắc không ngừng tràn vào 4 viên thông thiên thần đan. Dần dần trong đan xuất hiện 3 động sinh mệnh, đản sinh linh trí, dựng dục đạo quẩn. Chân chính lột xác. Mỗi viên thần đan đều do luyện đan sư và thiên địa cùng luyện chế, giao phó sinh mệnh cho đan dược. Trương Nhược Trần đưa tay, thu 4 viên thái chân thông thiên thần đan vào lòng bàn tay, chúng đều hiện 5 màu, xoay tròn lẫn nhau. Trở lại kiếm thần điện, không có biến cố. Kỷ Phạm Tâm nói, than trời không nhân cơ hội xuất thủ, hẳn là nhìn ra trận pháp phòng ngự ở đây lợi hại. Có lẽ, nó nghi kỵ, cho rằng ta và ngươi rời đi là cố ý dẫn nó ra. Trước mặt kệ nó. Trương Nhược Trần nhắn tin ra ngoài, lát sau Tiểu Hắc cao hứng bừng bừng đi vào Không Diễm Thần Sơn, hỏi, đang thành, cho bản hoàng đầu tiên. Trương Nhược Trần gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiểu Hắc trong lòng bùi ngùi, cảm thấy Trương Nhược Trần coi trọng hữu nghị hơn tình yêu, là một hảo huynh đệ có thể cởi mở. Bằng không, vì sao vừa thành đan đã nghĩ đến hắn? Tiểu Hắc ngồi xuống, thở dài, trước kia bản hoàng có vài chỗ xin lỗi ngươi, nhưng đều vô tình. Nhất là lần ở Phong Hề, bản hoàng không cố ý nói lộ ra đâu, bản hoàng thề với trời. Đừng thề. Với giao tình của chúng ta, chút chuyện này ta thù dai sao? Trương Nhược Trần lấy ra một viên thông thiên thần đan, đưa cho Tiểu Hắc, ra hiệu hắn ăn vào. Nhận thần đan, nâng trong tay, Tiểu Hắc khẽ ngửi. Đan khí nhập thể, Tiểu Hắc ngũ tạng lục phủ rung động, máu trong cơ thể sôi trào, tựa như ăn thuốc đại bổ. Toàn thân lỗ chân lông Tiểu Hắc thư giãn, kích động nói, thần đan, tuyệt thế thần đan luyện thể, không thần đan nào so được. Nhanh ăn vào đi. Tốt. Tiểu Hắc nuốt một ngụm, suýt chút nữa không cầm chắc, rơi trên mặt đất, may đoạt lại trong miệng. Ầm ầm. Như một viên hành tinh nổ tung trong cơ thể Tiểu Hắc, thân thể bành trướng mấy lần. Da, huyết nhục, xương cốt đều dâng lên ngũ thải thần quang, trên đầu bốc ngọn lửa cao nửa trượng. Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm thối lui ra xa. 4 viên thông thiên thần đan đều cấp thái chân, nhưng dược lực cụ thể, Trương Nhược Trần không rõ nên mới tìm Tiểu Hắc thử đan. Kỷ Phạm Tâm nói, đan lực mạnh quá, hắn có nổ tung không? Không đâu, Tiểu Hắc dù sao cũng tu vi thượng vị thần đại viên mãn, thể chất phi phàm. Trương Nhược Trần nói. Ầm ầm. Tiếng oanh minh thứ hai. Thân thể Tiểu Hắc lại bành trướng mấy lần, ngồi đó không động được, hai mắt trợn lớn cỡ nắm tay, mặt như chậu rửa mặt, mỗi cọng lông vũ trên mặt đều dựng lên. Trương Nhược Trần biến sắc, vội hỏi, Tiểu Hắc, ngươi còn chịu được không? Tiểu Hắc vừa hé miệng, trong miệng phun ra lửa dài hơn 10 trượng, toàn thân run rẩy. Ngươi đừng dọa ta. Trương Nhược Trần nói. Sau một khắc, Tiểu Hắc nhảy dựng, thân thể lại lớn hơn. Bành. Bành. Bành. Tiểu Hắc như bóng da bị thổi phồng, toàn thân bốc hỏa, nhảy nhót trên mặt đất, lăn xuống núi. Mỗi lần nhảy, thân thể đều lớn hơn không ít. Trương Nhược Trần cảm thấy không ổn, dược lực Thái Chân Thông Thiên Thần đang quá mạnh, vượt dự đoán. Hắn lập tức đuổi theo xuống núi Vô Cực Thần Đạo, đặc tính trọng yếu nhất nằm ở hai chữ cân bằng. Âm dương cân bằng, thời không ổn định. Quang minh và hắc ám giao thoa, hiển hóa theo phương thức đồ ấn thái cực, vòng đi vòng lại, vận chuyển không ngừng. Trương Nhược Trần đặt tay lên bụng Tiểu Hắc, dùng Vô Cực Thần Đạo cân bằng đan khí hỗn loạn trong cơ thể hắn. Ba ngày sau, năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong Thái Chân Thông Thiên Thần đang dần dần bình ổn. Nhưng nhục thân Tiểu Hắc vẫn thiêu đốt, thân thể co quắp, một vùng lớn xung quanh hóa thành hỏa vực. Kỷ Phạm Tâm nói, ngươi muốn dùng Thái Chân Thông Thiên Thần đang trợ giúp hắn phá cảnh, nhưng dược lực của đan dược này, e rằng đại thần thái ất cảnh bình thường cũng khó mà chịu nổi, huống chi hắn chỉ là thượng vị thần đại viên mãn. Thời gian dành cho hắn không còn nhiều, ta chỉ có thể làm vậy. Tiếp theo đây, hắn sẽ đối mặt nguy hiểm không kém gì ta. Trương Nhược Trần suy nghĩ rồi nói, ta đã chọn loại không hoàn chỉnh lắm, tưởng rằng hắn sẽ chịu được, ai? Xem ra chỉ có thể luyện chế bổ thiên thông thiên thần đan yếu hơn một chút, mới thích hợp cho thượng vị thần phục dụng. Nhờ Thái Chân Thông Thiên Thần Đan và sự trợ giúp của Vô Cực Thần Đạo, trong vòng vài chục năm, hắn nhất định phá vỡ mà tiến vào cấp độ đại thần. Kỷ Phạm Tâm hiểu rõ giao tình giữa Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc, hai người xem như luôn chê bai lẫn nhau, nhưng thực tế mối quan hệ này không ai có thể thay thế. Với tu vi hiện tại và danh tiếng vang xa của Trương Nhược Trần, thực ra hắn đã không còn xa cách với sự cô độc. Hữu nghị quá trân quý. Trương Nhược Trần lấy ra một viên Thái Chân Thông Thiên Thần Đan, đưa cho Kỷ Phạm Tâm. Tinh thần lực của Kỷ Phạm Tâm đã đạt đến cấp độ nhất niệm định càn khôn, nhưng võ đạo của nàng cũng không hề tụt lại, mà vẫn tinh tiến nhanh chóng. Kỷ Phạm Tâm không nhận lấy thần đan, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Trì Giao, Bạch Khanh Nhi và Lạc Cơ đang tu luyện dưới thần sơn, nói, sau này, tu luyện của ta sẽ lấy tinh thần lực làm chủ. Thông Thiên Thần Đan hẳn là có tác dụng lớn hơn với các nàng. Trương Nhược Trần nhìn nàng chăm chú, khẽ cười. Kỷ Phạm Tâm nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta không ích kỷ đến vậy. Trước đó, ngươi cũng đã thấy, ta đích xác cố ý hoặc vô ý đè ép Trì Giao và Bạch Khanh Nhi một đầu. Làm vậy chẳng phải để giảm bớt tranh chấp sao? Đem mọi mâu thuẫn và so đo đều chuyển sang so tài tu vi, như vậy còn thuần túy hơn, dù sao cũng sảng khoái hơn là âm thầm so cao thấp. Thiên hạ náo động, nguy cơ tứ phía. Loạn cổ ma thần, lôi tộc, sự tà dị của kiếm thần điện, còn quá nhiều cường giả cổ lão ẩn mình trong bóng tối, e rằng sẽ lần lượt xuất thế. Tất cả những gì chúng ta có hiện tại, có thể trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Đối với ngươi, đối với ta, đối với Trì Giao và bất kỳ ai trong số họ, tu hành mới là quan trọng nhất lúc này. Viên Thái Chân Thông Thiên Thần Đan của Lạc Cơ giao cho ta đi, ta sẽ giúp nàng luyện hóa hấp thu. Ba viên Thái Chân Thông Thiên Thần Đan đều đã được an bài. Trì Giao và Bạch Khanh Nhi tuy tu vi thái ất cảnh, nhưng cả hai đều không thể dùng lẽ thường mà đánh giá, đều có chiến lực vượt cảnh giới đánh bại đối thủ, có thể tiếp nhận Thái Chân Thông Thiên Thần Đan. Lò đầu tiên luyện ra bốn viên Thái Chân Thông Thiên Thần Đan đều có khuyết điểm, dù phát ra ngũ thải quang hoa, nhưng hầu hết đều là bốn màu rõ ràng, màu thứ năm rất ảm đạm. Trên đan phương ghi chép, ba màu là cấp bổ thiên, ngũ thải là cấp thái chân, thất thải là cấp vô lượng. Từ Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần có thể suy đoán ra dược lực đại khái của lò Thông Thiên Thần Đan này. Đối với nhục thân đại thần thái ất cảnh và thái bạch cảnh, chắc chắn sẽ có sự tăng lên vượt bậc. Đối với sự tăng lên nhục thân của đại thần thái hư cảnh, sẽ rất yếu ớt, không thể giống như Si Hình Thiên, nuốt một viên là nhục thân đạt tới hạng nhất dưới vô lượng. Đúng là Si Hình Thiên tu luyện thiên ma thạch khắc, nhục thân vốn đã cường đại. Nhưng việc hắn nuốt Thông Thiên Thần Đan cũng không phải ở cấp bậc này. Lò thứ nhất chỉ là thử nghiệm, vật liệu đều là những thứ vụn vặt. Như phượng thủ long hình phù phương đằng, chỉ dùng một chút lân phiến trên dây leo. Trường sinh huyết thụ, chỉ dùng một phần huyết dịch trong thân cây. Có kinh nghiệm, ở lò thứ hai, Trương Nhược Trần trực tiếp ném một đoạn dây leo phượng thủ long hình phù phương đằng và một đoạn nhánh cây trường sinh huyết thụ vào địa đỉnh. Nói là một đoạn dây leo, nhưng thực tế nặng đến mấy chục vạn cân, vừa to vừa dài. Nhánh cây trường sinh huyết thụ kia dài khoảng trăm thước, nặng như núi non. Các loại nguyên liệu chủ yếu khác lần lượt được đưa vào đỉnh. Xét về số lượng vật liệu, nhiều gấp mấy trăm lần so với lò thứ nhất. Vả lại, phẩm chất còn cao hơn. Trương Nhược Trần có dạ tâm rất lớn, mục tiêu không chỉ là luyện chế Thái Chân Thông Thiên Thần Đan, mà còn hy vọng luyện chế ra Vô Lượng Thông Thiên Thần Đan. Có địa đỉnh, một loại đan đỉnh tuyệt thế, lại có các loại bảo tài thần cấp, hắn cảm thấy có thể kỳ vọng một chút. Lần này, chỉ riêng việc khắc họa đan đạo minh văn đã tốn gần 20 năm. Thời gian dưỡng đan vượt xa lần đầu. Chờ 30 năm, cũng không có đan khí bay ra từ trong đỉnh. Đến năm thứ 50, Tiểu Hắc đã luyện hóa hơn nửa đan lực trong cơ thể, lực lượng nhục thân bạo tăng, toàn thân phát ra ngũ thải quang hoa, làn da cứng rắn như ngũ thải thạch. Không còn cách nào, đây là tác dụng phụ của việc tu vi quá thấp, mà lại phục dụng thần đan cao phẩm cấp. Trong thời gian ngắn, rất khó khôi phục bình thường. Tiểu Hắc, thân thể cứng rắn, vây quanh địa đỉnh cao vạn mét xoay quanh, đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, ngươi luyện cái này không phải là một lò ách đan đấy chứ. Trương Nhược Trần nhắm mắt, ngồi xếp bằng, thần niệm thành âm thanh, ngươi rảnh lắm sao? Phá cảnh chưa? Tiểu Hắc tự tin nói, yên tâm, mấy năm nữa là có thể phá cảnh, ngộ đạo đã đến giai đoạn cuối cùng. Dù không phá cảnh, với nhục thân của bản hoàng, cũng đủ để khiêu chiến Thái Ất Đại Thần. Tương lai có tính toán gì không? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc thận trọng nói, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Kiếm giới không có đất dung thân cho ta. Kiếm giới đương nhiên có đất dung thân cho ngươi. Sau này, dù ngươi gặp nguy hiểm ở bất kỳ đâu trong vũ trụ, hoặc gây ra họa, dù kẻ địch khó lường đến đâu, ngươi đều có thể đến kiếm giới, ta có thể giúp ngươi gánh lấy tất cả. Dù có gánh được hay không? Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Tiểu Hắc sâu thẳm, nội tâm không biết là tâm tình gì, sau một hồi trầm mặc lâu, cười nói, ngươi nói vậy, cứ như bản hoàng sinh ra đã thích gây chuyện, gây họa vậy. Lần Phong Đô Đại Đế, chẳng qua là Chu Tước Hỏa Vũ chuyện bé xé ra to. Với khí lượng của Thiên Tôn, nếu ngay cả phê bình hợp lý cũng không tiếp thu được, mới thật khiến người thất vọng. Yên tâm đi, chuyện đại sự, bản hoàng nắm chắc. Hắc hắc, kỳ thật bản hoàng biết ngươi đang lo lắng điều gì. Nếu phụ thân rời khỏi Băng Vương Tinh, thì sẽ không trở lại nữa. Từ Bắc Trạch Trường Thành trở về, chắc chắn sẽ trở lại Bất Tử Huyết Tộc, dù báo hay không báo nợ máu 10 vạn năm trước, có đoạt được vị trí điện chủ hay không, Bất Tử Huyết Tộc chắc chắn sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Bởi vì những người của 10 vạn năm trước, và cả điện chủ Bất Tử Thần Điện hiện tại, bọn họ tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Bản hoàng đi quá gần với ngươi, sẽ trở thành cái cớ để bọn chúng thảo phạt phụ thân. Nếu bản hoàng đến kiếm giới, lại không nói ra tọa độ không gian kiếm giới, phụ thân càng sẽ trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ địa ngục giới. Biện pháp tốt nhất là rời đi, không đến kiếm giới. Không biết, tự nhiên vô tội. Trương Nhược Trần mở mắt, hứng thú, nhưng cũng có chút khác lạ nhìn Tiểu Hắc. Hắn giờ phút này, quá nghiêm chỉnh. Ngạc nhiên vậy sao? Bản hoàng đâu có ngốc, tu hành nhiều năm như vậy, cái gì mà không nhìn thấu? Chỉ là, nhiều chuyện không thèm để ý thôi. Tiểu Hắc hai tay vuốt lên bộ lông vũ trên đầu, chỉnh tề và bóng mượt. Hắn nói, chờ phá cảnh nhập đại thần, bản hoàng sẽ rời đi. Dưỡng đan 40 năm, cuối cùng đan khí cũng bay ra từ trong đỉnh, mùi thơm xông vào mũi, hiện lên thất thải sắc. Tinh thần Trương Nhược Trần đại chấn, trong lòng có chút mừng rỡ. Thất thải đan khí, mang ý nghĩa Vô Lượng Thông Thiên Thần Đan thành hình. Hai năm sau, đan khí ngưng tụ thành thất thải vân, bao phủ toàn bộ Không Diễm Thần Sơn. Trong thần sơn, sinh mệnh chi khí mạnh mẽ, các loại linh dược, thánh dược sinh trưởng tốt. May mắn là ở Kiếm Thần Điện lại có trận pháp bao phủ, nếu ở ngoại giới, dị tượng chắc chắn kinh người, đan vân lan tràn mấy chục vạn dặm là chuyện bình thường. Thái Thanh Tổ sư đang tu luyện cảm ứng được đan khí, tỉnh lại. Ông nhìn về phía Không Diễm Thần Sơn, trong lòng vui mừng, nhưng cũng cảm thấy áp lực sóng sau xô trước. Một lò thần đan như vậy, ngay cả ông cũng chưa chắc luyện chế được. Sắp thành đan, Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm lại rời khỏi Kiếm Thần Điện, xông ra Hắc Ám Tinh Môn. Huyết Nê Thành. Huyết vụ nồng đậm, bao phủ mấy trăm dặm, ẩn hiện những cung điện tàn phá, cột đá gãy, đồng lô lật ngửa. Xoạt. Dòng suối huyết sắc từ giữa không trung chảy qua, xuyên qua một tầng vách tường không gian hỗn độn, hội tụ vào một tòa huyết hải. Bên bờ huyết hải, thang trời từng bậc treo trên bầu trời, tựa như kết nối lên tận trời xanh. Nó phát ra âm thanh trầm đục, hai người kia lại rời đi, lần này không động thủ, chúng ta sẽ không có cơ hội. Trong huyết hải, bọt nước thi nhau nổi lên. Một âm thanh từ trong bọt nước truyền ra, thương thế của ngươi đã khôi phục. Một chút thương thế này, không đáng kể. Thang trời nói. Âm thanh trong huyết hải nói, sau khi tu luyện xong, bọn họ hẳn là sẽ rời đi, ta cho rằng, không cần trêu chọc. Đại địch của chúng ta, ở Kiếm Hồn Đảng. Than trời nói, lần này khác. Trước kia, chỉ có hai người bọn họ đến đây, nhưng lần này đến rất nhiều cường giả. Đặc biệt là tên tiểu tử nhân loại trẻ tuổi kia, trong tay có một bức tự quyển, ẩn chứa thần lực đáng sợ đến cực điểm. Ta chính là bị bức tự quyển kia đánh bị thương. Ngươi xem, lần này bọn họ bố trí trận pháp dưới thần thụ, khác hoàn toàn so với trước. Kiếm trận, thời gian, không gian, còn có các loại trận pháp khác hội tụ, đây là chuẩn bị rời đi sao? Còn có hai tên kiếm tu kia, tu vi của bọn họ tinh tiến quá nhanh, đã ở lằn ranh đột phá. Một khi phá cảnh, chúng ta chưa chắc là đối thủ của họ. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ, mục đích khẳng định là cướp đoạt kiếm thần điện. Đã vậy, tại sao chúng ta không đánh tan bọn họ trước khi hai tên kiếm tu kia phá cảnh? Huyết Hải trầm mặc, chỉ còn tiếng sóng hắc ám đại tam giác tinh vực trong hư không, địa đỉnh treo ngược. Trong đỉnh đổ ra thất thải sắc đám mây, đem hắc ám khuyết đại ra mỹ lệ động lòng người sắc thái. Trong mây, hơn 1000 viên thuốc lưu động, lại đang lóe lên quang hoa. Trong đó, viên chói mắt nhất là thất thải, các đan dược khác đều quay chung quanh nó xoay tròn, như tinh hệ đồng dạng kỳ diệu. Ầm ầm. Đan kiếp ứng thanh rơi xuống, đánh về phía tất cả đan dược. Lần này, đan kiếp rõ ràng so với lần trước cường hoành hơn, ẩn chứa uy thế đáng sợ. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm xa xa thối lui, để phòng ngoài ý muốn. Trên không Diễm Thần Sơn, Kỷ Phạm Tâm tinh thần lực ngoại phóng, thời khắc cảnh giác. Lần trước, Than Trời không xuất thủ, có lẽ là kiên kỵ điều gì. Nhưng lần này, nói không chừng sẽ đuổi theo ra đến. Một khắc đồng hồ sau, kiếp vân tiêu tán. Thiên địa quy tắc điên cuồng hướng thần đan vừa vượt qua đang kiếp dũng mãnh lao tới, hình thành quy tắc vòng xoáy, thành thế to lớn, như khai thiên tích địa đồng dạng. Hết thảy chỉ có 37 viên đan dược vượt qua đan kiếp. Viên thất thải sắc đan dược kia không thể vượt qua đan kiếp, tại đạo kiếp lôi thứ nhất giáng xuống sông liền vỡ nát, hóa thành bột mịn. Trương Nhược Trần cũng không vì vậy mà uể oải, bởi vì dù sao cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Không vượt qua đan kiếp, đan dược dù lợi hại hơn nữa cũng không thể coi là thần đan. Viên thất thải sắc đan dược kia bay ra địa đỉnh về sau, quang mang rất không ổn định, bại lộ trong không gian, dù không có đan kiếp, một lúc sau cũng sẽ tự động nổ tung. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, đan đạo tạo nghệ của Trương Nhược Trần trước mắt còn xa xa không có khả năng luyện chế ra vô lượng thông thiên thần đan. Việc ngưng ra được một viên thất thải sắc đan dược, hơn phân nửa là do tính đặc thù của địa đỉnh. Kỳ thật, đan đạo tạo nghệ của Trương Nhược Trần đã tiến bộ rất lớn. Một lò đan dược trước, vượt qua đan kiếp, trăm không còn một. Mà lò này đã có thể làm được 50 tồn một. Điều đó cho thấy lò đan dược này nội bộ càng thêm ổn định, không chỉ do tài liệu luyện đan tốt hơn, mà là luyện đan trình độ thực sự tăng lên. Hơn nữa, có viên thất thải sắc đan dược này cũng có chỗ tốt, cứ để đan dược đều đầy đủ đạt được thất thải đan hào ẩn dưỡng, dược lực tăng lên rất nhiều. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, đem các thần đan muốn bỏ chạy, thu sạch vào lòng bàn tay. Đan linh của chúng hiện tại còn rất yếu ớt, như mới sinh, cường độ cùng ngụy thần thần hồn không có khác biệt. Cần hướng chúng truyền đạo, dốc lòng dạy bảo, mới có thể tu luyện tăng lên. Theo đan linh càng mạnh, hấp thu thiên địa quy tắc và năng lượng thiên địa càng nhiều, đan lực sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, tu vi đan linh chịu ảnh hưởng tiên thiên. Giống như Thái Chân Thông Thiên Thần Đan do Trương Nhược Trần luyện chế ra, hạn mức cao nhất của đan linh chính là cấp độ đại thần. Thần đan có thể trùng luyện đan thân, đánh vỡ hạn mức cao nhất thì càng ít. 21 viên Thái Chân Thông Thiên Thần Đan đều ngũ thải đều đều, óng ánh long lanh, phẩm chất thắng xa lò trước. 7 viên Thái Chân Thông Thiên Thần Đan cùng một lò trước, quang mang không ổn định, giống như tàn khuyết phẩm. Có 7 viên khác, trên cơ sở ngũ thải, lại nhiều một màu, lột xác thành lục thải. Chỉ bất quá, một màu này rất nhạt, mà lại không ổn định. Cuối cùng 2 viên, là lục thải thông thiên thần đan hoàn chỉnh đều đều. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút dị dạng, dựa theo ghi chép trên đan phương, chỉ có thuyết pháp ngũ thải và thất thải. Lục thải là chuyện gì xảy ra? Tính là Thái Chân Thông Thiên Thần Đan hay là Vô Lượng Thông Thiên Thần Đan? Bình thường, chỉ có đan đạo thái thượng cùng các luyện đan thần sư có tạo nghệ tiếp cận đan đạo thái thượng mới có thủ đoạn để thần đan dị biến đến phẩm cấp cao hơn. Trương Nhược Trần không cho rằng đan đạo tạo nghệ của mình cao minh cỡ nào, có thể miễn cưỡng đưa thân đan đạo thần sư cũng đã rất tốt, có thể luyện ra nhiều thần đan như vậy, tất cả đều là dựa vào vật liệu chồng chất. Không biết bao nhiêu thần tài đều hủy đi trong đỉnh. Đổi lại đan đạo thần sư có tinh thần lực đạt tới cấp 85 trở lên xuất thủ, dùng vật liệu tương tự, số thần đan luyện ra được tuyệt đối nhiều gấp đôi trở lên so với Trương Nhược Trần. Hẳn là bởi vì địa đỉnh. Trương Nhược Trần nghĩ ra giải thích duy nhất, dù sao địa đỉnh được xưng tụng là luyện đan khí cụ tốt nhất thế gian, có được lực lượng thần kỳ hóa mục nát thành. thậm chí có thể luyện đá thành thần nguyên. Đi, trở về. Thu hồi suy nghĩ, trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một tia dự cảm bất tường. Loại cảm giác này tuyệt không phải ảo giác. Đừng nói Trương Nhược Trần, thiên hạ bất luận thần linh nào đều khó có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra dự cảm bất tường, tất nhiên có việc phát sinh. Hắn cùng Kỷ Phạm Tâm khống chế không diễm thần sơn, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về kiếm thần điện. Còn chưa tiến vào cửa lớn thần điện, trong hắc ám, nhất giai thang đá như trảm thiên thần kiếm rơi xuống. Ầm ầm. Trong không diễm thần sơn, vô số trận pháp minh văn bay lên, kết thành một tòa đại trận hộ sơn. Thang đá bổ vào trên lồng ánh sáng lập tức rung động mãnh liệt, gợn sóng vô số. Kỷ Phạm Tâm cầm trong tay hắc thủy thần trượng, tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, cùng thế núi không diễm thần sơn hòa là một thể. Trong núi, mỗi một đá vuông, mỗi một tấc đất đều hiển hiện cổ lão trận pháp minh văn. Đỉnh núi, hải kim thần tan thụ nhanh chóng sinh trưởng, như ô lớn màu vàng, bao phủ không diễm thần sơn. Cần biết, không diễm thần sơn là bí cảnh do tồn tại tinh thần lực vượt qua cấp 90 lưu lại, dù xuống dốc, vẫn ẩn chứa rất nhiều lực lượng không thể tưởng tượng. Lúc trước, thần ba công chúa bọn họ có thể công phá, là vì có Dạ Xoa tổ thần điện áp chế. Huống hồ, tạo nghệ tinh thần lực của hư pháp căn bản không cách nào so sánh với Kỷ Phạm Tâm. Thang đá liên tiếp không ngừng chém xuống, lực lớn vô cùng, như trọng chu y kích thần cổ, phát ra từng đạo thanh âm điếc tai. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, trông thấy đại trận hộ sơn bị đánh đến lõm, gần sóng từng tầng, hỏi, chống đỡ được sao? Trong ngọn núi không diễm thần sơn có thiên viên vô khuyết thủ hộ trận văn tàn phá, ta đã dẫn động toàn bộ, muốn đả thương thang trời gần như không có khả năng, nhưng tự vệ khẳng định không có vấn đề. Kỷ Phạm Tâm đem hắc thủy thần trượng cắm vào lòng đất. Trong thần trượng, vang lên tiếng nước chảy trào lên. Dòng nước màu đen từ trong thần trượng tuôn ra, chảy ra tứ phương không diễm thần sơn, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu dòng suối nhỏ. Chỉ một thoáng, không diễm thần sơn trở nên càng thêm minh diệu chói mắt, trong ngọn núi tuôn ra hào quang màu vàng. Trong hào quang, trận pháp quy tắc như hồng lưu đồng dạng quay chung quanh ngọn núi phi hành. Chỉ dựa vào tự thân, tinh thần lực thần linh hoàn toàn chính xác nhiều khi chiến lực không bằng võ đạo thần linh, một khi bị cận thân, xác suất lớn sẽ bị bắt hoặc là vẫn lạc. Nhưng nếu họ chuẩn bị đầy đủ các đại trận nghịch thiên, thần phù, chiến lực có thể vượt qua một hai cấp độ. Chuẩn bị càng đầy đủ, tinh thần lực thần linh càng cường đại. Trương Nhược Trần lấy ra Thiên Tôn Tự Quyển, trong miệng hô lên thần âm cuồn cuộn, ngươi không phá được phòng ngự của chúng ta, nhưng chúng ta lại có thủ đoạn đánh chết ngươi. Thật muốn chiến ngươi chết ta sống sao? Thang trời đình chỉ công kích, từng cây thang đá tán loạn tại tứ phương, không có hình thái cố định. Nó nói, nhân loại, lực lượng mạnh nhất trong kiếm thần điện ở kiếm hồn đảng. Trong khoảng thời gian thần thụ quang mang chiếu rọi, tà dị trong kiếm hồn đảng có lực lượng suy yếu nhất. Chi bằng chúng ta liên thủ, trước diệt trừ bọn chúng. Sau đó, lại quyết định kiếm thần điện thuộc về ai. Trương Nhược Trần nói, vừa rồi ngươi nếu không đánh lén chúng ta, ta có lẽ sẽ cân nhắc một hai. Nhưng bây giờ, nửa điểm khả năng đều không có. Chúng ta đi. Trương Nhược Trần lo lắng tình huống trong kiếm thần điện, khống chế không diễm thần sơn, lập tức chạy trở về. Phía sau, từng cây thềm đá từ trong bóng tối bay ra, hội tụ vào một chỗ, nói, người tốt nhất suy nghĩ thêm một chút, đợi đến thần thụ rời đi, hắc ám giáng lâm, ai cũng không thể là đối thủ của bọn chúng. Đến lúc đó, nếu các ngươi không rời đi, chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm đuổi tới bên ngoài chiến pháp thần điện, nơi này rõ ràng phát sinh một trận đại chiến. Trên mặt đất, xuất hiện rất nhiều khe rãnh nhìn thấy mà giật mình, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Nhưng trận pháp không phá. Tiến vào trong trận, Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư đều ở bên trong. Công kích chúng ta là huyết nê nhân, nó là chủ nhân huyết nê thành. May mắn chúng ta bố trí trận pháp đủ cường đại, ngăn trở công kích của nó, nếu không chỉ có thể lui khỏi kiếm thần điện. Thái Thanh Tổ Sư nói. Ngọc Thanh Tổ Sư rất hoang mang, nói, trước kia, chúng ta tiến vào kiếm thần điện tu luyện, huyết nê nhân chưa từng xuất thủ. Lần này, nó rất cường thế, trực tiếp dùng mệnh lệnh ngữ khí khu trục chúng ta. Trương Nhược Trần liên tưởng đến lời nói của Thang Trời lúc trước, nói, có lẽ vì ta, Phạm Tâm, Tán Kim Bạch Hổ, Tu Diệu Ly xuất hiện, khiến huyết nê nhân và Thang Trời cảm nhận được uy hiếp, cảm thấy chúng ta muốn đoạt kiếm thần điện. Cho nên, bọn chúng động thủ trước. Thái Thanh Tổ Sư nói, huyết nê nhân rút đi cũng rất đột ngột, từ đầu đến cuối đều không toàn lực xuất thủ. Hẳn là vì trong kiếm thần điện còn có thế lực thứ ba, nếu chúng ta đánh cho lưỡng bại câu thương, tà dị trong kiếm hồn đảng chắc chắn sẽ ra thôn phệ cả hai bên. Trương Nhược Trần suy đoán như vậy, tiếp theo hỏi, huyết nê nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nó là sinh linh gì? Trong huyết nê thành, còn dị quái vô lượng cấp nào khác không? Thái Thanh Tổ Sư trầm tư một lát, nói, Huyết Nê Thành rất thần bí, ta và Ngọc Thanh Sư Đệ chưa từng vào, bên trong hẳn là có một thế giới tàn phá. Còn Huyết Nê Nhân Ân là bùn máu, cũng là tượng đất, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp, thực lực hẳn là còn trên thang trời. Nó sẽ hóa thành hình người. Trương Nhược Trần nói. Không sai. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, trong kiếm thần điện này, dị hình thần linh chưa từng muốn tu luyện thân người, hoặc huyễn hóa hình người. Bởi vì bọn chúng đều sinh ra trong kiếm thần điện, trừ Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư, đoán chừng đều chưa gặp những nhân loại khác. Tự như người tu hành nhân loại, không thể tùy thời hóa thành mèo, hoặc tu luyện ra thân mèo rêu rao khắp nơi. Trừ phi con mèo kia được tất cả nhân loại tán thành, là cường giả cử thế vô địch. Tự như rồng và phượng, có vô số sinh linh muốn tu luyện ra long thân phượng thể. Đây là bắt nguồn từ sự sùng bái và tán thành đối với cường giả. Vì sao Huyết Nê Nhân muốn ngưng hóa thân người? Chẳng lẽ Huyết Nê Nhân từng gặp nhân loại cử thế vô song nào đó? Chẳng lẽ, trước Tam Thanh, đã có một vị tiên hiền nhân loại nào đó tìm đến kiếm thần điện Trương Nhược Trần đem đề nghị trước đây ở bên ngoài thần điện than trời nói ra? Bọn chúng muốn hợp tác. Thái Thanh Tổ Sư trầm ngâm. Ngọc Thanh Tổ Sư hừ lạnh, nếu thật tâm hợp tác, sao lại đánh lén các ngươi? Trương Nhược Trần nói, ta cũng nghĩ vậy. Kiếm hồn đáng giờ rất nguy hiểm, nếu đây là cái bẫy do Huyết Nê Nhân và đám tà dị kia giăng ra, chúng ta đi lần này, nhất định toàn quân bị diệt. Quá mạo hiểm. Mấu chốt là, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Chờ Cửu Thiên Tiền Bối trở về, đủ sức dọn sạch uy hiếp trong kiếm thần điện. Thái Thanh Tổ Sư hỏi, Cửu Thiên cùng Tinh Hải Thùy Điếu Giả là hạng người gì? Bầu không khí chợt im ắng. Với Thái Thanh và Ngọc Thanh, họ tín nhiệm Trương Nhược Trần vì hắn là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, hậu duệ của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, hậu bối của Lưỡng Nghi Tông. Nhưng với Cửu Thiên và Tinh Hải Thùy Điếu Giả, những người có tu vi thực lực cao hơn họ nhiều, họ không hiểu rõ như vậy, hiển nhiên có đề phòng và cảnh giác. Về Cửu Thiên, Trương Nhược Trần có chút hiểu biết, nhưng nói là hiểu hoàn toàn thì chưa. Đó là một người có tinh thần lực đạt cấp 90, đại sư huynh Thiên Nam năm xưa, thật chỉ là một gã tiểu quỷ. Còn Tinh Hải Thùy Điếu Giả lại càng mờ ảo như ngắm hoa trong sương. Câu hỏi của Thái Thanh Tổ Sư khiến Trương Nhược Trần khó xử. Ngọc Thanh Tổ Sư nói, Vô Lượng Bắc Chinh trở về, Thái Thượng chắc chắn bị Hạo Thiên giữ lại thiên đình, lúc mấu chốt này, không thể thả lão nhân gia người rời đi. Long chủ có thể thoát thân hay không, cũng là ẩn số. Cửu Thiên và Tinh Hải Thùy Điếu Giả thọ nguyên đã lâu, chắc chắn có bố cục và quy hoạch riêng trong vũ trụ. Nhược Trần, nếu ngươi ký thác mọi thứ lên người họ, hoàn toàn tin tưởng họ, vạn nhất. Ta nói là một phần vạn khả năng kia, ngươi có thể chấp nhận mất hết hậu quả. Thái Thanh Tổ Sư cười, Nhược Trần, Ngọc Thanh Tổ Sư của ngươi làm việc lúc nào cũng đa nghi, lời hắn ngươi có thể nghe, nhưng đừng quá để bụng, trong lòng tự có cái cân là được. Trương Nhược Trần luôn hiểu vì sao chỉ có hắn mới có thể làm kiếm giới chi chủ, vì hắn là sợi dây liên kết các phe. Những nhân vật già cả các phe, thật ra không hoàn toàn tín nhiệm đối phương, trong lòng mang nhiều nghi kỵ. Nhưng, họ lại có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Vì hắn còn trẻ, quỹ tích trưởng thành nằm trong tầm mắt của những nhân vật lão bối này, có thể nhìn thấu hắn, biết rõ tính cách và khuyết điểm của hắn. Mấu chốt hơn, tiềm lực của hắn đủ lớn, có cơ hội vượt qua mọi người, sẽ không bị bất kỳ bên nào khống chế. Trương Nhược Trần hỏi, ý của hai vị tổ sư là, nên giấu Cửu Thiên và Tinh Hải Thùy Điếu Giả về bí mật kiếm thần điện. Tự ngươi quyết định. Thái Thanh Tổ Sư nói. Ngọc Thanh Tổ Sư nói, nên giấu, Dục Thần Vương cũng có ý tưởng giống vậy, cho rằng kiếm giới không thể trở thành kiếm giới của Tinh Hoàng Thiên và Tinh Thiên Nhai. Ít nhất trước khi Côn Lôn giới tiến vào chiếm giữ kiếm giới, chúng ta cần giữ lại một ít gì đó. Đây không phải là không tín nhiệm, mà là để bảo vệ mình tốt hơn. Long chủ chắc sẽ đến, chỉ xem hắn có thể thoát thân hay không. Trương Nhược Trần hiểu được lo lắng của Ngọc Thanh Tổ Sư, xem ra đợi Tinh Hoàng Thùy Điếu Giả trở về, mình cần đến bái phỏng một chuyến. Những ngăn cách, cố kỵ, ngờ vực vô căn cứ của các phe chỉ có thể do hắn cân bằng và tiêu trừ. Đột nhiên, hắn có chút hiểu Hiên Viên Liên, làm người cầm quyền của một thế lực lớn, cần suy tính quá nhiều thứ. Hạo Thiên và Hiên Viên Liên có tu vi có thể xưng vô địch trong lĩnh vực của mình, vẫn bị quản chế khắp nơi. Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư ra khỏi trận pháp, đến gần Kiếm Nguyên Thần Thụ, tiếp tục tu luyện. Trương Nhược Trần định đưa hai viên lục sắc Thái Chân Thông Thiên Thần Đan hoàn chỉnh cho họ, nhưng họ cười từ chối, nói hai viên thần đan này có hiệu quả với việc tăng cường nhục thân, nhưng hiệu quả có hạn. Để họ dùng là lãng phí. Diệu Ly, những thần hồn thần đan này, ngươi cầm đi đi. Trương Nhược Trần giao hết thần hồn thần đan trên người cho Tu Thần Thiên Thần. Tu Thần Thiên Thần thấy Trương Nhược Trần không còn chèn ép nàng, hiếm khi lộ vẻ vui mừng, nhận lấy hồn bình, mở ra nhìn, rồi cau mày, chỉ có chút vậy thôi sao? Không đủ bản thần tăng cường độ thần hồn lên tới cấp càng khôn vô lượng trung kỳ đâu. Nàng truyền âm cho Trương Nhược Trần, là cơ có rất nhiều thần hồn thần đan, Dục Thần Vương chắc đã luyện thần hồn của Phi Tuyết Thần Vương thành thần đan cho nàng ta hết rồi. Người tốt nhất đừng có ý đồ gì với Lạc Cơ. Ánh mắt Trương Nhược Trần chợt lạnh, không cần, trả lại cho ta. Tu thần thiên thần cầm hồn phách, bay vào đồng hồ nhật quỷ. Trương Nhược Trần biết rõ nguy cơ sắp tới sẽ rất lớn, Than Trời và Huyết Nê Nhân đều rất đáng sợ, họ chỉ có sức tự vệ. Nếu đám tà dị trong kiếm hồn đảng có đầu rút cổ vì kiếm nguyên thần thụ, vậy nếu kiếm nguyên thần thụ tắt trước, hai vị tổ sư không đạt tới càn khôn vô lượng đỉnh phong, đến lúc đó nên làm gì? Tiếp tục ở lại kiếm thần điện, hay rút lui? Rút lui rồi, còn vào lại được không? Trước mắt, phải toàn diện, bằng tốc độ nhanh nhất, tăng cường thực lực phe mình. Tiểu Hắc đã phá cảnh, đạt tới thái ất cảnh sơ kỳ, thân thể cứng như ngũ thải thạch trở nên mềm mại hơn, có thể tiêu hóa đan khí trong người nhanh hơn. Giờ đã muốn đuổi bản hoàng đi. Tiểu Hắc nhếch mép, bản hoàng còn muốn mượn kiếm nguyên quang vũ rèn luyện thần hồn. Ta lo, người không đi bây giờ, sau sẽ không đi được. Trương Nhược Trần nói thẳng cho Tiểu Hắc, trước khi kiếm nguyên thần thụ tắt, Huyết Nê Nhân và Than Trời rất có thể sẽ ra tay. Lúc đó, không phải kiểu công kích thăm dò như lần này. Tiểu Hắc sợ hãi, từ trong tâm lý bành trướng sau khi đột phá đại thần cảnh giới tỉnh táo lại, có lý, loại cuộc của vô lượng cấp bậc này, để các ngươi chơi đi. Nếu được, ta cũng muốn rời đi. Trương Nhược Trần đùa một câu, lấy từng hộp thần mộc ra, thận trọng nói, lần này về địa ngục giới, ngươi phải giúp ta là một việc đại sự. Việc này không được sơ suất dù chỉ một chút. Trong này là... Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi không cần biết, mang nó đến Tinh Không Phòng Tuyến, hoặc Huyết Tuyệt gia tộc, giao cho ông ngoại, không được cho ai biết. Chẳng phải thông thiên thần đan, làm gì thần bí thế? Tiểu Hắc nhận hộp thần mộc, cười quái dị, ngươi sợ thần ba công chúa biết, sinh oán hận với ngươi. Trương Nhược Trần nói, công chúa Điện Hạ biết ta có huyết mạch bất tử huyết tộc, còn cho ta đan phương thông thiên thần đan, tức là ngầm cho phép ta tự quyết định việc dùng đan dược. Tiểu Hắc thấy Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối nghiêm túc, nhận ra việc này không đơn giản, nói, yên tâm, tự sướng ghi đại sự, bản hoàng trước giờ không mập mờ. Trong hộp, Trương Nhược Trần để 18 viên thông thiên thần đan. 15 viên trong đó, ngũ thải đều đặn, phẩm chất cực cao. Hai viên khác là tàn khuyết phẩm quang mang không ổn định, để đưa cho Minh Vương và Huyết Hậu. Không phải Trương Nhược Trần không thể đưa tốt hơn cho họ, mà vì tu vi hiện tại của họ, dùng loại thông thiên thần đan này là thích hợp nhất. Huyết Tuyệt Chiến Thần mượn đồng hồ nhật quỷ bế quan mấy vạn năm, tu vi của Minh Vương và Huyết Hậu đều đã đạt tới cấp đại thần. Viên cuối cùng là Thái Chân Thông Thiên Thần đan lục thải đều đặng phẩm cấp cao nhất, Trương Nhược Trần định đưa cho Huyết Tuyệt Chiến Thần. Trương Nhược Trần chưa rõ đan lực cụ thể của loại Thái Chân Thông Thiên Thần đan này, nhưng nghĩ đến cường độ nhục thân của ông ngoại, chắc chịu được, không thể như Tiểu Hắc suýt bạo thể vì một viên đan dược. Nhưng để an toàn, Trương Nhược Trần vẫn viết một phong thư, miêu tả đan lực thông thiên thần đan mãnh liệt, phải cẩn thận khi dùng. Sau đó, Trương Nhược Trần lại lấy ra từng hộp thần mộc, trên hộp khắc tên. Là từng phần quà. Hải Thượng U Nhược, Chu Tước Hỏa Vũ, Diêm Vô Thần, La Sa, Bàn Nhược, Cô Xạ Tỉnh, Mộc Linh Hy, Diêm Chiết Tiên, Diêm Ảnh Nhi, Diêm Dục, Khuyết, Cung Nam Phong. Tiểu Hắc nhớ tên trên hộp, ánh mắt càng lúc càng bất thiện, người xem bản hoàng là chân chạy hả? Người có ý kiến gì? Trương Nhược Trần khó hiểu. Những người ngươi khắc tên trên hộp, bản hoàng phải chạy khắp địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói thấm thía, ta tặng quà, ngươi đi đưa, thử nghĩ xem họ có muốn nhận một phần nhân tình của ngươi không? Chuyện tốt thế này, người khác mơ cũng không thấy. Thật sao? Nghe có lý. Tiểu Hắc ngưng thần, rồi nhanh chóng phản ứng, sao bản hoàng cảm giác mình biến thành thần sứ của ngươi rồi? Không phải là được. Trương Nhược Trần định thu lại hộp gỗ. Đi, đưa mấy phần quà thôi mà. Tiểu Hắc vội thu hết hộp gỗ, cảm thấy mình có thể làm thiếu điện chủ bất tử thần điện trong tương lai, nên tạo quan hệ với thần linh các phe ở địa ngục giới, đây là cơ hội tốt. Trong hộp gỗ, không phải toàn bộ đều là thông thiên thần đan. Nhục thân Mộc Linh Hy được Phượng Thiên quẩn dưỡng, không cần thông thiên thần đan. Tu vi Bàn Nhược và La Sa hiện tại, không luyện hóa được Thái Chân thông thiên thần đan. Trương Nhược Trần tặng Diêm Vô Thần một viên, hy vọng hắn có thể xây nền móng vững chắc hơn ở cấp đại thần. Đi xa hơn, cũng coi như trả ân năm xưa. Trương Nhược Trần cũng tặng Hải Thượng U Nhược một viên. Không vì gì khác, dù sao cũng là muội muội. Về phần thần linh khác, Trương Nhược Trần tặng thần đan địa đỉnh luyện chế, có loại giúp lớn mạnh huyết khí, có loại tăng tinh thần lực, có loại tăng tu vi. Tu thần thiên thần là người tiêu hao thần đan, nhưng chỉ tiêu hao thần hồn thần đan, các loại thần đan khác, Trương Nhược Trần còn rất nhiều. Diêm Chiết Tiên, Diêm Ảnh Nhi, Diêm Dục có một vị đan đạo thái thượng lão tổ phía sau, chắc chắn không thiếu thần đan, cũng không thiếu chiến binh, tu luyện pháp. Nên, Trương Nhược Trần viết thư riêng cho mỗi người, tặng một ít thổ đặc sản. Tỷ như, rượu tiên nguyên tộc ủ, dâu hải kim thần tan. Gắn bó tình cảm, không hẳn phải tặng vật trân quý, mấu chốt là phải có tâm. Tiễn Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần lại tìm Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, Lạc Cơ, định đưa họ cùng các tu sĩ dưới vô lượng khác đến kiếm giới. Các ngươi cũng biết tình hình rồi, Huyết Nê Nhân và Thang Trời đã ra tay, kiếm thần điện không thể chờ được nữa, các ngươi phải rời đi ngay. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi hỏi, ngươi cũng là dưới vô lượng, ngươi không đi sao? Ta có át chủ bài, có thể đánh với vô lượng một trận. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ta cũng có át chủ bài, lúc mấu chốt, tự vệ không thành vấn đề. Trì Giao nói, dưới đồng hồ nhật quỷ, tu vi của chúng ta mới có thể tăng nhanh. Chiến trận thần vương đoạt được từ đại quân địa ngục giới, chắc có một tòa còn nguyên vẹn chứ. Bằng sức chúng ta, có thể thôi động thần vương chiến thần. Nàng nhìn Lạc Cơ, bốn vị thái hư cổ thần của Thiên Sơ Văn Minh, cùng thập tam thái bảo tán kim bạch hổ sau lưng. Tu thần thiên thần không biết từ lúc nào đã bay tới, chợt lên tiếng, hay bản thần thử tế luyện thiên kỳ tứ dương thiên quân để lại. Nếu thành công, chúng ta diệt Huyết Nê thành trước, rồi bình kiếm hồn đảng sau. Trương Nhược Trần nhìn nàng, từ khi biến thành nữ nhân, tâm nhãn sao nhiều vậy? Có ý đồ với thiên kỳ. Kỷ Phạm Tâm nghĩ đến lực lượng triệu hoán thần bí kia, không muốn rời đi, nói, có thể thử. Nếu khống chế được thiên kỳ, không nói diệt Huyết Nê thành, bình kiếm hồn đảng, tự vệ chắc không vấn đề. Hùng Quang Tinh một trận chiến, Trương Nhược Trần thu hoạch to lớn. Thiên kỳ chính là một trong số đó. Lấy đại lượng thần thạch luyện thành cột cờ, lấy một loại gia vô lượng thần thú nào đó luyện thành mặt cờ, nội bộ gánh chịu đại lượng thần lực của Tứ Dương Thiên Quân. Hiển nhiên, dạng này một cây cờ, chỉ có Tứ Dương Thiên Quân mới có thể luyện chế ra. Uy lực của nó khủng bố, quét ngang hết thảy dưới vô lượng. Đối với càn khôn vô lượng thần vương, thần tôn, nó có thể tạo thành những uy hiếp ở các mức độ khác nhau. Trương Nhược Trần nhìn về phía tu thần thiên thần, thấy nàng lòng tin mười phần, thỏa thuê mãn nguyện, bèn thận trọng nói, trong thiên kỳ, ẩn chứa thần hồn suy nghĩ của Tứ Dương Thiên Quân, ngươi thật có thể tế luyện. Tu thần thiên thần mắt nhìn kiếm nguyên thần thụ, ánh mắt khinh miệt, nói, Tứ Dương Thiên Quân là đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu vi, bản thần năm đó cũng là cảnh giới này. Thần hồn suy nghĩ của hắn mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua bản thân. Trương Nhược Trần nói, trong thiên kỳ, còn ẩn chứa đại lượng thần lực của hắn. Yên tâm, bản thần có thần hồn giết chóc bí pháp, có thể đem thần hồn suy nghĩ của hắn chém chết toàn bộ, trước khi hắn kịp thôi động thần lực. Tu thần thiên thần tay phải bắt bóp hư không, nằm ngón tay thon dài dần dần bóp thành quyền. Trương Nhược Trần nhìn về phía Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị có thể dùng tinh thần lực áp chế thần hồn suy nghĩ của Tứ Dương Thiên Quân, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ là bộ phận thần niệm của chư thiên lại bị Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực cùng Hắc Dạ tinh môn tự nhiên ngăn cách, khiến chân thân của chư thiên không thể cảm giác được. Việc này có thể làm. Trương Nhược Trần nói, được, tin ngươi một lần. Bất quá, ngươi hay là trước đem những thần hồn thần đan kia toàn bộ luyện hóa, đem thần hồn lại đề thăng một chút. Tu thần thiên thần đáp ứng. Trương Nhược Trần đem tòa chiến trận thần vương của tử tộc giao cho Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi để các nàng cầm lấy đi giày vò. Tòa chiến trận thần vương này là lấy một tòa thần sơn làm trận cơ, lấy huyết dịch của một vị dạ xoa tộc thần vương đã vẫn lạc nhiều năm làm nước suối, cần trên trăm vị thần linh mới có thể thôi động để bộc phát ra chiến lực thần vương cấp. Bốn vị cổ thần của Thiên Sơ Văn Minh đều là thái hư cảnh. Hai con giải kiếm thú càng là thái hư đỉnh phong, cấp độ thân đình. Sức chiến đấu của bọn họ so với trăm vị thần linh cộng lại còn mạnh hơn, đủ để thôi động chiến trận thần vương. Trương Nhược Trần đem Lạc Cơ lưu lại trong chiến pháp thần điện, lấy ra bốn mai thái chân thông thiên thần đang ngũ thải đều hoàn mỹ, nói, đây là cho bốn vị tiền bối. Lạc Cơ tiếp nhận đan bình, ngừng mắt nhìn chằm chằm. Dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? Trương Nhược Trần có chút mỉm cười. Trong tính cách, Lạc Cơ không cường thế bằng Trì Giao, tựa hồ cũng không thông minh như Bạch Khanh Nhi, nhưng nàng cứng cỏi ở bên trong, cũng cực kỳ thông minh, chỉ là không thích biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nếu Trương Nhược Trần tự mình đem bốn mai thái chân thông thiên thần đan cho bốn vị thái hư đại thần, đủ để thu mua lòng người. Không ai cảm thấy, làm như vậy có gì không đúng. Nhưng, đem thần đan cho Lạc Cơ, do Lạc Cơ đi giao cho bốn vị thái hư đại thần, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Lạc Cơ có thể nhìn ra Trương Nhược Trần yêu mến nàng, nói, nếu không, ta vẫn là rời khỏi kiếm thần điện đi, ta không muốn trở thành liên lụy của các ngươi. Trương Nhược Trần đưa nàng ôm vào trong ngực, bàn tay đặt tại sau lưng nàng, cấp cho nàng tất cả cảm giác an toàn. Bên tai nàng, Trương Nhược Trần nói khẽ, chớ suy nghĩ nhiều, ta chưa bao giờ xem ngươi là liên lụy. Lúc trước, Quảng Hàn giới nhỏ yếu, cùng lồn giới nguy cơ sớm tối, ngươi không phải cũng nhiều lần xuất thủ giúp ta. Lúc đó, ngươi không phải cũng không xem ta là liên lụy. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được, sau khi lão thiên chủ vẫn lạc, Lạc Cơ trên thân tiếp nhận áp lực nặng hơn, cũng càng thêm hèn mọn. Lại có lẽ là do Bạch Khanh Nhi, Trì Giao, Kỷ Phạm Tâm đều quá kinh diễm, Lạc Cơ rõ ràng không kém, nhưng lại xa xa rớt lại phía sau, trong lòng tự nhiên lại thêm một phần áp lực. Trương Nhược Trần không để Lạc Cơ rời đi. Nàng lưu lại trong đồng hồ nhật quỷ tu luyện, có lẽ có thể nhờ cơ hội này thực hiện đại đột phá trên tu vi, một lần nữa tìm lại tự tin. Quang Vũ hạ xuống từ Kiếm Nguyên Thần Thụ cũng là một trận cơ duyên. Lúc trước, Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư chính là tắm trong Quang Vũ, rèn luyện thần hồn cùng kiếm hồn, tiếp theo phá vỡ mà vào cảnh giới vô lượng. Đây là một trận tẩy luyện đối với thần hồn. Bao quát bốn vị thái hư cổ thần của Thiên Sơ Văn Minh cũng nhận được chỗ tốt thực chất, mặc dù không đến mức nhờ vào đó liền có thể trùng kích vô lượng, nhưng tương lai lại có thêm một khả năng nhỏ nhoi. Không đến mức một tia hy vọng đều không có. Trương Nhược Trần một mực phóng thích sáu thanh thần kiếm ở bên ngoài, đi theo Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư, hấp thu kiếm nguyên quang vũ, để lớn mạnh kiếm linh. Kiếm ấn lớn chừng bàn tay, lơ lửng giữa không trung, liên tục không ngừng hấp thu kiếm nguyên quang vũ. Kiếm thể dài ba tấc, phát ra quang mang càng ngày càng cường thịnh. Xoạt. Trương Nhược Trần chậm rãi tung bay đứng lên, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất trăm trượng. Hai tay mở ra, Thái Cực Âm Dương Đồ tùy theo triển khai, bao phủ một vùng khu vực rất lớn. Theo âm dương vận chuyển, đại lượng kiếm nguyên quang vũ bị quét sạch, hướng hắn bay đi. Vô số hạt quang vũ va chạm nhục thân, dung nhập thần hồn, kiếm phách. Mặt ngoài thân thể của hắn, khi thì xuất hiện một tầng huyết vụ, khi thì xuất hiện một tầng bạch quang. Huyết vụ là do nhục thân không chịu nổi sự va chạm dày đặc của các hạt quang vũ, xuất hiện tổn thương. Nhưng loại tổn thương này càng giống như là một loại rèn luyện. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư đang tu luyện, cảm ứng được sự ba động dị thường của kiếm nguyên quang vũ, cùng nhau nhìn về phía Trương Nhược Trần, lẫn nhau đối mặt. Lại tới. Thường cách một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần đều sẽ hấp thu một lần như vậy. Thời gian kéo dài không lâu, nhưng số lượng hấp thu lại một lần so với một lần lớn hơn. Có thể thấy được nhục thể của hắn một mực tăng lên, thần hồn, kiếm phách lớn mạnh rất nhanh. Địa điểm tu luyện của Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư không nằm trong khu vực đồng hồ nhật quỷ bao phủ. Bởi vì nơi đó kiếm nguyên quang vũ quá dày đặc, điểm sáng ấn ký thời gian không cách nào tồn tại. Đương nhiên, cũng có thể là do tu thần khí linh này còn chưa đủ mạnh. Nếu hai vị tổ sư thối lui đến khu vực đồng hồ nhật quỷ bao trùm, cường độ kiếm nguyên quang vũ đối với bọn họ tác dụng lại sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Chính vì vậy, bọn họ mười phần hâm mộ Trương Nhược Trần. Đã có thể tu luyện dưới đồng hồ nhật quỷ, lại có thể nhanh chóng hấp thu kiếm nguyên quang vũ. Thái Thanh Tổ Sư vuốt vuốt chòm râu, nói, nếu không. Không được, chúng ta cần kiếm nguyên quang vũ mật độ quá lớn, nhục thể của hắn cùng thần hồn không chịu nổi. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn gì, hối hận thì đã muộn. Lại nói, chúng ta là tổ sư, dù sao lão phu cũng không kéo được mặt xuống. Ngọc Thanh Tổ Sư nói, đường đường là tổ sư, một đời kiếm đạo thần tôn, đi tìm đồ tôn của mình để nhờ giúp đỡ. Đồ tôn hay là đại thần đâu? Mặt mũi này, gánh không nổi. Đi, đi chỗ càng sâu. Lần này vô luận thế nào, nhất định phải phá cảnh. Thái Thanh Tổ Sư đứng dậy, đi về phía trung tâm giải đất của kiếm nguyên thần thụ. Quang vũ dày đặc, như ngàn vạn mưa kiếm nhỏ bé rơi vào trên người. Làn da của hai vị tổ sư thủng trăm ngàn lỗ, huyết nhục bị đánh xuyên. Mưa ánh sáng đập vào xương cốt, phát ra những tiếng bành bành nhỏ. Bọn họ đi đến chỗ cực hạn mà nhục thân có thể tiếp nhận mới dừng lại. Vì phá cảnh, bọn họ liều mạng. Than trời, huyết nê nhân, còn có tà dị trong kiếm hồn đảng, đều mang đến cho bọn họ không ít áp lực. Tổ sư phải có đảm đương của tổ sư, phải gánh vác những địch nhân mạnh nhất, vì hậu bối chống lên một mảnh bầu trời. Trương Nhược Trần đứng tại vị trí thái dương của Thái Cực Âm Dương Đồ, kiếm nguyên quang vũ trong thể nội dần dần bão hòa. Làn da, bao quát cả tóc, đều đang tỏa ra bạch quang, quang mang nồng nặc giống như là muốn hóa thành thể lỏng. Những năm gần đây tiến vào kiếm thần điện, nhờ kiếm nguyên quang vũ, thần hồn cùng nhục thân của Trương Nhược Trần đều có những tinh tiến không nhỏ. Nhục thân đạt tới 8 thành vô lượng. Thần hồn tiến bộ càng lớn, đạt tới 9 thành vô lượng. Trong tình huống bình thường, không đạt tới cảnh giới vô lượng, nhục thân cùng thần hồn có thể đạt tới 5 thành vô lượng, chính là cực hạn của đại thần. Người có thể phá cực hạn này, ít càng thêm ít. Coi như phá được cực hạn, mỗi lần tăng lên một chút xíu, đều phải bỏ ra cái giá to lớn, tiêu hao những tài nguyên quý hiếm rộng rãi. Nhục thân cùng thần hồn của Trương Nhược Trần có thể đạt tới tình trạng này, nếu để Huyết Tuyệt Chiến Thần, Hoang Thiên, Huyền Nhất biết được, nhất định cả đám đều sẽ trầm mặc, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trùng kích vô lượng. Chỉ dựa vào tự mình tu luyện, dù là có cơ duyên lớn hơn nữa, nhục thân cùng thần hồn hẳn là đều không thể tăng lên nữa. Hiện tại, liền xem thông thiên thần đan có thể tăng nhục thể của ta lên bao nhiêu. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thái chân thông thiên thần đan lục thải sắc. Là một tàn thứ phẩm quang mang không quá ổn định, hết thảy có 7 viên, một viên cũng không đưa ra ngoài. Trên mặt đan dược, có từng đạo quang văn thất thải sắc. Là dấu vết lưu lại do được đan vụ thất thải quẩn dưỡng, hiển nhiên nâng cao phẩm cấp của đan dược lên không ít. Một viên ăn vào. Oanh. Trong thể nội như có tinh thần nổ tung, thân thể tùy theo bốc cháy lên. Huyết dịch trong mỗi một mạch máu đều đang sôi trào, trái tim như hóa thành lò luyện, xương cốt giống như khối sắt nung đỏ. Những nơi nhục thân tương đối yếu ớt, như tạng phủ, màng nhĩ, trong đầu, ánh mắt, đều đau đớn muốn nứt ra. Đau đớn kéo dài khoảng nửa ngày thì chậm lại. Sau 6 ngày, đau đớn trên thân thể hoàn toàn biến mất, tiếp theo là sự sảng khoái do nhục thân hấp thu đan khí mang lại, như suối nước tràn vào sa mạc, mỗi một tấc thân thể đều được tẩm bổ. 8 tháng sau, Trương Nhược Trần triệt để hấp thu viên thái chân thông thiên thần đan lục thải này, nhục thân đại khái tăng lên nửa thành. Trương Nhược Trần không hài lòng với sự tăng lên như vậy, lẩm bẩm, chỉ đề thăng nửa thành, chẳng lẽ năm đó Si Hình Thiên nuốt thông thiên thần đan, cũng là lục thải, mà lại là lục thải hoàng mỹ. Chẳng lẽ Vấn Thiên Quân đúng là một cao thủ luyện đan? Trương Nhược Trần không suy nghĩ nhiều, với tu vi trác tuyệt của Vấn Thiên Quân, luyện chế ra lục thải thông thiên thần đan cũng không phải là không có khả năng. Nhược Trần, tình huống của bọn họ tựa hồ có chút không thích hợp. Trong tai Trương Nhược Trần vang lên giọng nói vội vàng của Lạc Cơ. Bạch. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh 4 vị thái hư đại thần của Thiên Sơ Văn Minh. 4 người bọn họ ngồi xếp bằng, thân thể đang thiêu đốt, phát ra ngọn lửa 5 màu. Làn da xuất hiện dấu hiệu bành trướng, không ngừng rung rẩy, thất khiếu phun ra hỏa diễm mang theo huyết khí. Trương Nhược Trần dùng thần hồn dò xét, phát hiện tạng phủ trong cơ thể bọn họ đã vỡ nát, hóa thành bùn máu. Không nên a, bọn họ đều là tu vi thái hư cảnh, trong đó một vị hay là thái hư đỉnh phong, làm sao có thể không chịu nổi ngũ thải thái chân thông thiên thần đan. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ hoang mang, tiếp theo triển khai ấn thái cực âm dương đồ, khí âm dương lưu động, cân bằng đan khí trong cơ thể bọn họ. Đồng thời, hắn tạm thời phong ấn một bộ phận đan khí vào trong thần hải của bọn họ. Thương thế của 4 vị thái hư cổ thần dần dần ổn định lại, những bộ phận bị hao tổn trong thể nội, một lần nữa ngưng tụ cùng khôi phục. Đa tạ Nhược Trần giới tôn. Đan khí của thông thiên thần đan quá mạnh, e là thái hư đại thần cảnh giới thân đình cũng không chịu nổi. Đây là thần đan phục dụng cho thái hư đại thần cao cấp nhất, giao cho chúng ta phục dụng, quá lãng phí. Đây là đại cơ duyên, nếu đem đan khí trong thể nội hoàn toàn luyện hóa, lão hữu tương lai không nói tới vô lượng, muốn phá thân đình, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. 4 vị thái hư cổ thần cùng nhau dùng thần niệm, hướng Trương Nhược Trần bày tỏ lòng cảm ơn. Trương Nhược Trần để 4 vị thái hư cổ thần ước định đan lực của viên thái chân thông thiên thần đan này, dần dần có được hiểu biết đại khái. Trong đầu hắn chợt lóe lên một đạo linh quang, rồi nở nụ cười. Lô thứ 2 thái chân thông thiên thần đan, bởi vì được thất thải đan vụ quẩn dưỡng, dù là chỉ là ngũ thải tàn thứ phẩm, đan lực cũng mạnh hơn so với Tiểu Hắc, Bạch Khanh Nhi, Trì Giao đã dùng. Lúc trước, ta đã lâm vào chỗ nhầm lẫn. Ta cứ tưởng rằng luyện hóa lục thải thái chân thông thiên thần đan chỉ đề thăng nửa thành vô lượng tu vi là do thông thiên thần đan đan lực không đủ mạnh. Nhưng thật ra là do nhục thân của ta đã đạt đến một cực hạn nào đó. Có thể tăng lên nửa thành đã là phi thường khó lường. Đổi lại những thái hư đại thần hồn đình, tâm đình cảnh giới khác, tuyệt đối không chịu nổi lục thải thái chân thông thiên thần đan. Năm xưa Si Hình Thiên phục dụng thông thiên thần đan, có lẽ đan lực rất mạnh, nhưng hẳn là vẫn chỉ là ngũ thải. Vấn Thiên Quân có lẽ có thể luyện chế ra thất thải vô lượng thông thiên thần đan, nhưng không có tiếp cận trình độ luyện đan của thái thượng, rất khó luyện ra lục thải biến dị thái chân thông thiên thần đan. Trương Nhược Trần có chút bận tâm huyết tuyệt chiến thần. Đây là một viên hoàng mỹ không tì vết lục thải thái chân thông thiên thần đan, ông ngoại chịu được sao? Dù đã viết thư nhắc nhở, nhưng với tâm tình cấp thiết muốn tăng tu vi chiến lực của ông ngoại bây giờ, đoán chừng ông sẽ rất tự tin mà nuốt ngay. Trương Nhược Trần ăn vào viên thứ 2 tàn thứ lục thải thái chân thông thiên thần đan, lần này, nhục thân tăng lên thậm chí chưa đến nửa thành, hiệu quả giảm mạnh. Sau đó, hắn ăn nốt viên hoàng mỹ lục thải thái chân thông thiên thần đan còn lại. Đan lực cực mạnh, thắng xa tàn thứ phẩm mấy lần. Dù mạnh hơn, Trương Nhược Trần đã đứng ở dưới đỉnh phong tuyệt đối của vô lượng, một viên thái chân thông thiên thần đan tự nhiên là gánh vác được. Lần này, cường độ nhục thể của hắn thành công đạt tới 10 thành vô lượng. Lấy tu vi đại thần, có được thân thể thần vương. Làn da hắn hiện lên nhàn nhạt lục thải sắc, đan lực chưa hoàn toàn tiêu hóa, trên thân tản ra khí thế bàn đại không thua gì thần vương một cách vô hình, tiếng hít thở như sấm rền, máu chảy róc rách như thiên hà lưu động. Bên ngoài chiến pháp thần điện, chư thần cùng nhau ghé mắt. Hắn đây là đạt tới vô lượng cảnh rồi. Tán Kim Bạch Hổ nói. Trì Giao đứng trên đỉnh Thần Sơn trong chiến trận Thần Vương, dưới chân là dòng suối huyết dịch Thần Vương, nói là nhục thân lực lượng đạt đến cấp độ Thần Vương. Những thủy tổ có sắc thái truyền kỳ kia, khi ở Đại Thần, cũng chưa chắc đã đi đến được bước này. Ngươi có thể thử một chút. Tán Kim Bạch Hổ nói. Trì Giao nói, rất khó. Trừ phi ta ở cảnh giới Đại Thần, ngừng tụ ra tầng thứ 17 Thiên Vũ. Tán Kim Bạch Hổ nói, ngươi muốn đuổi theo Trương Nhược Trần, dù khó đến đâu, cũng phải đi con đường này. Tu Di Thánh Tăng truyền cho ngươi Minh Vương Kinh, Trương Nhược Trần đem một thân tu vi của mình truyền cho ngươi, bao gồm cả đạo vực vạn cổ quy nhất chiếu rọi vũ trụ từng thời đại mà hắn ngộ ra trên thời gian Trường Hà, chẳng phải là hy vọng ngươi dũng cảm tiến tới, vượt khó tiến lên, đi con đường Đại Tôn, siêu việt Đại Tôn sao? Muốn siêu việt Đại Tôn, ở cảnh giới Đại Thần nhất định phải tu luyện tầng thứ 17 Thiên Vũ. Lấy cảnh giới Đại Thần, nắm giữ lực lượng vô lượng. Ngươi có Đại Tôn giúp ngươi chỉnh lý ra tu luyện pháp hoàn thiện, có một vị Phật tổ vì ngươi trải đường, có Trương Nhược Trần truyền công cho ngươi, cũng có Tán Kim chi đạo của tộc ta phụ trợ, tập hợp sở trường của các nhà, thêm vào tâm tính thiên chu y bách luyện của chính ngươi, ngộ tính kinh người, không phải là không có khả năng siêu việt tiền nhân. Ánh mắt Trì Giao từ thâm thúy chuyển thành sắc bén và kiên định. Đúng vậy, dù khó đến đâu, con đường này cũng phải đi. Nàng quyết định, sau khi bế quan ở Kiếm Thần Điện kết thúc, sẽ không đi kiếm giới, mà về Côn Lôn, đi Tinh Không phòng tuyến, đi chiến trường. Ở cùng Trương Nhược Trần, nhuệ khí sẽ bị mài mòn, nhận quá nhiều quà tặng của hắn, trong lòng ngược lại nặng nề. Trái tim của nàng từ đầu đến cuối lo lắng cho hắn, không thể chịu đựng bất kỳ nữ tử nào khác bên cạnh hắn. Những tạp niệm này là ràng buộc trên con đường tu hành. Nếu chém không đi, liền tu hành ra một con đường thuộc về mình, ngày khác đạo pháp đại thành, gặp nhau trong Tinh Không dị địa, cùng cầm một kiếm, cùng nhau giơ kiếm lên trời, chẳng phải đáng giá truy cầu hơn là tương cứu trong lúc hoạn nạn sao? Trương Nhược Trần lấy nghịch thần bia ra, thiên kỳ bị trấn áp dưới tấm bia. Cột cờ đã vỡ nát, chỉ còn mặt cờ. Dù có nghịch thần bia trấn áp, Trương Nhược Trần vẫn thiết lập 13 lớp phong ấn, vô cùng cẩn thận. Mở phong ấn ra đi, đừng lo lắng, có bản thần ở đây. Tu thần thiên thần nói. Ba năm này, nàng luyện hóa tất cả thần hồn thần đan, cường độ thần hồn lại lần nữa phóng đại, trên cơ sở 10 thành vô lượng, tăng lên 2-3 thành. Cường độ thần hồn như vậy, thần vương thần tôn càng không vô lượng sơ kỳ tu luyện mấy vạn năm, cũng chưa chắc đạt tới. Nhưng đã đủ để tu thần thiên thần bành trướng một mảng lớn. Ngay khi tu thần thiên thần dùng bí pháp giết chóc thần hồn của mình, đối phó với suy nghĩ thần hồn của Tứ Dương Thiên Quân, không gian kịch liệt chấn động, chiến pháp thần điện lay động. Là một đoạn thang trời, bổ vào màn sáng trận pháp trên không. Kỷ Phạm tâm lơ lửng thiên kỳ trên lòng bàn tay rơi xuống cánh hoa đủ màu sắc, dùng tinh thần lực áp chế thần niệm của Tứ Dương Thiên Quân. Nàng và tu thần thiên thần đều có chút phân tâm, thiên kỳ đột nhiên bốc cháy. Bốn vòng liệt nhật hiện lên trên mặt cờ, phóng xuất ra thần diễm khủng bố tuyệt luân. Trương Nhược Trần nhíu mày. Nếu bốn vòng liệt nhật này lao ra, tất cả thần linh trong trận pháp đều gặp nạn. May mắn, các nàng ổn định, đè ép thần niệm của Tứ Dương Thiên Quân trở về. Các ngươi đừng phân tâm, bên ngoài giao cho ta. Trương Nhược Trần đi ra khỏi chiến pháp thần điện. Bên ngoài, tất cả thần linh đều đứng trong trận pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian đại trận, âm dương thập bát cục, kiếm trận và hơn 10 tòa thần trận khác đều đã mở ra. Thang trời từng bậc lơ lửng trong hư không, khí thế bàn bạc, Hạ Tối Hậu Thư, nói, thần thụ sắp rời đi, các ngươi cũng nên rời khỏi kiếm thần điện. Hôm nay không đi, vậy quyết chiến đi. Ầm ầm. Bùn đất huyết sắc, hiện lên hình thái bọt nước cao trăm trượng, vọt tới ngoài trận, liên miên mấy trăm dặm. Trên đỉnh bọt nước bùn đất, huyết vụ mênh mông, quy tắc dày đặc. Trong huyết vụ, ngưng tụ ra một bóng người, cúi nhìn Trương Nhược Trần, có cảm giác uy lâm thiên hạ, nói, nhân loại, chúng ta không có ác ý, chỉ hy vọng các ngươi có thể rời đi. Chuyện trong kiếm thần điện, không phải tu vi hiện tại của các ngươi có thể dính vào. Trương Nhược Trần nói, hai vị có phải là chủ nhân của kiếm thần điện? Kiếm thần điện vô chủ. Huyết Nê Nhân nói. Trương Nhược Trần nói, đã vậy, hai vị có tư cách gì để chúng ta rời đi? Chỉ bằng thực lực của chúng ta, ở phía xa trên các ngươi. Từng thềm đá của thang trời bay lên, phát ra tiếng kiếm rít chói tai. Trương Nhược Trần lấy Thiên Tôn Tự Quyển ra, nói, muốn chiến, chúng ta tất nhiên phụng bồi đến cùng. Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư chậm chạp không trở về, rất có thể là do tu luyện đến thời khắc mấu chốt, điều này khiến Trương Nhược Trần rất lo lắng. Vạn nhất Thang Trời và Huyết Nê Nhân phát hiện vị trí của họ, trực tiếp ra tay, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần quyết định chủ động xuất kích, dùng trận pháp kiềm chế Thang Trời và Huyết Nê Nhân. Bỗng dưng, quang hoa của kiếm nguyên thần thụ rõ ràng mờ đi một chút. Trong kiếm thần điện, nổi lên một trận âm phong lạnh lẽo thấu xương, kèm theo từng sợi hắc vụ trường kiều. thời gian 3 tháng sắp đến, trong thần điện đang xảy ra một biến hóa vi diệu nào đó, hắc ám thôn phệ quang minh, kiếm nguyên quang vũ biến mất. Trong thần điện, ở phương vị kiếm hồn đẳng, một đạo lưu quang màu đen cấp tốc bay ra. Trong lưu quang màu đen, bao bọc một chiến khí bén nhọn, phía trên lấp lóe đường vân kỳ dị, như có thể xuyên thấu không gian và thời gian, khóa chặt chính xác Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư. Tà dị trong kiếm hồn đẳng đã đục rịch từ lâu, giờ phút này đúng lúc kiếm nguyên thần thụ quang mang lui tán, Trương Nhược Trần và những người khác bị Than Trời và Huyết Nê Nhân kiềm chế, chúng rốt cục ra tay. Trương Nhược Trần lập tức đánh ra thần khí Thiên Xu Châm. Thiên Xu Châm cản lại lưu quang màu đen, cả hai đụng nhau. Bành! Chiến khí kia uy năng cường hoành, đánh bay cả Thiên Xu Châm. Bất quá, quỹ tích của nó cũng thay đổi, đánh vào khu vực cách Thái Thanh Tổ Sư trăm trượng. Mặt đất cứng rắn như thần ngọc bị nện ra một cái hố to. Chiến khí lại bay lên, đâm ra ngoài. Bên cạnh chiến khí, ẩn ẩn xuất hiện một bóng đen tóc tai bù xù, như tồn tại hư ảo, nhưng lại có lực bộc phát kinh người. Ầm ầm. Một nê thủ ấn huyết sắc lớn như gò núi từ trên trời giáng xuống, đánh nát bóng đen kia, trấn áp chiến khí màu đen trong tay hắn. Huyết Nê Nhân nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, thấy chưa, thần thụ vừa mới bắt đầu lụi tàn, bọn chúng đã không kịp chờ đợi ra tay. Các ngươi không cách nào ứng phó. Trong mắt Trương Nhược Trần có thêm một tia không hiểu, nói, vì sao xuất thủ cứu giúp? Chúng ta không cừu không oán, nếu có thể kết thiện duyên, có lẽ các ngươi sẽ nghe theo thiện ý khuyên bảo, tự nguyện rút lui. Còn ân oán của các ngươi và Than Trời không liên quan đến ta. Huyết Nê Nhân thản nhiên nói. Nếu ngay từ đầu không có khúc mắc với Than Trời, có lẽ Trương Nhược Trần sẽ hợp tác với Huyết Nê Nhân, cùng nhau đối phó kiếm hồn đẳng. Huyết Nê Nhân hẳn là thật sự không có ác ý, vừa rồi Huyết Nê Nhân xuất thủ, Trương Nhược Trần nhìn ra tu vi của nó, rất đáng sợ, so với Than Trời cao hơn không chỉ một chút, trận pháp của họ chưa chắc đã chống đỡ được. Hơn nữa, nếu Huyết Nê Nhân muốn ra tay, những năm tháng trước đây, khi hai vị tổ sư vào kiếm thần điện tu luyện, có rất nhiều cơ hội, sẽ không đợi đến bây giờ. Trương Nhược Trần thấy đối phương chủ động lấy lòng, ngữ khí nhu hòa hơn nhiều, nói, các hạ sinh ra ở kiếm thần điện, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế lại rất có tâm đắc. Không biết, có thể hay không là tại hạ giải hoặc. Huyết Nê Nhân không mở miệng, ánh mắt nhìn về phía kiếm nguyên thần thụ. Không nhìn thấy thần sắc của hắn lúc này, Trương Nhược Trần nhìn theo ánh mắt của hắn, chân lý quang hoa hiển hiện trong đồng tử. Không biết có phải do kiếm nguyên thần thụ quang mang trở tối hay không, Trương Nhược Trần phát hiện mình có thể nhìn thấy thân cây kiếm nguyên thần thụ. Dưới tàn cây, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh già nua cầm pháp trượng. Gió thổi tới, cuốn lên một mảnh quang vũ, nuốt chửng thân cây và thân ảnh già nua kia. Biến mất không thấy. Vừa rồi, cảnh tượng đó giống như ảo ảnh. Không phải ảo ảnh. Hắc thủy thần trượng trong tay Trương Nhược Trần lấp lóe mãnh liệt, khí linh trong thần trượng nói, ta cảm ứng được khí tức Thanh Sơn thần trượng, là đại trưởng lão ở trong thần điện. Đại trưởng lão nghịch thần tộc. Trương Nhược Trần cảm xúc khó mà bình phục, chẳng lẽ thân ảnh già nua mình vừa thấy chính là nhân vật truyền kỳ đi khắp các giới, tự tay gây dựng thiên đình hết chương 3293. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.